Chương 246. Thượng đế suy nghĩ nhiều nhìn một ván. Chương 246. Thượng đế suy nghĩ nhiều nhìn một ván. Trò chơi kết thúc về sau Trần Dĩ An lấy xuống tai nghe, đồng đội nhao nhao tới an ủi. Chỉ sợ Trần Dĩ An tâm tính chịu ảnh hưởng, phải biết hắn cái này phát huy vẫn là như vậy hoàn mỹ, mãi cho đến trò chơi kết thúc mới chết một lần. Có thể nói thuần túy chính là anh hùng vấn đề, cái đồ chơi này đến cuối cùng chính xác chính là không có cách nào chính diện đoạn, tay của người khác đều quá dài. Nhưng là không nghĩ đến chính là, Trần Dĩ An trên mặt hoàn toàn không có vẻ bại. Ngược lại là 10 phần nhẹ nhõm nói, lần này nếu là thắng, ta nhưng là tẩy trắng mặc dù vận khí ta không tệ, nhưng mà tổng quyết tái vật khí, tựa hồ cũng không tại ta bên này. Thật là đáng tiếc, chúng ta vốn có thể 30. Hắc Thiên làm cho nói quả thật có chút đáng tiếc, nhưng mà họa phúc tương ý ý, ngươi thay cái góc độ suy nghĩ một chút, chúng ta vì giờ về đút gở chiến đội chuẩn bị đồ vật, nếu như lấy sau cùng không ra liền thắng, không phải cũng rất đáng tiếc sao? Trần Dĩ An chẳng những không có tâm tính chịu ảnh hưởng, ngược lại còn an ủi đồng đội. SNG chiến đội vì cái này tổng quyết tái chuẩn bị chiến thuật vô cùng nhiều, Trần Dĩ An càng là đã sớm biết Hắc Thiên sử hậu kỳ thu phát không đủ năng lực vấn đề. Bất quá đối diện thanh thứ 3 mới bắt đầu nhằm vào, ngược lại là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Hắc Thiên làm cho nghe nói như thế gật gật đầu, Trần Dĩ An chính xác tính toán không bỏ sót, cái gì đều đã nghĩ đến. Không trải qua một cái dù sao cũng là tại màu lam vương, một cấp liền cầm xuống tẫn, cho nên không có cách nào tạm thời sửa đổi chiến thuật. Như vậy văn kế, liền có thể bày ra một điểm chúng ta vì trận chung kết chuẩn bị đồ vật. Thanh này đánh xong, trong nháy mắt liền để tất cả người xem cùng giải thích lại thanh tỉnh lại. Hơn nữa cảm thấy hết sức đáng tiếc. A, một lần cuối cùng A3. Mấy cái giải thích kêu cuống họng đều phải mất tiếng. Ai có thể nghĩ tới thế mà lại phát sinh chuyện ly kỳ như vậy, trộm nhà một khắc cuối cùng thủy tinh phục sinh cái này một mực đơn giản cùng S8 ít hiệu quả như nhau, đánh cờ tờ thanh thứ 3, cũng là thẻ tỷ kiếm cơ một đao cuối cùng không có A bạo căn cứ, bất quá cái kia một cái là hai bên đổi nhà, thanh này là thủy tinh phục sinh, hảo vận ca đã làm được cực hạn, hắn hướng chúng ta thể hiện ra một ngược gió cục trung đan, có thể làm hết thảy, thanh này thua mặc dù rất đáng tiếc, nhưng mà tin tức. Tốt là ván kế chúng ta trở về lại màu đỏ phương SNG chiến đội duy trì màu đỏ phương thần thoại bất bại. Để chúng ta cùng một chỗ chờ mong ván kế tranh tài, có thể hay không trở thành thế giới cuộc so tài cuối cùng quyết đấu. Búp bê nói đoạn lời này đương nhiên là tương đương quan phương lời xã giao, chính xác kém một chút, dựa vào trộm nhà thu được thắng lợi. Nhưng mà trên thực tế cục diện từ đầu tới đuôi, giờ V đút G chiến đội cũng là ưu thế cùng chủ động, dưới đài lờ tờ lờ chúng đám tuyển thủ đã bắt đầu có chút luống cuống cảm giác giờ V đút G chiến đội đã tìm được SNG chiến đội nhược điểm. Sương Trường nói, nếu như cuối cùng thật bị để hai truy ba sợ rằng phải bị nói lờ tờ lờ thiếu ạt. Là một thích nhất bảo vệ đánh giá, Sương Trường liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề, Hắc Thiên làm cho chỉ có thể chơi công cụ người ạt, cho nên thu phát căn bản không sánh được đối diện. Mà thật đến cuối cùng mà nói, cho dù là quỷ hoàng dạng này ác, lấy ra nữ cảnh sát anh hùng như vậy, cũng có thể có Hắc Thiên làm cho gấp đôi thu phát tổn thương. Rất rõ ràng thanh này rất nhiều người đều đang phun tấn đánh không tốt, rất ít hơn đi chút người, chỉ dám ở phía sau Venus giờ. Nếu như nói tất cả tấn cũng là dạng này cái kia còn tốt, nhưng mà trên thực tế đứng đầu nhất tấn có thể đánh ra tới tổn thương hơn xa như thế điểm. Tỷ như quỷ hoàng tấn, chính là thế giới nhất lưu, lấy ra tổn thương liền chưa bao giờ thấp cái kia cũng không có cách nào nha. Hắc Thiên làm cho dù sao phía trước là chơi phổ thông ngươi để hắn đột nhiên liền có thể trở thành đỉnh tiêm ven đường, cái này cũng có chút quá là khó. Một bên Uzi nói, chính hắn cũng con đếm thử tới lui ven đường chuyển đi phổ thông, lúc ấy hoàng tộc không có ai dùng, hắn chỉ có thể thử một chút, nhưng mà không phải là của mình vị trí, coi như đánh vẫn được, đó cũng chỉ là vẫn được đối mặt đứng đầu đối thủ, muốn không chỉ là ngươi đánh vẫn được, chỉ cần ngươi có thể phát huy nên có tác dụng, thậm chí cả gì. Cho nên, bất kỳ một vị trí nào đều không chỉ là quang hỗn liền có thể thắng, nên cho đối thủ áp lực anh hùng không cho, đó cũng là hố. Hắc Thiên làm cho có thể làm được, cũng chính là bổ đao nhiều, chết thiếu, kỹ năng chuẩn, hợp cách nhưng mà không ưu tú, không dám thu phát, bởi vì không phải đỉnh tiêm ạt. Cho nên rất có thể tại tìm thu phát vị trí thời điểm bị người dây, ngược lại để trò chơi sụp đổ phải càng nhanh. Giờ VDG chiến đội chính xác tựa hồ đã tìm được chiến thắng loại này siêu cấp phổ thông phương thức, một người ngươi mặc kệ lại mạnh, tại đại hậu kỳ đoàn chiến bên trong có thể đánh tổn thương cũng là có hạn, càng là đến hậu kỳ càng là 5 người, một cái cũng không thể xảy ra vấn đề. Cho nên không có một cái nào cường đại đoàn đội, là tuyệt đối không có khả năng cầm xuống thế giới thi đấu tổng quán quân. Mạnh như Phạc Cơ, tại S7 thời điểm, chính là ở vào một cái một bàn tay không vỗ nên tiếng hoàn cảnh. Thượng đơn Hú Nhỉ đánh không lại Khô Héo, đánh ra Đậu Phộng đánh không lại An Trường Môn, Ác Bang lại hóa thân đầy đầy tuyệt. Năm đó giống như thần phạ cờ cũng vẫn là ngã xuống tổng quyết tái, hơn nữa còn là 30. SNG chiến đội tình huống, ngược lại là so năm đó S cờ tờ mạnh không thiếu, thượng trung giáp đều rất mạnh, giờ VDG chiến đội cũng không có buông lòng cảnh giác, chỉ là từ trong bóng tối tìm được một lần ánh dạng đông một cái lật bản hy vọng cùng điểm tựa. Ván kế chúng ta không ngừng cố gắng, đối phương tuyển màu đỏ phương, chúng ta vẫn như cũ muốn lui về phía sau kỳ đi kéo, đối phương nhất định sẽ nhằm vào chúng ta chiến thuật làm rất nhiều thay đổi, có khả năng sẽ ban chúng ta bạ AD, sau đó dùng tiền phong tăng tốc tiết đấu. Cho nên nếu như không có bạ AD, chúng ta liền không thể phóng tiên phong rẻ phả huấn luyện viên ở phòng nghỉ bên trong dùng giọng nhanh nhất trong vòng 10 phút cho các đội viên giao phó đủ loại có thể xuất hiện tình huống. Hứa Tú cũng cuối cùng là khí sắc tốt hơn nhiều, thanh thứ 2 đánh xong thời điểm Hứa Tú cũng đã cái chán xuất mồ hôi. Thanh này đánh xong mặc dù vẫn là chưa từng đánh, nhưng mà ít nhất thắng, chỉ cần có thể đúc lại lờ cờ cờ vinh quang, ai cầm mở vở tờ đều được. SNG chiến đội cũng tại làm chuẩn bị cuối cùng, Trần Dĩ An tâm thái không bị ảnh hưởng, đại gia cũng liền đi theo cảm giác rất yên tâm, đại ca cũng không sợ, chúng ta sợ gì, chỉ là một cái hai cái đều tại kiểm điểm chính mình một ván trước phát huy vấn đề, có nói mình đối tuyến đánh không tốt, có nói mình không nên bị bắt, có nói mình lọt mấy cái mấu chốt pháo xa. Bọn hắn đều cảm thấy có chút hố, hảo vận ca hoàn mỹ chiến tích, vốn là hắn có thể trở thành một cái toàn thắng đoạt giải quán quân tuyển thủ, mặc dù chiến đội không có toàn thắng, nhưng mà cá nhân hắn toàn thắng đương nhiên đó cũng không phải thứ nhất, S5 hầu ra cũng toàn thắng đoạt cút, bởi vì hắn chỉ lên một hồi. Hảo vận ca đã lên rất nhiều tràng, hàm kim lượng muốn so năm đó hầu ra cao hơn. Trần Dĩ An từ đầu tới cuối duy trì sáng sủa nụ cười, nghe xong những thứ này đội hữu tự trách, cũng không trách bọn hắn, ngược lại là rất đùa giỡn nói, lúc đó viên đạn kia khoảng cách căn cứ chỉ có 0.01 cm, nhưng mà thượng đế nói chuyện, hắn nói hắn nghĩ lại nhìn một ván, cho nên thủy tinh liền sống lại, cho nên không trách các ngươi, đây là thượng đế vấn đề. Trực tiếp dẫn tới không ít người buồn cười, thân mẹ nó thượng đế vấn đề, thượng đế dựa vào cái gì nhìn lọ a. Bất quá lời này đúng là đem đoàn người đều chọc cười, cũng bung lòng trái tim tất cả mọi người thái, bằng không thì mang theo khẩn trương trạng thái, rất có thể ra sân xuất hiện không nên có cấp thấp sai lầm. Tất cả mọi người hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi lên đài thời điểm, Xoa Thiêu lúc này mới hiểu được cái gì gọi là binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ. Phim truyền hình lượng kiếm chụp tuyệt không giả, đoàn trưởng là hạng người gì, toàn bộ đội ngũ thì sẽ là dạng gì đội ngũ. Cho nên nói trước kia trận đấu kia, nhân vật trọng yếu hồng ấm toàn bộ đội hẳn là đều đang run lẩy bẩy a, nếu là lúc đó, bọn hắn có cái hảo vận ca mà nói, thi đấu thời điểm hẳn sẽ không toàn viên mặt khổ qua đi. Tốt, hoan nên trở về, bây giờ mọi người thấy chính là toàn cầu tổng quyết tái trận thứ tư tranh tài, SNG chiến đội vẫn tay cầm hai cái điểm thi đấu, hơn nữa bên trên một thanh tranh tài cũng là vô cùng đặc sắc, cực hạn trộm nhà để ta bình dưỡng khí đều nhanh dùng tới. Nhớ kỹ nói hậu trường quả thật có dưỡng khí, thậm chí còn có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, bên trên một cái tranh tài đúng là thấy tâm tình chập trùng thoải mái, nhưng mà cũng chính xác dễ nhìn, hai chi chiến đội đều đánh ra vô số, để chúng ta đang giá trở về chỗ đặc sắc thao tác, bây giờ tranh tài đi tới ván thứ tư, đắt như vậy giá vé, không xem thêm một hồi sao được đâu, để chúng ta tiếp tục vì SNG chiến đội cố lên. Búp bê nói. Lúc này vô số người xem cũng là tâm tính 10 phần mâu thuẫn, chính xác lại muốn nhìn đánh đầy năm cục phấn khích quyết đấu, lại muốn nhìn đến sảng khoái thắng lợi. Có lẽ đây chính là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a, chỉ có thể nói loại này cường đội đối quyết chính xác đáng giá tế phẩm. Song phương lần nữa trở thành, bắt đầu tiến vào bờ tờ khâu. Bại phương tuyển bên cạnh, SNG chiến đội tự nhiên là quả quyết lựa chọn màu đỏ phương, Trần Dĩ An tuyển thủ này, quả thực là đem hấp dẫn chọn một bên từ màu lam phương đã biến thành màu đỏ phương, có thể nói là nhất cử chí lực, thay đổi chọn một bên thế cục nam nhân. Người xem nhìn xem trong ống kính SNG chiến đội, chỉ cảm thấy bọn hắn trạng thái thần sắc 10 phần bừng lòng, trên mặt của mỗi người đều không nhìn thấy một tia lo nghĩ đây là đối với chính mình có tự tin, hay không quản lý trận chung kết coi ra gì. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, bên trên một cái như vậy tiếc nuối, bọn hắn vậy mà không khó chịu sao? U gì không thể nhất hiểu được, nếu như hắn là hảo vận ca, mấy cái này đồng đội không thể bị phun chết, chính mình đánh ra hoàn mỹ chiến tích, cũng bởi vì bọn hắn đánh quá túi, mới đưa đến không có 30. Vì cái gì hắn còn cười ra tiếng a, chẳng lẽ nói hắn là một cái đối với thắng lợi người không quan tâm sao? Thế nhưng là một cái lòng háo thắng không mạnh người, như thế nào có thể đi đến ở đây? SNG chiến đội còn tại cười cười nói nói, JVDG chiến đội nhưng là thần tình nghiêm túc, dùng nghiêm túc nhất thái độ làm bờ tờ. JVDG chiến đội bây giờ cũng chỉ kém một bước, tìm được có thể tại màu lam phương chiến thắng đối thủ biện pháp, lần này để 2 truy 3 liền có rất lớn xác suất thành công. Chương 247, cái quỷ gì đội hình? Chương 247, cái quỷ gì đội hình? Song phương huấn luyện viên bây giờ đều hận không thể đầu óc của mình có thể biến thành siêu máy tính, có thể làm ra đời này tốt nhất bờ tờ. Trên thực tế phải làm cho tốt một cái bờ tờ, thật không phải là người xem nhìn đơn giản như vậy, hắn cần cân nhắc địch quân anh hùng trì, bên ta anh hùng trì, phiên bản cường thế đội hình phối hợp tiền kỳ hậu kỳ tiên phong tiểu long. Kỹ năng tổ hợp, tuyển thủ độ thuần thục các loại. Có người nói nếu trong tay ngươi có 4 cái 2 thêm 1 đôi vương, ngươi sẽ biết như thế nào ra bài sao? Đó là đương nhiên đầu góc không có bệnh đều biết ra, nhưng mà vấn đề là không có chiến đội là loại này phối trí, tùy ngươi như thế nào bờ tờ đều thắng đại bộ phận chiến đội phối trí cũng là không cẩn thận phạm sai lầm một tấm bài, liền bị người ta 17 tấm bài bị miêu sát. Giờ về đút gở chiến đội màu lam phương, huấn luyện viên bờ môi đều phải cắn nát, mỗi cái cấm dùng anh hùng, cũng là một giây sau cùng mới xác định được giờ về đút gở chiến đội bên này ban rơi là Thận, Tấn, Lucian. SNG chiến đội bên này ban rơi là Nam Thương, Hàn Băng, còn có bà Ader. Chiêu này bà Ader, ta cảm thấy rất có tất yếu ban đi à, đại chiêu hoàn toàn không để ngươi tiên phong phát huy tác dụng, bờ gìn phụ trợ thật sự là quá có linh tính. Ngơ nói, bên trên một cái vị này tuyển thủ bà Ader phát huy tác dụng cực lớn, ít nhất cho đội ngũ kéo 10 phút phát dục thời gian. Cho nên ban đi cũng là hợp lý lựa chọn, tiếp lấy mọi người hiếu kỳ giờ VDG chiến đội một cấp sẽ lấy cái gì anh hùng. Làm Phan Sâm xuất hiện thời điểm, giải thích lại có chút luống cuống Phan Sâm à, cấm dùng bà Ader, liền muốn thả ra Phan Sâm, khó xử lý à. Búp bê nói, hắn Phan Sâm thật sự là quá mắt sáng, rất nhiều người xem cũng rất khó xem nhẹ dạng này một phụ trợ. Liên Trần Dĩ An đều đối hắn Phan Sâm rất có ấn tượng, kiếp trước tổng quyết tái một ván cuối cùng, cơ hồ xem như một người đơn sát huyễn phong ách phỉ lưu tư. Lúc đó xà xà nữ thản tiên cơ quỷ hoàng chạy trốn, mà Phan Sâm phản đánh, một người tổn thương, đâm chết đầy máu ách phỉ lưu tư. Có thể nói là hiện ra bạo toàn trường tồn tại, mặc dù huyễn phong cũng có vấn đề, nhưng mà phần lớn tuyển thủ cũng đều không có cách nào nghĩ đến một cái phụ trợ tổn thương có thể đánh giết đầy máu ạt. Vị này tràn ngập linh tính nguyên thần ca, sinh tử cục quả nhiên lấy ra tự tin nhất Phan Sâm. Mà SNG chiến đội bên này, nhưng là bắt lại một tay ổ hẹn thêm con mèo. Cũng là để người xem hô to cờ mở nở A tân vậy mà chơi ổ hẹn đơn giản không thể tin được, lúc nào luyện ra được, cũng không nên vì đội hình cứng rắn tuyển A. Rất nhiều người xem đều tương đương chấn kinh, A tân là có tiếng biết chơi chiến sĩ, sẽ không thịt. Bây giờ lại vì đoàn đội lựa chọn ổ hẹn, người anh hùng này lựa chọn làm nhiên không có tâm bệnh, nhưng mà nếu như ngươi sẽ không chơi cứng rắn chọn, cũng rất có khả năng xuất hiện vô cùng hài hước hiệu quả. Như cổ lực tại loại này sinh tử cục, đương nhiên cũng vô cùng muốn cầm vững vàng ổ hẹn, nhưng mà cái này cư nhiên bị đối diện đoạn, đây chính là ngươi hận tàng sát chiêu sao? Giờ về đút gờ chiến đội tuyển một tay cạm hữu lệ thêm báo nữ, bởi vì thanh này không có ban thùng rượu, cho nên cạn nghỉ ổng vẫn là bắt lại chính mình tự tin nhất anh hùng báo nữ. Ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật tới. Tao phấn sớm đã có dự cảm, đối thủ sẽ chọn báo nữ, hắn ẩn giấu đại chiêu cuối cùng có thể phóng xuất chó sồn. Mấy cái giải thích trăm miệng một lời, khó có thể tin, không hổ là nhà giàu nhất ta thế mà thật sự lấy ra trên một cái thế giới phần độc nhất anh hùng. Đánh giá chó sồn, giai đoạn gồn. Giờ về đút gờ chiến đội biến sắc, lại là một cái chưa từng thấy anh hùng. Hàng này dù thế nào cũng sẽ không phải trung đan chó sồn ASNG chiến đội anh hùng chỉ, không thể không nói thật sự rất quái lạ, đều là chút kỳ quái anh hùng. Cầm xuống chó sồn sau, giờ VĐG chiến đội cho là SNG chiến đội hẳn là muốn ban gạ lì ổ tranh tài phiên bản lúc nào cũng không thả cảm hiệu lệ mấu chốt, cũng là bởi vì cảm hiệu lệ phối hợp gạ lì ổ siêu cấp lập đoàn tổ hợp. Mà giờ VĐG chiến đội không có gấp tuyển gạ lì ổ, chủ yếu vẫn là xoắn suýt tại phổ thông đối tuyến vấn đề, có thể hay không bị đối phương cản, cho nên trước tiên đoạt bảo nữ. Mà SNG chiến đội không có ban gạ lì ổ, mà là ban đi ách phỉ lưu tư cùng thẻ bài đại sư. Tiếp đó chính mình đoạt xỉn giờ ra. Bọn hắn như thế nào trước tiên cấp trung đan xỉn giờ ra? Giờ VĐG chiến đội có chút ngoài ý muốn, đã nói xong 100% lầu năm can đâu, chẳng lẽ nói cuối cùng loại này cục các ngươi cũng thay đổi chiến thuật. Suy nghĩ một chút cũng hợp lý, Hứa Tú xỉn giờ dạ bản thân cũng rất mạnh, hơn nữa tại không biết đối thủ cầm anh hùng tình huống phía dưới, cấp xỉn giờ dạ đúng là một cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng mà ngươi ban thẻ bài thì không đúng nha, các hữu lệ phối gã Lý Ô loại tổ hợp này, không giống như thẻ bài mạnh hơn nhiều. Dùng gã Lý Ô đánh xỉn giờ dạ, hẳn là còn tốt, hắn đối với chính mình quá tự tin, gã Lý Ô có ma pháp thuần, không, có như vậy sợ xỉn giờ dạ. Dễ phà nói có phải hay không là cái cạm bẫy, đối phương thật sự không biết thanh đòn khiêng ảnh gã Lý Ô lập đoàn năng lực sao? Chúng chi chúng ta còn có một cái phan sầm, đơn giản chính là trong nháy mắt đến chiến trường cho chúng ta đội hình như vậy, bọn hắn quá giả à. Hứa Tú hơi nghi hoặc một chút nói ngươi bây giờ tình huống, dùng Trung Quốc thành ngữ tới nói liền kêu chim sợ cảnh cong, bây giờ đã đến nghi thần nghi quỷ trình độ, ta cảm giác hắn chính là thuần túy tự tin mà thôi, hơn nữa ván này muốn nếm thử cho ven đường xạ thủ cầm cán vị, hơn nữa thẻ của ngươi bài bay khắp nơi, đoán chừng đối với bọn hắn sinh ra rất lớn uy hiếp, tăng thêm chúng ta đã thật lâu không dùng gã Liễu bọn hắn buông lòng cảnh giác. Dễ phạ phân tích nói đối phương dù sao tay cầm hai cái điểm thi đấu, còn có thử cơ hội, thanh này lại là chó sồn, lại là trước tiên cướp, thay đổi một chút chiến thuật rất bình thường. Ai sẽ tay cầm chỉ dùng lầu 5A, ngẫu nhiên cũng muốn biến một chút mới đúng à, huống chi chúng ta không có khả năng cả ngày vì suy xét người những cái kia loạn thất bát tao khả năng tinh chất từ đó từ bỏ cảm hữu lệ phối gã Leo A cho nên, giờ về đút gờ chiến đội cuối cùng lựa chọn anh hùng là gã Leo cùng nữ cảnh sát. Nhưng mà Hứa Tú vẫn cảm thấy không đối với, thẻ của mình bài không phải đều thua sao, bọn hắn thật sự sẽ kiêng kỵ. Nhưng mà thuyết pháp cũng không có sai, gã Leo cảm hữu lệ tổ hợp, không có không cầm đạo lý. Cuối cùng, lưu cho SNG chiến đội chính là lầu 5 cản vị lại là nữ cảnh sát, thanh này cuối cùng vậy mà cho đến nặng cản vị, SNG chiến đội mặc dù có hai cái điểm thi đấu, nhưng mà cũng đừng dạng này chơi à, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng Hắc Thiên làm cho có anh hùng có thể đánh quỷ hoàng nữ cảnh sát à, còn không bằng trực tiếp trước tiên đem nữ cảnh sát đoạt đâu. Ngươi đừng làm cho cười, Hắc Thiên làm cho căn bản sẽ không nữ cảnh sát nha, bể tướng của hắn bây giờ cùng một anh hùng bắt một dạng, quá nông cạn. SNG chiến đội không phải là cảm thấy tay mình nắm hai cái điểm thi đấu, có thể nghiên cứu khoa học một đợt à. Cảm hiệu lệ gạ lì ổ phan xâm cái này ba cái anh hùng có thể phóng còn có cả nì ổng bám nữ, ta nhìn thấy đều sợ. Xoa thiêu có phải là đầu góc có bệnh hay không à, đối diện có gạ lì ổ làm sao lại tuyển thẻ bài đâu, mù cây nhi ban, rắc rời huấn luyện viên, ta bên trên ta đều biết cái này đối diện phóng cảm hiệu lệ gạ lì ổ, hẳn là chính chúng ta cướp, nhưng mà có hảo vận ca loại này nhất định hậu thủ trung đan, vậy mà không có cướp, tiếp đó lầu 4 cầm xin dở dạ, cái này huấn luyện viên đầu góc nước vào 4. Dưới đài lờ tờ lờ nghề nghiệp xem so tài đoàn, đều vỡ tổ, cảm giác cái này bở tờ ngu xuẩn muốn chết, nhưng mà càng để cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Ngươi cho rằng phóng cảm hữu lệ gạ Lý Ổ đã rất ngu xuẩn, lâu năm xuất hiện anh hùng, bán nổ để bọn hắn tập thể thất thanh để chúng ta săn giết những cái kia lâm vào người trong bóng tối à. Đêm tối thợ săn bệnh, xuất hiện. Để Hắc Thiên làm trò chơi bệnh. Có ai không, đem cái này huấn luyện viên cho ta kéo tới bệnh viện tâm thần đi. SNG chiến đội đã triệt để điên cuồng, trận đấu này không có cách nào nhìn, ngồi đợi để ngũ cục. SNG chiến đội có phải hay không mua nha, cái này mẹ nó có thể tuyển vần đánh nữ cảnh sát, tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? 4. Mưa đạn người xem đều điên cuồng. Chiêu này tuyển người thật gọi tiểu đao kéo cái mông mở con mắt, đây là cái quỷ gì mới bập tờ. Đối thủ cơ hồ lấy được hoàn mỹ đội hình, mà phía bên mình phảng phất một đám chê cười. Cảm hữu lệ có thật bị thương, mặc dù không có kiếm cơ khoa trương như vậy có thể tỷ lệ phần trăm chặt nát vụn ổ hẹn, nhưng mà cũng không giả đánh giá cả nì ổng tối cường anh hùng bảo nữ, có cảm hữu lệ gạ lì ổ không chế, tiêu thương không cần quá hảo bên trong. Nữ cảnh sát phan sâm, muốn đối tuyến cường độ có đối tuyến cường độ, muốn du tẩu năng lực có du tẩu năng lực đại hậu kỳ còn tặc mấy liệt. Phổ thông gạ lì ổ đánh bất luận cái gì áp đều rất tốt, đánh anh hùng này thiết kế ra được chính là vì khắc chế áp tồn tại, ngươi cầm một cái xin giờ dạ căn bản không ép được quá thật tốt sao? Cái này đội hình người xem mưa đạn quét màn hình tầm thường lịch sử chữ, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Xoa thiêu người mặc dù không có xuống này, nhưng mà đã cảm giác chính mình đang tại tiếp nhận vong bạo hảo vận ca nha, đảm lượng của ngươi so ta tưởng tượng càng lớn. Xoa thiêu bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn đám tuyển thủ bắt đầu trao đổi anh hùng. Sau cùng anh hùng vị trí, dĩ nhiên không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Theo cuối cùng song phương đội hình xác định, người xem đột nhiên phát hiện bọn hắn giống như sai lầm. Giờ VĐG chiến đội màu lam phương, thượng đơn như cổ lực cảm hữu lệ VS A Tân Ổ Hẻn đánh ra cả nỉ ổng báo nữ VS tao phân chó sồn. Phổ thông Hứa Tú gạ Lý Ổ VS Trần Dị An Vịnh. Ven đường quỷ hoàng nữ cảnh sát VS Hắc Thiên Sử xỉn giờ ra. Phụ trợ bờ rỉn Phan Sâm VS xả xả con mèo đột nhiên cái đội hình này liền xuống lại. Phổ thông mình đánh gạ Lý Ổ, vật lý tổn thương thêm chân thực tổn thương, trực tiếp phế bỏ ngươi bị động. Ven đường Xin Giờ Dạ đánh Phan Sâm, nếu như dùng hào đẩy, vừa vặn có thể đánh gãy Phan Sâm vê đút. Hơn nữa Xin Giờ Dạ tay dài, nữ cảnh sát ép không được Xin Giờ Dạ bổ đao. Mặc dù không có ác, nhưng mà phổ thông vẫn hẳn là hậu kỳ là mặt nhân vật. Một bộ này mặc dù cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng mà ít nhất không phải lịch sử. Sương Trường nói, hiện tại hắn cũng là đảm nhiệm chiến đội huấn luyện viên, xem xong sau cùng đội hình sau đó, cảm giác mặc dù cũng vẫn là không bằng đối diện, nhưng mà trên lý luận có thể đánh. Hơn nữa, giờ vê đút gờ chiến đội thanh này nếu như còn nghĩ kéo đại hậu kỳ, vậy phải xem nhìn vấn người anh hùng này, hậu kỳ uy lực đồng thời sử dụng Xin Giờ Dạ Hắc Thiên làm cho, cũng có thể tìm về chính mình thao tác tự tin, hậu kỳ có thể làm ạ, mà hảo vận ca nhưng là tiền kỳ phát dụng, hậu kỳ bù đắp bên ta ạt hậu kỳ thu phát năng lực chưa đủ vấn đề đương nhiên tiền đề nếu là, hảo vận ca sẽ vẫn cho con, cái này ngươi nhìn nhiều một chút, đánh giá một chút hảo vận ca vẫn. Sưởng trưởng nói cái này, hắn dùng chính là trung đan vẫn a, ta không tốt lắm đánh giá, nhưng mà đánh đoàn thao tác, ta có thể đánh giá một chút. Uzi nói. Giờ vê đút gờ chiến đội lần này mới phản ứng được, mặc dù ngay từ đầu nên nghĩ tới đây loại khả năng tính chất, nhưng mà đối diện loại cách chơi này hơi bị quá mức kinh thế hai tục, Xin Giờ Dạ không đi ở giữa chạy tới ven đường, cuối cùng một tay móc ra cái vần tới đánh gã lì ồ, người đây là vì đối tuyến không từ thủ đoạn A thật sự không phải lầu năm cạn không thể thôi, chương 248, tà đạo đội hình ưu thế, chương 248, tà đạo đội hình ưu thế, song phương đội hình xác định được, tranh tài chính thức bắt đầu, SNG chiến đội. Toàn bộ chiến đội đội hình cũng là tại nghiên cứu khoa học, không có một cái nào là người xem quen thuộc đương nhiên Hắc Thiên Sử Xỉn Giờ Dạ đại gia thấy rất nhiều, nhưng mà cũng là tại trung lộ thanh này lại đi là ven đường. Trung đan vần loại vật này càng là trước đây chưa từng gặp, mặc dù trên lý luận rất tốt đánh gạ lì ổ. Nhưng mà vấn đề tới, tất nhiên trên lý luận hảo đánh, vì cái gì cho tới bây giờ không có người dùng. Trần Dĩ An đương nhiên suy tính những vấn đề này, một cái trò chơi không chỉ có thuần đối tuyến, nếu như chỉ dùng đối tuyến mà nói, như vậy thượng đơn dài tay, phổ thông cũng là dài tay. Vần khuyết điểm tự nhiên cũng là có. Đầu tiên cái này cái anh hùng đẩy tuyến chậm, tại trung lộ sẽ rất dễ dàng không có tuyến quyền. Thứ yếu hắn không thể du tẩu bắt người, đồng đội rất khó trông cậy vào một cái vần tới bắt người, cho nên đồng đội có thể tiền kỳ phải ngồi tù. Nhưng mà vì một chút đặc biệt mục đích, tất nhiên là phải có điều hy sinh đầu tiên vần tiền kỳ có thể đè gã lì ổ, thứ yếu hậu kỳ thu phát có bảo đảm, hơn nữa cũng khắc chế Phan Sâm vê đút Phan Sâm người anh hùng này phiên bản rất mạnh, nhưng mà có rất ít người sẽ vì đánh gãy Phan Sâm vê đút mà lựa chọn những thứ này đặc thù anh hùng. Trần Dĩ An sẽ, một cái cường đại có tự tin tuyển thủ, chính là có can đảm tin tưởng mình phán đoán đại bộ phận tuyển thủ bảo thủ không chịu thay đổi. Dạng này có thể không cần gánh chịu trách nhiệm, chỉ cần tại mấu chốt cục thẳng tuyển, tuyệt đối sẽ không làm lỗi anh hùng là được rồi. Trần Dĩ An tuyển vịnh, thắng đại gia khen 666, thua đó chính là có nổi hiệp. SNG chiến đội bây giờ thuộc về cả đội cùng một chỗ khai phát cùng một chỗ có nổi, tất cả mọi người đều đang làm hoa việc. Liên phụ trợ đều rút cái phiên bản không mạnh con mèo, bất quá Trần Dĩ An biết, liền xem như bây giờ con mèo cũng vẫn như cũ so hậu thế làm lại mạnh. Anh hùng này đối với năm đấm tới nói cũng là rất khó cân bằng tồn tại, bắt trai máy quyết đại, đội ngũ có một cái rất cường lực hạch tâm, con mèo sẽ để cho hắn càng mạnh hơn. Xin Giờ Dạ thêm mèo loại tổ hợp này, ven đường đối tuyến chắc chắn không thoải mái, nhưng mà Xin Giờ Dạ vốn là cũng không nghĩ ưu thế. Lấy cái gì cũng không khả năng tại nữ cảnh sát trước mặt đánh bao lớn ưu thế, chỉ cần có thể thanh binh là được rồi. E kỹ năng chỉ chừa đánh gãy Phan Sâm vê đút đối tuyến phương diện vẫn là hỗn, Hắc Thiên Sử duy nhất mục đích đó là có thể tại hậu kỳ thời điểm phát huy chính mình nên có tác dụng, không cản trở. Hắn đối với chính mình Xin Giờ Dạ kê độ chính xác, còn có đại chiêu tính toán tổn thương cũng là tương đương có tự tin đẹp cũng luyện được, đều không có vấn đề. Xa xa tuyển mèo, nghiêm chỉnh mà nói chính là vì vẫn chuẩn bị. Huấn luyện thi đấu bên trong bọn hắn đã thấy qua Trần Dĩ An vịnh, chuyên môn dùng để cản gạ lì ổ cho nên đáng tin cậy. Chỉ là người xem cũng không biết, nhưng mà bọn hắn cũng đã quen, hảo vận ca anh hùng chỉ sâu không thấy đáy, người vĩnh viễn không biết hắn cái tiếp theo sẽ móc ra anh hùng gì. Vẫn đi ra ngoài nhiều lan kiếm đỏ lên, phù văn phương diện mang chính là cường công, quá lượng trị liệu thêm hân hoan chém ngã. Phó hệ linh quang áo choàng thêm mau lẹ, Trần Dĩ An lý giải chính là, vậy linh hồn là tốc độ di chuyển, người khác mang thông thường phù văn á không ra tam hoàn, cái này có thể. Mau lẹ bản thân thêm 1% tốc độ di chuyển, phối hợp vẫn truy người bị động hiệu quả. Còn có thể tăng thêm 7 đương nhiên loại này phù văn cũng không phải rất ổn, tương đối vững vàng sẽ mang hài cốt, phòng bị dây. Nhưng mà cái này có con mèo, so với bảo mệnh, Trần Dĩ An càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng đem đối diện đều giết rồi, chính mình liền không chết được. Vô cùng đáng tiếc là chí mạng tiết tấu còn không có sửa đổi phần, bằng không thì A6 lần có thể mãnh liệt thêm tốc độ đánh, còn có thể để cao tầm bắn bản mới chí mạng tiết tấu, tuyệt đối là vần một đại thần cấp phù văn. Cho nên chỉ có thể dùng sức mạnh công hoặc mau lẹ bước chân thay thế, nhưng mà mau lẹ nhịp bước thu phát không đủ, thanh này Trần Dĩ An phải gánh vác rất lớn thu phát trách nhiệm. Bởi vì tiền kỳ đội ngũ tất nhiên thế yếu, vẫn chỉ có thể tại trung lộ bổ đao đè người, trước 15 phút cũng không quá có thể chi viện đồng đội, cho nên hậu kỳ tổn thương nhất định muốn kéo căng. Gặp mặt gặp phải gã Lì Ổ, Trần Dĩ An vững vàng a một chút viễn trình binh mai mối, để gã Lì Ổ không tốt một hơi bổ ba cái cận chiến binh. Tiếp đó ổn định chính mình bổ đao đồng thời, thân vị tận lực hướng phía trước đè. Gã Lì Ổ bù một cái binh, liền phải ăn về một cái AK. Còn không có học vê đút cho nên không nóng nảy đánh ba lần, hai cái đã kiếm lời. Tiếp lấy cái tiếp theo tiểu binh tiếp tục cố kỹ trọng thì, lần này trô đứng tốt một chút, vẫn chỉ có thể ca một chút, nhưng mà cũng kiếm lời. Ngược lại vẫn không thiếu lam, có cơ hội kiếm lời HP, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi trắng bổ đao. Cho nên gã Lì Ổ chỉ có thể dùng quy bổ đao, nhưng mà dạng này lại sẽ dẫn đến binh tuyến về không được, dễ dàng bị vẫn không tuyến, chỉ có thể quy tìm được một cái hào góc độ, lợi dụng danh giới tổn thương đánh chết cận chiến binh, nhưng mà không kể đến viễn trình binh để duy trì binh tuyến. Hứa Tú đánh rất nhiều đau đầu, ba cái cận chiến binh liền ăn 3 lần bình a hơn 100 huyết đổi ba cái binh, cái này mua bán có thể làm không thể nhà, phải biết Tiền Kỳ có mấy chục cái binh muốn bổ, chắc chắn không có khả năng bị đánh mấy chục cái, người kia đều chết về nhà ba trở về. Cũng may chi tiết không tuyến, đồng thời bị đánh có thể đổi lấy binh tuyến trở về đẩy, dạng này tại ở gần chính nhà mình vị trí sẽ khá an toàn, hơn nữa hảo bổ đao. Mà vẫn lựa chọn chậm đẩy tuyến, ngươi tất nhiên muốn thả tuyến, vậy ngươi liền muốn lỗ hồng đao. Dài tay đánh ngắn tay, có thể bổ ba cái binh không tệ, phía sau bổ đao, liền dùng quy cương phong tới bổ a binh tuyến tiến tháp thời điểm, vẫn cấp 2 gã Leo nhất cấp, một sóng lớn binh tuyến tiến tháp. Trần Dĩ An trực tiếp bắt đầu tháp phòng ngự cảnh cáo hình thức, thông qua tạm tháp phòng ngự công kích khoảng cách, a đi tới lại đi vào a lại quy ra ngoài, đi về tới a tháp phòng ngự vang lên 3 lần, gã Leo bị cường công thêm tam hoàn thật bị thương đánh hơn 200 tiện nhưng là không gặp tháp phòng ngự, đánh đi ra một chút. Mưa đạn nhao nhao bắt đầu chơi ngạnh. Tháp phòng ngự miệng cảnh cáo. Hứa Tú, bên trên đem tiểu binh làm phản rồi, cái này tháp phòng ngự cũng làm phản rồi, tất cả đều là nội ứng chơi như thế nào nhi? Tháp phòng ngự, có lỗi với, ta là nội ứng 4. Đây chính là Hứa Tú tổng quyết tái bên trong, không có một lần sử dụng gã Leo nguyên nhân. Hắn cảm giác đối diện mặc kệ là dùng mình vẫn là dùng cái khác dài tay anh hùng đều sẽ dùng loại này tạm tháp phòng ngự công kích khoảng cách phương thức tới ác tâm chính mình. Chính mình còn không phải không bị ác tâm, cũng không thể tất cả binh cũng không cần hắn cũng biết tạm tháp phòng ngự công kích khoảng cách nha. Ta tương đối yếu kỳ, vì cái gì ngoại trừ The Sĩ cùng Hảo Vận Ca, ta chưa từng gặp qua những người khác ở trên thi đấu chơi như vậy. Sưởng trưởng tại dưới đài tiếp tục cùng U gì nói chuyện phiếm kỳ thực ta cũng biết ta, rất nhiều đối tuyến lợi hại tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết, nhưng mà bọn hắn không dám tranh tài bên trên dùng, bởi vì coi như ngươi luyện rất quen, vẫn sẽ sai lầm thẻ tỷ cũng sai lầm kháng tháp qua không ít lần. Không cẩn thận bị tháp một chút, phía trước để ép một phút đều uổng phí vạn nhất bị đánh hai cái, vậy liền tự mình về nhà, thành chê cười, cho nên rất nhiều người không phải sẽ không, mà là không dám. U gì hướng sưởng trưởng giải thích nói, thẻ tỷ cùng cái này Hảo Vận Ca có một chút rất giống, bọn hắn đều đem tranh tài làm bài vị tại đánh, tâm tính đặc biệt buông lỏng, muốn chơi cái gì liền chơi cái gì, muốn làm sao tú liền dám như thế nào tú, mà chúng ta 9 thành 9 người đều biết cầu ổn, kiếm ít một điểm không việc gì, không lỗ là được rồi, ta trước đó đối tuyến hung thời điểm cũng như vậy, nhưng mà bị ngươi cấp 2 vồ xuống làm sợ. Trên thực tế tất cả đánh tú người cũng là dạng này, muốn đem tranh tài xem như rất buông lỏng hoàn cảnh đi gõ mõ cầm canh dễ dàng xuất hiện mắt sáng thao tác, bởi vì tất cả chói sáng thao tác cũng là muốn bất chấp nguy hiểm đó a, ngươi cái này cũng không nên nói lung tung, ta một mực tại cho ngươi phòng hở, nhường ngươi biết mấu chốt sinh tử cục sẽ có người cấp 2 vồ xuống, đáng tiếc chính ngươi không nhớ lâu, S8 sinh tử cục bị người cấp 2 vồ xuống đào thải, S9 sinh tử cục cũng bị người cấp 2 vồ xuống đào thải, toàn thế giới đều biết sinh tử cục có thể cấp 2 bắt ngươi liền ngươi đầu thân thiết nhất. Sương Trường nói, u gì thất bại, chính là ở hắn không cải biến được chính mình thói quen xấu. Sinh tử cục nhất định đệ tuyến nhất định bị bắt tâm tính tất nhiên sụp đổ, từ S3 đánh tới S9, vì chính là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ngươi còn như vậy nói chuyện, ta không cùng ngươi chơi. U gì cảm giác bị bóc vết sẹo, suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thực sự là dạng này vì cái gì vừa đến sinh tử cục, bọn hắn liền thật sự sẽ cấp 2 vồ xuống, liền không có một lần có thể không chào sao. Ngươi nhìn cái này Hảo Vận Ca, cấp 2 cũng đệ tuyến, báo nữ vì cái gì không bắt hắn. U gì vấn đạo ngươi đây liền không hiểu đánh giá, ven đường chỉ có một đầu lỗ hổng, cấp 2 hảo chào. Bắt ngươi chỉ cần phong bế đường lui ngươi liền hẳn phải chết, nhưng mà phổ thông có ba đầu lỗ hổng, mặc kệ báo nữ từ cái kia chỗ xuất hiện, vẫn cũng có thể hướng về một phương hướng khác chạy, hơn nữa gã Lì Ổ không có tam cấp khống chế không đủ, vẫn mang linh quang áo khoác ngoài, bị bắt thoáng hiện liền ra tốc chạy, báo nữ làm sao lại tới lãng phí thời gian. Mà nếu như đến tam cấp, vẫn không giao e, báo nữ cũng bắt không được à, cho nên Tiền Kỳ báo nữ chỉ có thể soát thì sẽ không bắt chúng. Sưởng trưởng từ lúc giã góc độ chuyên nghiệp phân tích nói đối thoại của hai người cũng là để chung quanh tuyển thủ chuyên nghiệp được ích lợi không nhỏ, không hổ là heo chó đại chiến hai cái nhân vật trọng yếu, đối với trò chơi lý giải so giải thích mạnh hơn nhiều. Hữu gì bất đắc gì nói, nếu có thể làm lại, sinh tử cục nhất định sẽ không bị các ngươi cấp 2 vồ xuống. Lúc này phổ thông Hứa Tú ở vào ngồi tù trạng thái, bổ đao 12-6, gã Lì Ổ lọt 6 đao nhiều. Ven đường xin giờ dạ con mèo, vững vàng không tuyến, một chút ý tưởng cũng không có. Mà lên lộ ổ hẹn, nhưng là đánh cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng, cấp 2 cảm hữu lệ muốn đổi huyết, bị ổ hẹn một cái vê đút triệt tiêu không chế, chờ cảm hữu lệ bị động tiêu thất, phản đánh một cái dễ bể, truy kích nữa quy phối hợp tiểu bình phong chạy trốn, cùng á hai cái, đánh cảm hữu lệ ăn thua thiệt ngậm. Cái này đối tuyến để cho người ta kinh hỉ a, Tân Ô Hẹn lúc nào chơi tốt như vậy. Cái này đối tuyến để ta có chút lạ lâm a. Nhớ kỹ kinh ngạc nói, lúc trước hắn nhìn thấy số liệu tới nói, a Tân Ô Hẹn so với hắn chiến sĩ có thể kém hơn nhiều. Một lớp này chỉ có a Tân tự mình biết, phải cảm tạ Hảo Vận Ca đã huấn, toàn cục bờ đỡ kiểu huấn luyện sau đó, a Tân không thể không lấy ra Ô Hẹn đi ra luyện. Sau khi đánh xong, Trần Dĩ An liền đưa ra hắn hơn cái đối tuyến vấn đề chi tiết, a Tân lúc đó còn cảm thấy quang lý luận có ích lợi gì, chính mình cũng hiểu, nhưng mà làm không được a Ô Hẹn anh hùng này, đối tuyến không phải chỉ cần có thể phát hào đao là được rồi, còn muốn đè người. Còn muốn để lại cảm hữu lệ kiếm cơ loại anh hùng này. Ai biết, Hảo Vận Ca trực tiếp cầm Ô Hẹn cùng A Tân luyện solo. Dùng sự thực nói chuyện, chứng minh lý luận của hắn tính chính xác, hắn Ô Hẹn, chính xác có thể để cảm hữu lệ kiếm cơ đều không ngóc đầu lên được. Cái này khiến A Tân nhận thức lại Ô Hẹn người anh hùng này, nhiều lần xem lục tượng, tiếp đó tiến hành khổ luyện xem như trận chung kết đại chiêu tới dùng. Chiêu này, tương đương với vẽ. Bất quá những người khác đến tìm Trần Dĩ An học tập, cũng chỉ có thể được đến tri thức lý luận bởi vì Trần Dĩ An nói, chính mình chỉ chơi trung thượng hai cái vị trí, những vị trí khác cơ bản không động vào, lý luận có, nhưng mà thao tác đồng dạng không dạy được. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ít nhất chứng minh hàng còn là cái người, không phải năm lộ toàn năng yêu nghiệt. A Tân chiêu này Ô Hẹn chi tiết kéo căng, đánh lưu cổ lực sắc mặt biến hóa, chính mình đối tuyến tay cầm đè A Tân, thanh này sẽ không lật xe đi. Ba đường đối tuyến đều không có vấn đề, chó sồm vững vàng phát dụng, bờ tờ bên trên SNG chiến đội chứng minh, ý nghĩ của mình cũng không phải tới khôi hài. Mà giờ về đút gở chiến đội cũng biết, đối tuyến phương diện chỉ có ven đường tương đối thư thái, bất quá trung kỳ không tài nguyên đến hậu kỳ đoàn chiến đều vẫn là bọn hắn truyền thống ổn định đội hình tốt hơn thắng, đối tuyến chỉ cần không nổ tung là được. Tin tưởng chính quy đội hình, nhất định là so SNG chiến đội loại này tà môn ma đạo tới tốt lắm thắng, chờ báo nữ tiết tấu, gã Leo mà bay, hết thảy đều sẽ khá hơn. Chương 249. Đem phía sau lưng giao cho đồng đội. Chương 249. Đem phía sau lưng giao cho đồng đội. Giờ về đút gở chiến đội đối tuyến cũng không thuận lợi. Lên đường cư nhiên bị ổ hẹn tiểu đè ép một đợt, phổ thông bị đè cũng là bình thường đợi đến tam cấp về sau liền tốt, nếu như vẫn còn dám đè tuyến báo nữ tới bên trong, vừa qua đường sông liền chết. Mà hạ bộ xin giờ dạ thêm con mèo, nhưng là vững vàng một nhóm, xin giờ dạ chỉ quy bộ đao, không giao e, Phan Sâm lần thứ nhất nếm thử liền bị đẩy ra. Chỉ có thể nói, hắc ám nguyên thủ chính xác rất cao lạnh, người lạ chớ tới gần. Một chiêu này liền để nguyên bản phiên bản tối cường phụ trợ Phan Sâm, tại đối tuyến thời điểm phế bỏ chính mình vé đút, vợ dịn trong lúc nhất thời có chút mê mang. Bởi vì hắn phát hiện đối diện năm cái anh hùng chính mình cũng rất khó làm. Thượng đơn ổ hẹn dùng vé đút có thể khống chế triệt tiêu, đánh giá chó sồn tứ tinh vé đút có thể giải khống, trung đan vẫn e kỹ năng cũng có thể đánh gãy chính mình, ven đường liền đừng nói một cái có thể đánh gãy, một cái căn bản vé đút không đến hỏng, hướng ta tới cái này cái đội hình. Vợ dịn lập tức đã cảm thấy, đồng đội giúp mình một cấp Phan Sâm, dường như là đối thủ cả bẫy. Cái này khá lắm chính mình vé đút tương đương không có a, năm người phế đi chính mình một cái kỹ năng, ngưu. Nhưng mà không việc gì, ta là thiên tài, mặc kệ là vé đút dùng để lừa gạt kỹ năng cũng tốt, vẫn là chờ ngươi dùng xong giải khống kỹ năng ta lại đến cũng tốt, ta đệ nhất thế giới phụ trợ Phan Sâm tuyệt sẽ không cứ như vậy dễ dàng tổ mang. Lúc này phổ thông binh tuyến đẩy ngược, Trần Dị An vẫn làm bộ làm kẻ chỉ điểm, hướng về bụi cỏ vị trí dựa vào một chút. Mặc kệ ngươi tin hay không, báo nữ đều khó có khả năng lại từ vị trí này chảo chính mình, trừ phi đối diện ở đây có mắt, có thể 100% vững tin chính mình không có phóng nhãn. Bằng không thì cái này làm bộ cắm mắt động tác chẳng khác nào thật đầm, tiếp đó Vân liền dựa vào tại cái này bụi cỏ bên cạnh, tiến hành đối tuyến. Trở về đẩy đi tới binh tuyến, đối với Vân tới nói căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực, trực tiếp vượt qua binh tuyến đi tìm gã Lý Ổ. Chớ ăn, trở về đi. Hứa Tú nhìn thấy Vân tới, cảm giác hắn phảng phất tại tự nhủ câu nói này, mặc kệ là tháp phòng ngự vẫn là tiểu binh, cũng là hắn người bên kia, gã Lý Ổ bên cạnh tất cả đều là nội ứng. Lần này Hứa Tú sớm biết, viễn trình tiểu binh không đáng tin cậy, trực tiếp đi. Nếu như viễn trình tiểu binh có thể phối hợp chính mình đánh hắn, gã Lý Ổ còn dám đánh trả, một bộ không giải thích liên chiêu, có thể đổi sóng huyết. Nhưng mà tiểu binh không đánh, quang chính mình một bộ tổn thương, đánh xong đằng sau đoán chừng trực tiếp bị đánh về nhà. Cho nên vừa tới, chính là Dương Như hắn có để tiểu binh không đánh hắn biện pháp, cái này liền để gã Lý Ổ loại này cận chiến có thể tại viễn trình trước mặt kiếm kinh nghiệm tư cách cũng không có. Vên quả nhiên mấy lần bình a cũng không có hấp dẫn đến tiểu binh tử hận, ạ cả tiếp cái e, lại là ổn định một cái tam hoàn. Gã Lý Ổ dùng cương phong bổ cái đao, bây giờ ba ngụm mục nát dược thủy cũng bị mất. Tiếp đó Vân quay đầu không tuyến bổ đao, trực tiếp đem bổ đao áp chế đột phá 10 đao. Trần Dĩ An có nghĩ qua có thể hay không đối tuyến đơn sát, nhưng mà nếu như gã Lý Ổ chính mình không sai lầm không tham lời nói, chính xác không thể nào, bởi vì hắn đối với tổn thương tính toán quá chuẩn. Vân tổn thương lại vô cùng cố định, cũng không có đặc thù gì phương pháp có thể tăng thương, hơn nữa Vân cũng không khả năng đi chi viện đồng đội, nhiều nhất đánh tiểu long thời điểm giúp đỡ chút, cho nên thanh này đối tuyến kỳ, Trần Dĩ An cần phải làm là cực hạn áp chế điên cuồng áp chế gã Lý Ổ bổ đao, loại này trở về lợi tuyến, cương phong đều không cho ngươi bổ. Giờ về đút gở chiến đội đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể để báo nữ minh bài xuất hiện, cưỡng ép giúp gã Lý Ổ giải tuyến. Trần Dĩ An dự đoán được điểm này, cho nên phổ thông áp chế gã Lý Ổ một chút kinh nghiệm, tiếp đó trực tiếp triệu hoàn cho sồn tới phản gặng. Ta không giúp được người khác, nhưng mà đồng đội có thể giúp ta. Lúc này phổ thông vẫn cấp 5 đánh tứ cấp gã Lý Ổ, chó sồn từ Trần Dĩ An làm bộ không thể ra chỗ tới phản gặng. Báo nữ quả nhiên xuất hiện, phổ thông cái này tuyến không hiểu, muốn bị đè phế đi. Vẫn còn tại càng binh tuyến đè người, thật sự quá mức. Gã Lý Ổ trực tiếp tới bước lui vịnh, bởi vì báo nữ rõ ràng như vậy đi tới chảo là chảo không chết chính là vì tới giải tuyến. Nhưng mà ai biết vẫn chẳng những không có lui, ngược lại hướng về gã Lý Ổ một bên thu phát một bên kéo về phía sau. Gã Lý Ổ rút ngắn khoảng cách, tụ lực chảo phúng, cho là vẫn sẽ đẩy đi chính mình, không nghĩ tới thế mà chảo phúng đến rõ ràng như vậy tụ lực chảo phúng có thể trúng. Chó xông tới. Nhưng mà không việc gì, chỉ cần dây, chó xông tới cũng vô dụng. Báo nữ nhanh chóng bổ tiêu thương, cái này vẫn không ra, tận dụng thời cơ. Mặc dù rất kỳ quái, một mực phát huy xuất sắc như thế tuyển thủ này tại sao đột nhiên sai lầm, nhưng mà cơ hội loại vật này nháy mắt thoáng qua, nếu như ngươi nghĩ quá nhiều, chỉ có thể bỏ lỡ. Báo nữ trực tiếp huyễn tưởng người tiêu hợp nhất đi qua dây vịnh, nhưng mà Trần Dĩ An chỉ là đang câu dẫn, tin tưởng đồng đội. Chó xồm, nhảy. Trần Dĩ An nói. Gã Lý Ổ trao phúng thành công, lập tức đảo ngược e, cự ly ngắn sau lui bước đánh bay thành công. Một chiêu này phả cờ tuyệt học, Hứa Tú xem như fan của hắn, tự nhiên nhiều lần quan sát, nắm giữ tinh túy. Sau đó lại tiếp một cái ca, một bộ này đánh liền nửa huyết, nếu như lại nối liền báo nữ tổn thương, vậy trực tiếp liền sẽ bị dây. Nhưng mà tiêu thương sắp đạt tới thời điểm, chó sồn bổ nhào vào gã Lý Ổ trên thân, dùng thân thể của mình trợ giúp Vân ngăn trở tiêu thương. Hai người chia sẻ tổn thương tình huống liền hoàn toàn khác nhau, chó sồn nhảy ra được đánh ra tổn thương, đồng thời tích lũy ra tứ tinh. Báo nữ lúc này, nào tới còn nghĩ ép đánh Vân, hai người trước tiên tập kích, đem Vân xử lý. Nhưng mà Trần Dĩ An đã có thể động, trực tiếp đánh gây báo nữ bay nào, để báo nữ vô hồi khí, gã Lý Ổ thoáng hiện, chó sồn cũng thoáng hiện cùng bên trong gã Lý Ổ, bây giờ là hai người cùng một chỗ tập kích gã Lý Ổ thời gian. Vân đánh ra cường công, sau này tổn thương càng sâu, đồng thời không ngừng hướng phía trước đè. Báo nữ lúc này không thể trước tiên bổ tổn thương, vậy thì hoàn toàn đánh không lại. Về thời gian kém một giây, chó sồn cùng họ ẹn liền nhiều đánh ra hơn 100 tổn thương, gã Lý Ổ đối tuyến vốn là bị đè ép đẳng cấp HE, cái này bị hai người tập kích, căn bản không cách nào chạy. Hơn nữa duy nhất một cái thoáng hiện trốn cho sồn, giam cầm cơ hội không có tránh đi, chính mình chắc chắn phải chết. Cái này vần bán pháp, rốt cuộc lại bước ra cảnh giới mới, chính mình nục thân câu dẫn tới cực điểm, sau đó để đồng đội giúp mình cản tổn thương. Hứa Tú cùng cả nỉ ông đều đã nghĩ đến chó sồn rất có thể tại phụ cận, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới còn có loại cách chơi này. Bởi vì coi như chó sồn ở bên cạnh trào phúng thêm hai cá nhân một bộ tổn thương, cũng đầy đủ trước tiên đem vần giết chết lại nói đến lúc đó hai đánh một, chó sồn cũng không có biện pháp gì, một mình hắn tổn thương không đủ đánh giết gã lì ổ. Một lớp này bên trong giã 2v2 trực tiếp liền thắng. Nhưng mà vần cố ý vị trí chô đứng chính là vì để chó sồn có thể trực tiếp nhảy đến gã lì ổ trên thân. Hảo câu dẫn, hảo vận ca quá tin tưởng đồng đội, một lớp này rõ ràng khi nhìn đến báo nữ tình huống phía dưới, còn cố ý để gã lì ổ trào phúng đến muốn sống sót biện pháp duy nhất chính là chó sồn có thể giúp hắn cản tiêu thương, cái này quá tin tưởng tao phấn. Mấy cái giải thích đều nhanh ngừng thở đứng tại thị giác thượng đế chính bọn họ tự nhiên biết chó sồn đã tới, nhưng mà hảo vận ca bán quá sâu, vậy mà ăn vào gã lì ổ trọn vẹn kỹ năng. Nếu là một lớp này phối hợp không có làm xong lời nói, vậy ít nhất sẽ trước đưa ra nhất huyết, nhưng mà một lớp này bán vô cùng thành công. Tao phấn cũng cho thấy hắn đối với vô địch khát vọng, không có một tia sai lầm, thành công giúp vần chặn tiêu thương. Hoàn thành phản sát, hơn nữa đem nhất huyết nhường cho vần. Vần đánh trả nắm thoáng hiện, báo nữ lần nữa tiêu thương, bị chạy trốn xoay mở, nếu không báo nữ chí ít có thể đem vần đổi đi 666, đây chính là đệ nhất thế giới bên trong giã phối hợp sao? Cái này nào chỉ là đồng đội a, quả thực là chiến hữu phía sau lưng hoàn toàn giao cho đồng đội, lấy mạng giúp chó sồn câu dẫn. Nhất huyết vần, cất cánh. Thị giác thượng đế khán giả cũng là lau một vệt mồ hôi, biết một lớp này là câu dẫn, nhưng mà cũng chính xác quá mạo hiểm. Hảo vận ca thật là vì chính là kẻ tài cao gan cũng lớn không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội, đối tuyến đánh ra cực hạn áp lực, ép báo nữ tới giải tuyến, tiếp đó lại sớm dự chủ điểm này. Để chó sồn tới phản gặng, một lớp này chơi là thực sự lưu a. U gì chấn kinh nói, hắn cảm giác chính mình bên trên, tuyệt đối không dám tin tưởng như vậy đồng đội, tất nhiên sẽ nhịn không được đẩy ra gã lì ổ. Vạn nhất đồng đội không có giúp mình cản thương, một lớp này nhưng là nổ nha. Một năm kia chính mình làm sao lại không nghĩ tới cùng tiểu hổ thay cái vải nị kẻ, nếu như ta đi bên trong áp chế phá cờ, cái kia năm thanh gã lì ổ chẳng phải phá sao? Chương 250. Đánh bay, vì cái gì không đánh bay a? Chương 250, đánh bay, vì cái gì không đánh bay a? Trận đấu này cũng là để người xem biết rõ, vì cái gì đây là một cái đoàn đội trò chơi. Chỉ có như thế tin tưởng đồng đội mới có thể sáng tạo một lớp này nhất huyết đánh giết ta, nếu như vẫn không phải bán được trình độ này. Gã lì ổ cùng nhí đỉ kỳ thực đã ý thức được chó sồn tồn tại, chỉ là không có giam lại đầu người dụ hoặc, cũng không có nghĩ đến chó sồn cản tiêu thương như thế thái quá thao tác rất rõ ràng hai người bọn họ là thương lượng xong. Hứa Tú đã kịp phản ứng, cái này rất dễ lý giải, bởi vì nếu như không phải thương lượng xong lời nói, hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy trào phúng đến vận. Mặc kệ là bị đánh lui, vẫn là vần giao thoáng hiện, hắn đều có thể dễ dàng rời đi. Quá tự tin, đối với tổn thương tính toán, còn có đối với đội hữu tín nhiệm. Cầm tới nhất với vịnh, lần này muốn để gã lì ổ triệt để ngồi tù. Hứa Tú tay có chút hơi hơi phát run, bởi vì đánh cái này cá nhân quá khó khăn, bình thường ngắn tay đánh dài tay, có tiểu binh bảo hộ, còn có thể đánh một chút. Mà đối phương có thể không nhìn tiểu binh cự hận, cái này liền để đối tuyến không có cách nào đánh, vậy ta thả dây đánh có thể chứ? Trên lý luận là có thể, nhưng mà đối diện người này lại có thể tạm tháp phòng ngự công kích khoảng cách, hai loại đều làm đến cực hạn, tương đương hắn dài tay đánh ngắn tay, áp chế lực là đời này gặp qua kinh khủng nhất. Chơi như thế nào? Căn bản không có chơi, trừ phi nắm đấm sửa đổi lính quèn cừu hận cơ chế hắn mới có thể hơi chơi thoải mái một chút. Hoặc là đem tháp phòng ngự cơ chế cũng sửa lại, không có cảnh cáo trực tiếp sạng, trốn cái tây tám nha trốn. Tiểu binh cũng đánh không đến ngươi, tháp phòng ngự cũng đánh không đến ngươi, ta một cái gã lì ổ chơi như thế nào? Ngươi nói cho ta biết chơi như thế nào? Tú, ngươi bổ đao như thế nào thành dạng này? Nưu Cổ Lực liếc mắt nhìn phổ thông, có chút khó có thể tin, này làm sao bị đè ép 20 đao? Thi đấu chuyên nghiệp bên trong đối tuyến bị đè 20 đao, đây cũng quá khoa trường, nhất là tại trung lộ, liền xem như ngắn tay đánh dài tay bình thường cũng không nên có lớn như thế bổ đao chiến lệnh. Nếu như trường kỳ tiếp tục như vậy, trò chơi kết thúc chẳng phải là muốn bị đè 100 đao? Đấu vòng bảng thời điểm siêu uy dùng gã lì ổ, đánh tay trái phát đầu, hai người cuối cùng đến lúc kết thúc, bổ đao cũng là 320A đồng dạng là ngắn tay đánh dài tay không có đạo lý, bị đè nhiều như vậy à, Nưu Cổ Lực đưa ra nghi hoặc, cái kia được gọi là tay trái người không phải lờ đối tuyến tối cường phổ thông sao? Hứa Tú đánh siêu uy cùng tay trái cũng không có vấn đề gì, như thế nào đụng tới gia hỏa này có thể bị đè thảm như vậy, bởi vì bây giờ còn là tại giai đoạn trước, vẹn 45 đao đánh gã lì ổ chỉ bổ 22 đây chính là dài tay đánh ngắn tay, ngươi một bổ binh hắn liền điểm ngươi. Đẩy tuyến lại càng binh tuyến điểm ngươi, chúng ta viễn trình binh liền giống bị hắn đón mua một dạng, không đánh hắn. Không tiến trở lại tháp phòng ngự cũng không đánh hắn, ta chơi một cái tây 8 a. Hứa Tú có chút sụp đổ, hắn chưa bao giờ trải qua áp lực lớn như vậy. Dù sao hắn cũng là trò chơi thiên tài, từ xuất đạo đến nay đến bây giờ, đuổi kịp thần tượng của mình phá cờ, hơn nữa đánh bại hắn đều làm được. Hắn cho là mình bây giờ đã là đệ nhất thế giới trung đan kết quả cùng người đối diện, giao thủ 5 lần, 5 lần đều bị hành hung. Thế giới quan cũng đã bắt đầu dao động, trên thế giới có thể có mạnh hơn chính mình người, nhưng sẽ không có mạnh hơn chính mình nhiều người như vậy. Sụp đổ phía dưới, hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ để phát tiết áp lực của mình không nên gấp, ta lục cấp thời điểm sẽ giúp ngươi trảo một đợt phổ thông. Như Cổ Lực nói, bình thường tới nói thượng đơn trong bang là rất ít gặp bởi vì chính mình phát dục cũng rất trọng yếu, nhưng mà thanh này không giống nhau, đối diện trung đan không chỉ có là phổ thông, thuận tiện còn gánh chịu cả trách nhiệm. Trảo đối diện một lần phổ thông, tương đương với đem mặt cũng bắt, dạng này đầu tư là phi thường đáng giá, một cái bắt đầu chỗ mã vẫn không phải bất luận cái gì chiến đội có thể xem thường. Hứa Tú hòa dịu tâm tính, tiếp tục đối tuyến. Hắn cũng muốn mau chóng lên tới lục cấp, hảo cùng Cam Hữu Lệ hoàn thành phối hợp, này đáng chết vẫn. bị hắn cầm nhất huyết lại bị đè đao, Hứa Tú con mắt đều phải đỏ lên, bởi vì nếu như thua trận tranh tài, hắn nhất định là lớn nhất có nổi vị, tất cả mọi người đều sẽ chỉ trích hắn đánh bất quá đối diện phổ thông mới thua. Cái gọi là đúc lại lờ cờ cờ vinh quang liền thành chuyện tiểu lâm, lời nói xinh đẹp rất dễ dàng, nhưng mà không có làm đến, cái kia liền thành thổi bước đối tuyến vẫn như cũ rất khó khăn, bất quá phổ thông tuyến ngắn kinh nghiệm vẫn là có thể ăn ra hỏa này, đánh trung lộ cũng đã dọa người như vậy, nếu như đánh chính là lên đường lời nói, đối diện chỉ sợ vừa ăn không được tiểu binh kinh tế lại ăn không được kinh nghiệm. Như cổ lực cũng là nói giữ lời, lục cấp bắt được cơ hội đẩy một đợt tuyến tiến tháp, tiếp đó về nhà bổ trang bị, trực tiếp chuyển tống đến đường sông mắt vị bên trên. Ni đi cũng đã trở thành 3-1. Cái này vịnh, vô cùng đáng giá ba người cùng một chỗ chảo. Hắn không chết lần trước, giờ về đút gờ chiến đội tâm khó có thể bình an á nhất với vịnh, quá có uy hiếp, nếu như là cái đỉnh cấp vịnh, hậu kỳ sợ là muốn loạn giết. Ni đi trước tiên dùng quét hình do đường, xác định phổ thông không có tầm mắt, mặc dù vịnh trô đứng rất cẩn thận, nhưng mà biết hay không cảm hiệu lệ tiên cơ chiều dài a. A ba người bắt chúng. Phổ thông không có tầm mắt a, cái này phải chết a. Giải thích rất muốn tìm cái góc độ, xem một lớp này vẫn có biện pháp nào sống sót, nhưng mà giống như không có đây không khỏi cũng quá coi trọng, thượng đơn truyền tống tới chảo lính của mình tuyến cũng không cần. Búp bê cả kinh nói, giờ về đút gờ chiến đội vậy mà sợ hãi như vậy cái này vẫn có biện pháp sống sao? Y Cồn hỏi một câu gì, hắn tối hiểu vịnh, từng có qua một tú năm vịnh, lại bị 5 người vây quanh thời điểm, còn giết ngược một cái thờ gì, trở thành một nổi tiếng cảnh nổi tiếng không có, hậu kỳ vịnh có lẽ có cơ hội, tiền kỳ sống thế nào a? Uzi nói đối thoại của hai người còn chưa nói xong, gã Lý Ổ cảm hiệu lệ đã động thủ. Gã Lý Ổ tiên cơ e tới, vịnh trực tiếp e đánh lui gã Lý Ổ. Cảm hiệu lệ lúc này xuất hiện, trực tiếp e nhị đoạn e, muốn choáng ở vịnh. Trần Dĩ An phản ứng kinh người, giờ cơ trực tiếp ẩn thân, nhanh chóng kéo cự ly xa, nhưng mà không có thoáng hiện, bởi vì khoảng cách này coi như thoáng hiện cũng sẽ bị lớn. Không bằng giữ lại thoáng hiện, ngược lại có thao tác cơ hội, cảm hiệu lệ manh thị giã truy kích, đợi đến vịnh xuất hiện, lập tức thoáng hiện e giờ không cho bất cứ cơ hội nào. Gã Lý Ổ cũng là dây cùng đại chiêu, hy vọng chờ rơi xuống đất đánh bay, lại phối hợp chảo phúng, có thể để cho nhị đi ổn định mệnh trung tiêu thương. Bởi vì hắn không có thoáng hiện, đại chiêu theo tới là nhanh nhất. Bị cảm hiệu lệ lớn ở vịnh, liền xem như thoáng hiện cũng không thể rời bỏ thanh cương ảnh đại chiêu, đây chính là cảm hiệu lệ kỹ năng cơ chế bốn phương tám hướng, cũng là tưởng. Trần Dĩ An lầm bầm lầu bầu nói, đồng đội không biết Trần Dĩ An đang nói cái gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy sóng này chắc chắn phải chết thật là thiên la địa vong thập diện mai phục ba người bắt chúng cảm hiệu lệ thoáng hiện đại chiêu toàn bộ giao, liền gã Lý Ổ cũng giao đại chiêu, nhiều như vậy kỹ năng bỏ rơi tới. Người xem cũng không khỏi muốn hỏi, cái này vẫn là phạm vào thiên điều sao? Liền cả nghỉ ông đi đi, đều vì cực độ cầu ổn, lựa chọn chờ gã Lý Ổ giữ chặt sau đó lại xuất tiêu thương, bằng không thì coi như tại cảm hiệu lệ đại chiêu bên trong, hắn cảm thấy cũng có bị trốn tiêu thương phong hiểm. Mặc dù thời khắc này vẫn đang tại chỗ bất động, Trần Dĩ An đứng tại cảm hiệu lệ đại chiêu biên giới, chờ đợi gã Lý Ổ rơi xuống đất. Vâng. Gã Lý Ổ rơi xuống đất rung động phía dưới, nỉ đi ra tiêu thương nhưng mà tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là Trần Dĩ An vịnh, vậy mà không có bị gã Lý Ổ đánh bay. A. Giờ về đút gờ chiến đội người đều thấy choáng, ra bữa sao? Nhất cấp đại chiêu chỉ kéo dài 2.5 giây, gã Lý Ổ từ bay trên trời đến rơi xuống đất, đã qua 2 giây nhiều, đánh bay hiệu quả tiêu thất, cảm hiệu lệ đại chiêu thời gian kéo dài cũng đã kết thúc. Ngay tại tiêu thương sắp mệnh trung vịnh trong nháy mắt, cảm hiệu lệ đại chiêu tiêu thất, vịnh giao ra thoáng hiện, trở lại phòng ngự của mình tháp phía dưới 3. Giờ về đút gờ chiến đội tất cả mọi người bây giờ cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi, cái này mẹ nó bốn. Hơn nữa đừng nói giờ về đút gờ chiến đội, liền xem như giải thích cùng người xem cũng đều mộng, này liền chạy. Đây cũng quá hời hợt à, mặc dù nói rất cực hạn, nhưng mà gã Lý Ổ đại chiêu vì cái gì chỉ có tổn thương không có đánh bay nha. Giờ về đút gờ chiến đội đột nhiên liền rất bất lực thật muốn báo cảnh sát. Có thể tạm dừng sao? Giờ về đút gờ chiến đội hô tạm ngừng. Yêu cầu tra rõ dù sao bây giờ trò chơi phiên bản đã đổi mới đến có thể thời gian quay lại trình độ, nếu như bị nghiệm chứng vì bụt mà nói, như vậy là có thể yêu cầu một lớp này bắt đầu sống lại lần nữa. Giờ về đút gờ chiến đội thế nhưng là đến bên bờ sinh tử a, phải biết thua một cái liền đào thải, mà một lớp này bắt người đầu tư thượng đơn cùng đánh giá hai người, cuối cùng ngươi cùng ta nói, bởi vì bụt không có đánh bay dẫn đến ta giết không được. Vậy ta là không có cách nào tiếp nhận cho nên cũng là quả quyết kêu tạm dừng, người xem truyền đến một hồi thổn thức đồng thời cũng là rất lý giải, cái này rất rõ ràng có vấn đề a, gã Lý Ổ vì cái gì đại chiêu không đánh bay. Trần Dĩ An vô cùng rõ ràng, chính mình cũng không có tạp bút, mà là lợi dụng gã Lý Ổ kỹ năng cơ chế chuyện gì xảy ra. Đánh giá tao phấn, một mực tại nhìn chúng lộ. Hắn vốn là đang vì mình không có cách nào đổi tới phổ thông hỗ trợ mà tự trách. Kết quả phát hiện mình không chết, hắn cũng rất khiếp sợ tranh tài tạm dừng không thể nói chuyện, chờ trọng tài a. Trần Dĩ An cuối cùng nói một câu, tiếp đó chờ trọng tài. Trọng tài đi trước đối diện tìm hiểu tình huống, lại tới hỏi thăm Trần Dĩ An đứng lên. Trần Dĩ An giải thích nói, một điểm kỹ năng cơ chế mà thôi. Gã Lý Ổ đại chiêu là đánh bay, hơn nữa mang theo một điểm lui về phía sau hiệu quả, cho nên khi mục tiêu tới gần bức tường thời điểm, cái này đánh bay liền sẽ bị triệt tiêu, mà cảm hiệu lệ đại chiêu chính là chế tạo một cái cực lớn bức tường, nhường ngươi coi như thoáng hiện cũng sẽ bị tạm trở về. Cho nên cảm hiệu lệ đại chiêu tính toán bức tường. Ta đứng tại bức tường vị trí, đương nhiên sẽ không bị đánh bay. Trần Dĩ An giải thích nói. Lời này nghe đồng đội hết sức kinh ngạc, có loại này cơ chế chúng ta làm sao đều không biết, chẳng lẽ chúng ta đều không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngươi một người đi đường vương hiệu so với chúng ta còn nhiều. Trần Dĩ An cũng lý giải một chút vượt mức quy định chi thức thôi. Trên sàn thi đấu lần thứ nhất xuất hiện cái hiệu quả này là tại chính mình kiếp trước sang năm mùa xuân thi đấu bên trong, ít giao đấu giờ về đút chiến đội trong trận đấu The Sinaen, hai lần đứng tại cảm hiệu lệ đại chiêu biên giới cũng không có bị đánh bay, đằng sau cũng là đã dẫn phát không nhỏ dư luận, cuối cùng được chứng minh là cơ chế trò chơi vấn đề cái này. Chúng ta còn phải nghiên cứu một chút, đối diện bây giờ cho rằng là ta, yêu cầu thời gian quay lại. Trọng tài nói coi như thời gian quay lại lại đến một lần, ta cũng vẫn là sẽ không bị đánh bay nha. Trần Dĩ An nói thì nói như thế, nhưng mà trọng tài cảm thấy vẫn là phải họp thương lượng một chút. Trần Dĩ An lấy ra tuyệt sát, trọng tài ngươi chờ một lúc nhìn ta chỗ đứng, đồng thời ở vào cảm hữu lệ đại chiêu bên dưới, cộng thêm vách tường vị trí, cứ như vậy, mặc kệ ngươi cho rằng cảm hữu lệ đại chiêu có tính không cơ chế, nhưng mà ta tới gần vách tường, vậy thì sẽ không bị đánh bay. A, nếu là như vậy, vậy thì tuyệt đối là cơ chế vấn đề, thời gian quay lại sẽ không thi hành. Trọng tài nhanh đi xem video đi qua bọn hắn khảo thí, gã lì ổ quả thật có không cách nào đánh bay tới gần bức tường anh hùng đặc điểm. Mà Trần Dĩ An vịnh, chỗ đứng lại là đồng thời thỏa mãn cảm hữu lệ đại chiêu bên dưới, thêm bức tường này liền đại biểu cho, bất kể thế nào tính toán, sóng này đều là đối với cơ chế hoàn mỹ lợi dụng. Cho nên nói, vậy chúng ta phía sau cảm hữu lệ phối hợp gã lì ổ đại chiêu, đối diện cũng có thể dạng này trốn đánh bay. Hứa Tú muốn điên rồi, trọng tài nói cho hắn biết cái này cơ chế, vậy cái này tổ hợp không phải phế đi, chỉ cần đối diện có thể tại gã lì ổ trước khi rơi xuống đất tới gần cảm hữu lệ đại chiêu biên giới cái kia đều đánh bay không được. Trên lý luận nói là dạng này, chúng ta dùng trại huấn luyện nhiều lần khảo nghiệm một chút, làm sao đều đánh bay không được, báo cáo nắm đấm cũng cho rằng, đây quả thật là thuộc về cơ chế vấn đề, mặc dù chúng ta cũng không hiểu vì cái gì thời gian dài như vậy đều không người phát hiện, đây quả thật là rất ly kỳ. Trọng tài cũng rất kinh ngạc tại Trần Dĩ An đối với cơ chế trò chơi hiểu rõ. Liên cảm hữu lệ đại chiêu là chế tạo vách tường đều biết, cảm giác chúng ta đám này trọng tài hiểu còn không có hắn nhiều. Cái này giờ VĐG chiến đội khó chịu, chẳng những bắt người thất bại, phía sau muốn làm gì thì làm tổ hợp đều muốn bị phá giải, đây là thiên muốn vong ta giờ VĐG, chương 251. Hất tung không được, cũng quy không trúng. Chương 251, hất tung không được, cũng quy không trúng. Tin tức này đối với giờ VĐG chiến đội tới nói, thật sự thuộc về một cái cực lớn tin dữ. Thật vất vả chọn được một cái được xưng là muốn làm gì thì làm tổ hợp thượng trung, rất rõ ràng cái này trò chơi chính là vì đánh một thượng trung đội hình phối hợp để phổ thông gánh chịu cực lớn đối tuyến áp lực, hiện tại nói với ta cái này tổ hợp, người khác đi hàng đơn vị liền phá. Cái này mẹ nó khó chịu nha. Hơn nữa ngươi muốn nói không cho người ta dùng, chiêu này giống như cũng không hợp lý, vốn là tại ngươi đại chiêu trong vòng, nhân gia muốn đi nơi nào chạy trốn ngươi còn được. Cũng không thể nói không thể hướng về cảm hữu lễ đại chiêu biên giới đi thôi, như thế nhân gia cần phải đứng tại trong vòng ở giữa nhường người a. Cho nên nói nếu như nắm đấm cảm thấy vật này không cần chữa trị lời nói, hay kia là cơ chế mà không phải một. Giờ về đút gở chiến đội thật hận a. Bên trên một cái thiên mệnh tại ta, viên đạn cuối cùng cứu vớt đội ngũ, thanh này chẳng lẽ liền muốn trả lại sao? Đại gia không nên nản chí, nếu như gã Lý Ô đại chiêu hất tung không được cảm hữu lễ lớn, cái kia gã Lý Ô liền lớn những người khác liền tốt, chúng ta tuyệt đối không thể ở đây ngã xuống. Bỡ gìn mà nói, mang theo vài phần trung nhị khí tức, nhưng mà giờ khắc này chính xác rất cổ vũ nhân tâm. Tổ hợp bị phá cũng không phải thua. Tất cả mọi người đều nhớ tới năm đó ở quán net phấn đấu thời gian, tiến vào chiến đội sau đó ngủ lấy giường dưới sinh hoạt, cái kia giường giống như học sinh trung học một dạng, thân cao đều dỗi không mở tay chân. Bây giờ chạy tới thế giới tổng quyết tái sân khấu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì thế dễ dàng từ bỏ. SNG chiến đội các thành viên chiếm được tin tức này nhưng là vô cùng vui mừng khôn xiết, điều này đại biểu bọn hắn cũng có thể ăn ít một cái hất tung. Bất quá Trần Dĩ An nhắc nhở bọn hắn, đối phương biết tình huống này không tính bụt mà nói, chắc cũng sẽ có tướng đối ứng đối với phương sách, tuyệt đối không nên cảm thấy hướng về bên tường đi, liền gối cao không lo. Đám người gật đầu, vẫn như cũ tập trung tinh thần, Trần Dĩ An đối với chiến đội lực ảnh hưởng là cực lớn, người này ngoại trừ thời gian huấn luyện ngắn, không có bất kỳ cái gì ma bệnh, mặc kệ là tâm tính cũng tốt, tranh tài thái độ cũng tốt, vẫn là chỉ huy, trò chơi lý giải, cơ chế hiểu rõ. Những ngày này toàn bộ đều đang cấp SNG chiến đội người lên lớp, liền hắn người mạnh như vậy cũng không có buông lòng qua, những người khác làm sao dám tùy ý bành trướng. Cái này giống như tiểu hổ nhị đoạn cười một dạng, đội ngũ nhân viên nồng cốt đều không cười, đại gia làm sao dám cười, nhân viên nồng cốt không cảm thấy ổn, đại gia tự nhiên cũng không dám cảm thấy ổn. Lúc này đám tuyển thủ đang đợi tranh tài tạm dừng kết thúc. Mà giải thích bên này cũng là lấy được tin tức xác thực, cùng người xem giải thích nguyên nhân gã Lý Ô đại chiêu không hất tung là bởi vì tới gần bức tường, mà cảm hữu lệ đại chiêu biên giới chính là bức tường, tương đương với gã Lý Ô đại chiêu, đem người chấn ở cảm hữu lệ trên vách tường bị kẹt đi ra, cho nên hất tung không được. Nhớ kỹ cùng người xem đơn giản giải thích một lần để người xem trong nháy mắt cũng yên tâm lại, không có tạp bụt liền tốt ta, phải biết nắm đấm làm cái trò chơi này thường xuyên sẽ có bụt xuất hiện, nếu như xuất hiện bụt không phải nắm đấm người phụ trách, mà là tạp bụt người phụ trách nhiệm đã từng có một gọi nhạc nôn tuyển thủ lợi dụng bụt dây đại long trực tiếp đều bị cấm so tài. Nếu là hảo vận ca một lớp này bị cho rằng ác ý tạp bút, vậy ít nhất phải là một mở lại còn có loại thao tác này. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn sao? U gì choáng váng, hắn chân trước mới nói sóng này chạy không được chân sau liền bị mất mặt không hiểu rõ, cái này cơ chế giống như không có bất kỳ cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp biết, nếu như biết, ta nghĩ cái này muốn làm gì thì làm tổ hợp, không đến mức vang dội nhiều năm như vậy. Sưởng trưởng nói U gì hận a. Không chỉ là hắn tất cả tại nhìn trận đấu này RNG tuyển thủ, bây giờ cũng là trận to hai mắt. Mẹ nó, năm đó năm phóng gà lì ổ thời điểm, Huni có một ván cũng là dùng cảm hữu lệ. Lúc ấy nếu là chúng ta biết cái này cơ chế 4, có thể hay không 32 cầm xuống. Cái này mẹ nó như thế nào để phạ cờ sóng sóng hất tung a? Bị cáo nhiều lần như vậy, liền không có một người hướng về cảm hữu lệ vách tường biên giới đứng một lần sao? Bây giờ bọn hắn phát hiện thiếu đi giải một cái cơ chế, tựa hồ đã mất đi toàn bộ thế giới thi đấu duy nhất chiến thắng S cờ tờ cơ hội a. Có lẽ đây chính là mệnh a, thế giới thiếu chúng ta giờ NG một cái hảo vận ca a. Trần Dĩ An ngược lại là rất có lòng tin, nếu như cái này đều tính toán tạp bút, cái kia đời sau cấp lợi dụng bé gái khấu biến pháo xa khiêng tháp phòng ngự, không thể cấm thi đấu. 3 năm sau bé gái khấu cách chơi, có thể so sánh bây giờ tốn gấp 10. Lúc đó cấp liền vô cùng thông minh nghĩ tới bé gái khấu có thể biến thành pháo xa, tiếp đó tháp phòng ngự đối với pháo xa tổn thương sẽ giảm xuống một cái, nguyên bản chỉ có thể khiêng 3-4 lần bé gái khấu biến thành pháo xa sau đó có thể khiêng vài chục cái. Cuối cùng nắm đấm cũng không có nhận định đây là bụt, từ đó mở lại hoặc cấm thi đấu cái gì, ngược lại là có một lần hắn tại đối thủ ác mộng mở lớn thời điểm, khiến cho một cái tao thao tác bị xử phạt. Hắn vậy mà nghĩ đến có thể nhìn đội hữu màn hình tới thu được ác mộng mở lớn sau tầm mắt, là thật là tao không biên giới. Lại thêm Trần Dĩ An làm hai tay chuẩn bị, ngươi thật muốn cảm thấy cái này coi như bụt, chúng ta còn đứng ở bên tường đâu. Cho nên có thể nói là bắt lại song trọng chắc chắn, vững vàng đợi đến trò chơi bắt đầu. Xác định không có bụt, giờ vết đút gở chiến đội sóng này bệnh thiếu máu. Các hữu lệ đại chiêu thêm thoáng hiện cũng giao kết quả ngay cả một cái trợ công đều không kiếm nổi, còn có truyền tống cũng dùng. Có thể nói là tổn thất nặng nề, gã lì ổ cũng dùng đại chiêu, nhị đi cũng từ bỏ soát giá. Nhiều như vậy tài nguyên đầu nhập, cuối cùng còn để đối thủ chạy, thua thiệt tê. Thi đấu chuyên nghiệp chú ý như thế quả cầu tuyết trò chơi, thiệt hại nhiều như vậy thật sự quá khó đánh. Các hữu lệ sau khi trở về, đối với ổ hẹn tới nói liền không có bất cứ uy hiếp gì. Lên đường A Tân sảng khoái ăn một đợt, tiếp đó đánh một cái không có song chiêu cùng đại chiêu cây sồi ảnh, cái này không cùng đánh siêu cấp binh tựa như. Gặp mặt liền nện ngươi a, ta hỏi ngươi ngươi dám đánh trả sao? Ngươi dám đánh trả ta liền mở lớn. Cho nên lên đường đối tuyến cũng bắt đầu bị tiểu đệ bổ đao giờ VĐG chiến đội nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, chuẩn bị nhằm vào ven đường. Cái này vẫn thực sự quá khó làm, vẫn là xin giờ dạ thêm mèo loại này không có chuẩn bị tổ hợp hảo đánh một điểm. Hai người kia rõ ràng chính là ven đường kháng áp hôn chỗ mã, nhưng mà con mèo loại anh hùng này vẫn là phải phối một cái có vị rời ắt mới có thể tốt hơn đánh, bình thường cũng là phối hệ. Bởi vì nếu như không có chuyện vị ắt bị người không đến, chính là một sát hai mạng. Ắt chết, mèo cũng không sống nổi. Giờ VĐG chiến đội cảm giác chiến thuật của mình sai ngay từ đầu nên nhằm vào ven đường. Một lớp này chạy trốn vịnh, trang bị đổi mới đến tiểu rách nát thêm tốc độ đánh giày. Không có gấp hợp thành đổ nát nguyên nhân, là bởi vì ra tốc độ đánh giày càng có đơn sát áp chế năng lực. Có tốc độ đánh giày vịnh, có thể tốt hơn lôi kéo tháp phòng ngự, cũng có thể tốt hơn truy kích gã lì ổ. 60 điểm tốc độ di chuyển đối với vịnh tới nói phi thường trọng yếu. Một lớp này sau khi bắt xong, không có thoáng hiện vịnh, cho mình làm xong chân nhãn bảo hộ. Chó sồn cũng cho phổ thông đường sông một bên khác làm một cái chân nhãn, tiếp đó con mèo cũng làm một cái chân nhãn tại một cái khác bụi cỏ. Trực tiếp ba cái góc độ bảo hộ phổ thông vịnh. Thảo, bốn bảo đảm một. Tam nhãn nhị lang thần thuộc về là bộ dạng này tầm mắt bảo hộ, tú ta đây choáng đầu. Vậy cái này gã lì ổ có thể bị lão tội đi bốn. Người xem nhìn thấy cái này ba cái chân nhãn là thật có chút không kèm được không có thoáng hiện cái này 5 phút dạng này bảo đảm a. Đương nhiên không chỉ là bảo hộ vườn mà thôi, còn có chính là vườn bây giờ điên cuồng hơn đệ tuyến ăn thắp ra, khoảng cách 14 điểm chung đã không có bao lâu. Có thể đệ người liền đệ người, đệ không đến người liền ăn thắp ra, giờ vệ đút gở chiến đội bên trên một đợt mặc dù bắt người thất bại, nhưng mà cũng đem Trần Dị An đánh về nhà, thừa cơ bắt lại đầu thứ nhất tiểu long. Chó sồn thêm xin giờ ra mèo đội hình. Tiền kỳ tại khống long bên trên là không có sức cạnh tranh muốn chờ trung hậu kỳ bắt đầu phát lực, cho nên đầu thứ nhất long trực tiếp để đi, ngược lại đi bắt tiên phong, cho lên lộ ô hẹn ăn tháp ra, phổ thông vẫn dựa vào chính mình đi à, Trần Dĩ An cũng không cần quá sớm phá một tháp, vẫn người anh hùng này vẫn là rất cần chỗ mã, cho nên phổ thông tuyến sẽ kéo dài thời gian rất lâu quá sớm đem một tháp hủy đi mà nói, cũng chỉ có thể đi soát giã bắt người hoặc đi đoạt các đồng đội khác binh tuyến, cho nên không bằng trước tiên đem ô hẹn vô béo, chờ hắn 14 cấp sau đó cho mình gõ cái trang bị, cũng tương tự có thể thu được sức chiến đấu tăng lên. Trần Dĩ An tại trung lộ an ổn chỗ mã 5 phút, ba cái chân nhãn cũng bị đối thủ phát hiện lần lượt sắp xếp đi. Nhưng mà ba cái chân nhãn đổi vẫn 5 phút phát dục vẫn là rất kiếm lời, có thoáng hiện đồng thời, phổ thông tháp ra tiêu thất. Trần Dĩ An ra đến chính mình rách nát, tay cầm hai cái bộ, thay đổi quét hình. Mở ra chính mình đợt thứ nhất bắt người, đúng vậy lúc này phổ thông không có tháp ra, chung quanh lại không có bảo hộ mắt, cho nên rất dễ dàng bị bắt. Hơn nữa đội hưu mắt vị đều giao cho mình làm bảo hộ, tầm mắt của bọn họ trở nên rất kém cỏi cho nên ven đường bị bắt hai hồi. Hai lần cũng là con mèo bán mình bảo vệ xin giờ ra, nhưng mà cũng cho đến nỉ đi cùng nữ cảnh sát mỗi cái một cái đầu người, đồng thời ven đường tháp ra cũng bị ăn không sai bị lắm. Xin giờ dạ thêm mèo kháng áp, vẫn là thật không tệ, ít nhất không có bị tuyến lên giết, tất cả đều là bị vượt tháp tường sát. Hơn nữa cũng không có sợ bán, ven đường lựa chọn dạng này tổ hợp chính là rất khó đánh bọn hắn gánh chịu áp lực đổi lấy phổ thông không áp lực bổ đao ăn tầng 4 tháp ra tăng áp lực gạ lì ổ 35 đao ưu thế, bây giờ cũng đến nên phản hồi một chút đội hưu thời điểm. Mang theo quét hình đi tới lên đường, phối hợp chó sồn, nhiều sau vượt tháp cam hữu lệ. Cam hữu lệ đối mặt bị bao, phản ứng kinh người. Tại chó sồn mở lớn nhào tới trong nháy mắt, thông qua đại chiêu lẩn tránh chó sồn bộ thứ nhất tổn thương. Gã Lý Ô lúc này đại chiêu trợ giúp tới, chó sồn không kịp đi đến cảm hữu lệ đại chiêu danh giới, bởi vì cảm hữu lệ chạy trốn xoay mở ổ hẹn nhị đoạn gọi dê, cuối cùng thoáng hiện trốn chó sồn tứ tinh e. Để chính mình đại chiêu bãi bỏ, từ đó để chó sồn dán tường tạm hất tung hiệu quả tiêu thất, gã Lý Ô tháp phía dưới chào phúng hất tung một bộ liên chiêu phản sát chó sồn. Như cổ lực một lớp này thao tác thấy vô số người chơi nhìn mà than thở, mạnh phê bạo a. Cuối cùng thông qua thoáng hiện kéo dài khoảng cách cùng góc độ, giao ra dây thừng có móc, chuẩn bị chạy trốn, bởi vì vẫn thu phát quá cao. Vẫn là phải chạy. Chỉ cần sóng này chạy trốn thành công chính là kiếm, như cổ lực đợt thao tác này đã kéo đến cực hạn, nhưng mà Trần Dĩ An chỉ có thể ca ngợi một câu, sau đó nói tiếng xin lỗi. Câu khoa xuất thủ hoạt hình, là đánh gậy không được, cho nên muốn bắt đến cam hữu lệ, nhất thiết phải đánh gậy hắn bắt đầu chuyển vị thời điểm. Một cái giờ cờ ẩn thân kéo khoảng cách, lại e tránh thay đổi góc độ, để cam hữu lệ tại lôi ra câu khóa đoạn thứ nhất chuyển vị trên không, bị đánh gậy định ở trên tường. A a tam hoàn, khống chế sau khi kết thúc lại rách nát hít một hơi, tiếp tục cùng tổn thương, giữ một khoảng cách, không cho cam hữu lệ a ra bị động hộ thuẫn. Cảm hữu lệ nghĩ vê đút giảm tốc hồi máu thời điểm lại lăn vào bên trong vòng, kéo một phát kéo một cái, Giờ về đúc gờ chiến đội tin tức tốt là Ngưu Cổ Lực chạy trốn thêm thoáng hiện để hắn có thể đi đến 1-2 trong tháp ở giữa cùng Vân đơn đấu, tin tức xấu là hắn đánh không lại cái này Vân. Trung đan Vân đẳng cấp quá cao, có thể khiêng có thể đánh. Hậu phương gã Lý Ổ kỹ năng dùng hết, chỉ có thể dọn lính phòng thủ tháp, đồng thời ngăn cản Ô Hẹn tới trợ rút, còn lại chỉ có thể nhìn Ngưu Cổ Lực chính mình, Nỉ Đỉ cũng lập tức tới ngay. Tiếp lấy màn hình hết thể đi qua liền thấy Vân tại hành hung cạm nhũ lệ, sờ đều sờ không tới một chút, bị đuổi tới hai tháp thời điểm, Nỉ Đỉ mãi một ngụm, để Vân không thể không kháng tháp truy kích nữa một chút đừng đuổi theo a, quá nguy hiểm. Tao phấn đã bị phản sát, cảm giác vần sóng này đã đầy đủ tốt, Nỉ Đỉ xuất hiện đuổi nữa chết liền thiệt thòi. Trên thế giới có mấy cái vần dám ở cái thời điểm này truy vào hai tháp giết người. Trần Dĩ An chẳng những dám, đồng thời truy kích còn có thể xoay một chút Nỉ Đỉ tiêu thương, cái cuối cùng tam hoàn đánh giết cạm nhũ lệ. Lại triệt thoái phía sau trở về, kháng tháp hai cái. Nỉ Đỉ truy kích, A Gia Hồng Bờ UFF giảm tốc, thứ bậc hai cái tiêu thương đồng thời thêm vần đại chiêu tiêu thất. Trần Dĩ An trực tiếp hướng về Lam Bờ UFF giá khu rút lui, nơi này có vết tượng, chạy trốn càng khó khăn, nhưng mà dù sao cũng so bị gã Lý Ổ trước sau bao bọc muốn hảo. Nỉ Đỉ tiếp tục truy kích, giữ một khoảng cách, thứ hai cái tiêu thương lại bị lăn lộn tránh đi, cả Nỉ ổng không tin tả, mẹ nó ta Nỉ Đỉ không có quy. Bên trong a, vì cái gì không trúng? Gã Lý Ổ hất tung không được, ta cũng quy không trúng sao? Cái thứ ba tiêu thương, có thể nói là cơ hội cuối cùng, tại quy không trúng thật chạy. Cuối cùng một thương. Trống rỗng sau đó, dẫn phát vô số Hàn Quốc người xem tiếng gào tuyệt vọng, đến cùng là dạng gì chạy trốn, có thể như thế khó khăn mệnh trùng. Chương 252. Dây dòng người vẫn. Chương 252. Dây dòng người vẫn cạn nghỉ ông nhìn xem vẫn thân ảnh đi xa, không khỏi bắt đầu có chút hối hận chính mình cái này có phải hay không không nên tuyển nghỉ đi hảo tẩu vị. Giải thích hô to nghỉ đi tiêu thương, hẳn là rất tốt tránh a, vẫn còn có chuyện vị tới. Dưới đài xem so tài đoàn bên trong, có người nhịn không được hỏi xưởng trưởng vị này đánh giá chuyên gia. Cho nên hắn không hiểu rõ cái này chạy trốn có đáng giá hay không, giải thích thổi một đợt trên lý luận nghỉ đi tiêu thương kỳ thực rất tốt tránh, nhưng mà thực tế đánh nhau cũng không phải chuyện như vậy. Nếu như người người đều có thể tùy tiện tránh đi nghỉ đi tiêu thương, vậy cái này anh hùng cũng sẽ không xuất hiện tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đã từng ý bòi liền nói, tuyển thủ chuyên nghiệp thì sẽ không ăn mọt găng quýt nhưng mà gì cờ lờ đi lại. Sưởng trưởng cười phân tích nói, lý luận là lý luận, thực tế là thực tế. Cái này cái vần chạy trốn là hảo, nhưng mà cả nghi ổng nghĩ đi ném tiêu thương cũng là rất có kỹ xảo. Mỗi lần đều biết đi bắt một cái vần tiếp cận vách tường thời gian ra tay, bởi vì nếu như bên trái là tường, vậy ngươi chạy trốn chỉ có thể hướng về bên phải cùng ở giữa đứng bất động đi, tương đương với bên trái vách tường phong tỏa ngươi chạy trốn. Như vậy thì sẽ tăng cao trên diện rộng tỷ lệ chính xác, sau đó lại lợi dụng làm bờ UFF ra khu tầm mắt điểm mù, tập một cái nỉ đi ra tiêu thương đối thủ không nhìn thấy vị trí, mù quy thêm dự phán. Nhưng mà dù cho dùng hết những kỹ xảo này, vẫn là không có một thương mệnh trùng, đây đúng là tương đương xuất sắc chạy trốn phản ứng. Hơn nữa vẫn luôn không chạy trốn cũng là ra tiêu thương mới đi vị, có thể nói tương đương tự tin, nếu như sợ nỉ đi mà sớm đi loạn vị, liền sẽ bị nỉ đi đuổi kịp, trực tiếp biến thân đánh một bộ. Sưởng trưởng vừa giải thích như vậy, đại gia liền hiểu rồi, hảo tránh kỹ năng có rất nhiều, nhưng mà trên thực tế tuyển thủ chuyên nghiệp đều ăn qua. Tại bị đuổi giết tình huống phía dưới, có thể ổn như vậy định, tỉnh táo tự tin chạy trốn, chính xác rất không dễ dàng. Hơn nữa người xem chú ý điểm, càng nhiều kỳ thật vẫn là vẫn đánh giết cảm nhiễu lệ thao tác thời gian trò chơi mới 14 phút liền giết đến hai trong tháp giết người, cái này vẫn đến cùng có hay không đem mình làm một cái xê vị. Phát dụ. Giết người mới là nhanh nhất phát dụ. Ai nói vẫn không bắt người, cái này không đã bắt đến. 4. Người xem suy nghĩ một chút cũng phải, một cái vẫn không ở chính giữa lộ phát dụ, vậy mà chạy đến lên đường bắt người đi, giết đến hai tháp đem người giết, cuối cùng còn toàn thân trở ra, rất thái quá liền. Mà một lớp này sau khi đánh xong, Vần về nhà đã bắt đầu làm dê đao linh kiện, không có dê đao Vần là không có linh hồn. Ai có thể cự tuyệt Vần tam hoàn biến thành song hoàn đâu? Trần Dĩ An cái này ra trang, tương đối mà nói vẫn là vô cùng truyền thống cùng thường quy. Mà tao phấn ra trang, liền nô ra một cái rối loạn. Kế kỵ sĩ quả phụ sau đó, lại tới một cái kỵ sĩ chi thể chó sồm, ta phát hiện cái này trang bị rất thích hợp ta chúng ta bên trong giã liên động, tuyệt đối là đỉnh cao a. Tao phấn vô cùng hài lòng nói, đánh giá dạng này ra trang, trực tiếp dưỡng trung đan vịnh, nhất định có thể để hắn có thể không có băn khoăn hướng về trong đám người hướng. Mà A Tân chỉ có thể hâm mộ. Phải biết kiện trang bị này cùng cái này cách chơi cũng không phải hảo vận ca tới về sau mới phát triển mà là trước khi hắn tới bọn hắn liền đã con đếm thử cái này ra trang. Làm A Tân lựa chọn một chút thu phát rất cao lên đường chiến sĩ thời điểm, tao phấn cho xuồng, liền sẽ lựa chọn cùng hắn kết nối để hắn trở thành một chân chính mãnh nam chiến sĩ, bây giờ liền thành hảo vận ca chuyên trúc khóa lại khí. Bất quá A Tân chỉ có hâm mộ, cũng không có bất luận cái gì ghen ghét, bởi vì nếu như không phải là lời của hắn, đánh giờ VĐG chiến đội căn bản không có khả năng đi đến một bước này. Càng đánh càng cảm thấy đến đối diện thật sự quá mạnh mẽ, đối tuyến đoàn chiến trợ giúp tiết tấu vận doanh tầm mắt, toàn bộ đều vô giải khả kích. Sai lầm thiếu một cái tay tính ra không quá được, mà Trần Dĩ An tồn tại, không phải đang chờ đối diện sai lầm, mà là tại buộc đối diện sai lầm, có thể cho đối thủ sáng tạo áp lực vô tận, từ đó ép đối thủ không thể không xuất hiện tình huống ngoài ý liệu. Xáo trộn bọn hắn tiết tấu, từ đó từng bước chiến thắng bọn hắn. Trần Dĩ An chính mình, nếu như không phải nhìn qua kiếp trước tranh tài, thật muốn bị tao phấn cảm động. Người rõ ràng chó sồm kiếp trước cũng là như thế ra chỉ có điều liên tiếp là A Tân kiếm cơ thôi, làm bằng sắt kỵ sĩ nước chảy kết nối đối tượng A tại sao luôn cảm thấy đến nổi tiếp cái từ này là lạ. Tính toán, dù sao cũng là đối với chính mình hảo, tất nhiên lựa chọn người anh hùng này nhất định phải ra thành tấn thu phát trang, đội hưu bảo hộ là ắt không thể thiếu. Con mèo rất nhanh cũng biết từ xỉn giờ dạ trên thân xuống, lựa chọn cùng Trần Dĩ An vẫn hợp thể. Cưỡng ép để cái này vịnh, tiến hóa thành hợp thể kim cương, từ đó để vẫn phát lực kỳ càng mới đến hơn tới. Không có thoáng hiện thời gian chính là vận doanh khống đồ chỗ mã, khống loại kém hai cái tiên phong, sau đó đem đầu thứ hai tiên phong đặt ở phổ thông đồng thời, đi tới tiểu long. Cứ như vậy nếu như giờ VĐG chiến đội lựa chọn ăn tiên phong, liền không có Tiểu Long Châu đứng. Nhưng mà giờ VĐG chiến đội cũng có chính mình đội hình ưu thế, đó chính là toàn bộ bản đồ đủ loại bay. Phan Sâm gạ lì ổ tại trung lộ ăn hết tiên phong, những người khác trước một bước đi đến Tiểu Long phụ cận chỗ đứng, chờ SNG chiến đội mở đến một nửa. Các hữu lễ lại đến lập đoàn, tiên cơ chó sồm, trực tiếp bị song VĐG giải trừ không chế, nhưng mà lúc này gạ lì ổ đại chiêu đã rơi xuống. Vì không bị SNG chiến đội tạp cảm hữu lễ vết tưởng, vậy ta dứt khoát liền không phóng to, chờ Geji áo năng hất tung sau đó, ta lại bổ đại chiêu. Mặc dù thao tác độ khó cao một chút, phối hợp lại cũng không dễ dàng như thế, nhưng mà dù sao cũng so cho không đối thủ tạp đi một cái hất tung hào đồng thời Phan Sâm một cái đại chiêu phong tỏa xếp sau, trực tiếp cắt chém chiến trường, để đồng đội ở phía sau xử lý cho sồ mồ hẹn, tự mình một người ở phía sau sắp xếp xử lý chặn lại vân mèo hợp thể kim cương. Có e kỹ năng tồn tại, Phan Sâm trên lý luận là có thể ngăn trở mấy giây, Phan Sâm e kỹ năng giảm thương hiệu quả vô cùng khoa trương, trực tiếp miễn dịch, hơn nữa tự thân còn mang thương hại. Phan Sâm rơi xuống đất, trực tiếp trước tiên quy một chút, nếm thử đánh bất ngờ vê đút đến vịnh. Nhưng mà loại ý nghĩ này, tại 17 tuổi Trần Dĩ An trước mặt không cần, nếu như là lão niên phản ứng chậm còn có cơ hội, bây giờ Trần Dĩ An hoàn toàn có thể dựa vào dự phán thêm phản ứng, xác định ngươi có nhảy động tác, tới một cái nữa e đánh lui. Tiếp lấy mở ra đại chiêu, nói ra một câu kia về người chơi đều rất quen thuộc lời kịch, ván đã đóng thuyền. Lúc này Phan Sâm quả quyết mở e, chỉ cần đính trụ tổn thương liền tốt, giúp đồng đội kéo dài thời gian, cuối cùng lại lóe lên hiện trở về đồng đội bên cạnh, nói không chừng còn có thể đánh bộ thứ hai. Hắn Phan Sâm chơi chính là như vậy phiêu giật linh động, chỉ tiếc hắn không có tính tới toàn bộ. Vững vàng rất lâu Hắc Thiên làm cho, trực tiếp một cái thoáng hiện ke, để chính mình từ Phan Sâm chính diện biến thành bên cạnh mặt phẳng nghiêng. Dạng này Phan Sâm ngăn không được tổn thương, hơn nữa bị đẩy lên một cái vẫn có thể lăn mình một cái, liền có thể đánh tới khía cạnh tổn thương góc độ. Xin giờ dạ trực tiếp đâm lớn, phối hợp với một cái tam hoàn, Phan Sâm còn mở e kỹ năng ở đâu đây ác gác các đầu, trực tiếp liền bị một bộ miểu sát. Có thể ngăn cản tổn thương Phan Sâm cứng rắn như sắt, cản không đến tổn thương Phan Sâm giòn như tờ giấy a. Bỡ gìn ra ngoài ý định, tính tới vẫn thoáng hiện, lại không nghĩ rằng xỉn giờ dạ đột nhiên tìm được góc độ. Trần Dĩ An cũng không ngoài ý muốn, kiếp trước trong trận đấu SNG chiến đội Hắc Thiên làm cho, thế nhưng là bạo chủng trạng thái, có người trời sinh càng thích hợp đánh thế giới thi đấu. Hắn xỉn giờ dạ là tương đương mắt sáng, mà cái này cũng là chính mình hấp dẫn hỏa lực, để đối thủ xem thường vị này Hắc Thiên sử xỉn giờ dạ. Sóng này trong nháy mắt giây Phan Sâm, có thể sớm 2-3 giây đổi tới chiến trường, hết thể hoàn toàn khác biệt. Mang theo mở mèo to meo vào sân vịnh, lập tức tìm được góc độ cao nhất có thể không đến cả Mữu Lệ gã Lý Ổ còn có nhỉ đi ba người. Trực tiếp buộc đối phương chuyển vị thoáng hiện, đủ loại dao, một cái biết chơi với người, nhất định muốn đối với góc gỗ có đặc biệt lý giải, có thể tìm tới người khác định không đến tường góc độ, có thể đánh người khác không đánh được đỡ. Một lớp này bước lui, trực tiếp để giờ VĐG chiến đội từ bỏ tranh đoạt long đoàn, Phan Sâm chia cắt hàng sau thời gian không đủ là đệ nhất, thứ hai là chó sồn thản độ cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn đáng chết, đối diện chơi là thịt chó sồn. Quỷ hoang bất đắc dĩ, trung kỳ nữ cảnh sát đúng lúc là thu phát yếu nhất giai đoạn, hắn không nghĩ tới, sư tử này cậu như thế khó giết. Rút lui, long nhường. Đầu thứ hai tiểu long, thành công thuộc về SNG chiến đội. Chó sồn vững vàng trừng trị xuống, nhưng mà phong long hồn chứng minh, ván này cũng sẽ không là một hồi nhanh chóng có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng mà chó sồn cũng lập tức quả quyết mở lớn, lợi dụng trừng trị hồi máu, lại ẩn thân vào sân lưu người, vậy đại chiêu còn có thời gian. Chó sồn một đường truy kích, bán mình đi vào phốc nữ cảnh sát, mà quỷ hoàng nhưng là cho mình cơ thể phía dưới phóng kẹp, còn tại thao tác. Hai bên thao tác cũng là kéo căng, nhưng mà tao phấn vẫn là càng hơn một bậc, song vê đút lại là hồi máu thêm giải khống, phổ thông e cho đến nữ cảnh sát, có thể giảm tốc là được. Mở ra lớn vịnh, tốc độ di chuyển kinh người, chạy đến thu phát nữ cảnh sát đồng thời, con mèo trong nháy mắt thay người, cho chó sồn bờ UFF thuận thêm trị liệu. Trực tiếp để nữ cảnh sát đổi đi chó sồn ngộng tượng phá diện, bị Vân cầm xuống song sát. Những người khác chỉ có thể bán đi nữ cảnh sát, khác nhu đường ra. Một lớp này giờ VĐG chiến đội lại đánh thiệt tỏi. Một cái Vân không có thoáng hiện thời gian, đều không cách nào chiếm được tiện nghi, giờ VĐG chiến đội bắt đầu nhức đầu. Cái này Vân như thế nào bất chi bất giác bốn người đầu. Phía dưới sóng đoàn thật có dây đao, mà chó sồn cũng là phía dưới sóng đoàn thật có kỵ sĩ chi thể. Vân thu phát càng cao, hắn hồi máu thì càng nhiều đánh xinh đẹp. Một lớp này giải thích cũng là từ trong thâm tâm tán dương SNG chiến đội tất cả mọi người, một lớp này mỗi người đều phát huy rất mắt sáng thao tác. Cũng không phải vấn biểu diễn cá nhân, nhưng mà dạng này lại ngược lại càng để cho người yên tâm, một cái đoàn đội nếu như chỉ có một người có thể đứng ra tới, vậy hắn vạn nhất tắt máy, đại gia liền cùng một chỗ đi theo chờ chết. Toàn bộ đội đều có thể phát lực, thắng mới gọi thực chí danh quy. Một lớp này sau khi đánh xong, Ô Hèn cũng là rất nhanh phát dục nên đón cho đồng đội gõ trang bị thời khắc. Không do dự, trực tiếp cho Vân Rách Nát thăng lên cái cấp. Thăng cấp trước đây Rách Nát vương giả chi nhận, lực công kích thêm 40, tốc độ đánh 25, bị động 8%. Thăng cấp về sau, trang bị tên là Rách Nát vương giả chi lực, lực công kích thêm 55, tốc độ đánh 40%, những thứ khác đều như thế. Cũng chính là đối diện cũng không có đặc biệt gì thịt anh hùng, nếu không, Ô Hèn kiện trang bị này còn có một cái đặc điểm đó chính là hắn cũng không phải duy nhất bị động, nếu như Ô Hèn giúp ngươi thăng cấp, Rách Nát sau đó, chính ngươi lại xuất một cái Rách Nát, vậy thì có thể một chút bình a tạo thành 16% trước mắt điểm sinh mệnh tỷ lệ phần trăm làm thương tổn. Thanh này không cần thiết chơi như vậy, hơn nữa tại tuyệt đại đa số tình huống phía dưới cũng không có tất yếu song Rách Nát, đối diện chắc chắn không có khả năng tuyển năm cái thịt. Vẫn là dê đao hiệu quả, càng khiến người ta hài lòng SNG chiến đội một bộ này đội hình mới thật sự là bốn bảo đảm một nha. Uzi đột nhiên thì nhìn hiểu rồi, chính mình trước kia bốn bảo đảm một đô không sánh được một bộ này thượng đơn Ô Hèn giúp hắn gõ trang bị, rút ngắn phát dục thời gian, mèo thêm thuộc tính cũng tương đương giúp hắn rút ngắn phát dục thời gian, cuối cùng còn có cái chó sồn ra kỵ sĩ chi thể giúp hắn giảm thương. Tiếp đó xin giờ dạ có thể giúp hắn đẩy ra các hắn người, Tà Thiên. chỉ cần xuất đạo hai cái bộ, liền có ba kiện bộ sức chiến đấu, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn, ta đều không dám nghĩ cái này nếu là ta chơi một hồi có nhiều sảng. Uzi hâm mộ, thật sự hâm mộ hắn có thể ở thế giới tổng quyết tái bên trên chơi vẫn còn chơi đã quyền như vậy, nhiều người như vậy bảo đảm. Trung quanh những người khác chỉ cảm thấy lời này giống như nghe hắn nói không chỉ một lần, như thế nào mỗi lần cũng là người khác chơi tốt sau đó ngươi muốn đi lên thay hắn chơi, ai chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy đồng đội còn chưa bắt đầu bảo vệ hắn thời điểm, hắn liền đã lấy được 4 đòn khiêng linh hoa lệ chiến tích sao? Dạng này một cái vẫn đi ra, giờ về đút gở chiến đội biết, chỉ cần đoàn chiến thời điểm, cái này vẫn không chết liền không thắng được cả hai cái bộ vịnh, liền có thể mang theo đoàn đội, một tòa tiếp một tòa hủy đi tháp. Bắt đầu hủy đi phổ thông hai tháp thời điểm, gã Lý Ổ còn ảo tưởng tới thanh binh tiếp đó Eddie, ai biết vẫn mang mẹo xong đại chiêu cùng một chỗ mở. Bởi vì dê đao đã trong đầy, hai cái chính là một cái thật bị thương, trực tiếp mắng khuôn mặt đả thương hại, thăng cấp rách nát, thêm mèo thích hướng chi lực, tăng cường công cùng dê đao bị động phối hợp thật bị thương. Hứa Tú gã Lý Ổ, lại là ra thu phát trang, bởi vì đối mặt vịnh, thịt của ngươi trang càng nhiều, hắn đánh ngươi càng đau, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình liền quy rồi một lần, tiếp đó quay đầu sau lui bước Eddie, cứ như vậy trong thời gian ngắn, vịnh rách nát hít một hơi, a ra bốn phía bình a, cuối cùng còn tiếp một cái e lại thêm mèo tổn thương, vậy mà vừa vặn đem chính mình đẩy máu mang đi. A. Phun xin màn mưa đạn cũng là một chữ a. Bởi vì cái này vừa một phát, có phần cũng quá khoa trương à, liền cái này mấy lần liền điểm chết. Người xem nhìn nhiều như vậy tranh tài, cho tới bây giờ chưa thấy qua tổn thương cao như vậy vẫn à. Dây. Dây dòng người vẫn. Ta thiên, đây là gì tổn thương a? Hứa Tú khuôn mặt đều tái rồi, đoán chừng là thật không nghĩ tới chính mình sẽ chết đơn giản như vậy, é lui lại một chút, bị đánh 3 lần 4. Giờ về đút gờ chiến đội nào chỉ là Hứa Tú sắc mặt thay đổi, tất cả những người khác sắc mặt cũng thay đổi, người tổn thương này có phải là có chút quá đáng rồi hay không? Trên thực tế không có chút nào quá mức, Trần Dĩ An nhớ kỹ, Uzi bình thường ra trang cũng chính là 5 lần bình a thêm tháp phòng ngự một chút thương tổn liền giết ngược hệ ở thờ dít. Mà chính mình thanh này, rách nát là thăng cấp qua, con mèo là thêm lực công kích còn có một tay cường công có thể tỷ lệ phần trăm tăng thêm tổn thương, cộng thêm đầy tầng dê đao có thể hai cái một lần thật bị thương. Những vật này ngay lúc đó hữu gì cũng không có, cũng chỉ nhiều a như vậy một hai cái, mình bây giờ điểm chết bị đè ép 60 đao gã lì ổ, thật sự không có chút nào quá mức. Chỉ là loại này tràn diện tại chức nghiệp tranh tài bên trên xuất hiện quá ít, từ đó có vẻ hơi đặc biệt thôi. Liên tục hủy đi bên ngoài tháp thêm tiểu long, giờ về đút gở chiến đội chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, vậy đem chính mình phát lực kỳ trước thời hạn không chỉ 10 phút. Cái đội hình này không biết là ai nghĩ đi ra ngoài, vậy mà có thể để cho vẫn phát lực kỳ tới sớm như vậy, chẳng thể trách ven đường dùng xỉn giờ dạ thêm mèo tới kháng áp cái này kháng áp hồi báo thật là cao a. Đã đào thải mênh mông bác huấn luyện viên màu trắng Nguyệt Nha cảm khái nói, đầu tiên hắn có thể bài trừ xoa tiêu, nếu là hàng này có đầu óc này, tổng quyết tái hắn đánh cũng không phải là GZG. Chẳng lẽ lại là cái này hảo vận ca sao? Vì cái gì chúng ta mênh mông bác không nghĩ tới muốn thỉnh cái này hảo vận ca tới lúc đánh đâu? Gia hỏa này nhìn xem SNG cái này nhanh sập tiệm chiến đội đánh như thế phong sinh thủy khởi, lúc đó chế giễu bộ dáng của bọn hắn, cũng cảm giác giống như là thấy được tiệm vẽ số có người tập trung 10 vạn khối, chính mình lại chế giễu hắn ngu xuẩn mở dạng, cái này mẹ nó nhân ra là tới chúng giải thưởng lớn được không? Chương 253. Đoàn diệt cũng muốn đổi bà rồng. Chương 253, đoàn diệt cũng muốn đổi bà rồng. SNG chiến đội vây quanh vẫn tiến hành báo đoàn đầy tháp, đem hắn nuôi phì phì. Trang bị trực tiếp dẫn đầu gã Leo một cái lớn kiện, đệ tam trang bị làm điện đao, có thể cho vẫn cung cấp nhất định bạo kích cộng thêm mau hơn thanh tuyến năng lực. Thanh này vẫn trang bị có thể kinh tế có thể nói là dẫn đầu toàn trường, trực tiếp hóa thân bở rủ sở bên át chủ bài chính là một kẻ có tiền tùy hứng, thanh này có chó sồn thêm mèo song trọng bảo hộ, Trần Dĩ An cần chính là mau hơn thu tiền tốc độ. Xin giờ dạ cũng là đem mình làm một cái nửa phụ trợ đang chơi, thanh này nhiệm vụ hạch tâm chính là phòng ngừa vẫn bị cắt. Dù sao hắn đi thu tiền, vẫn là vô cùng nguy hiểm, vậy bây giờ mang theo con mèo, đối diện đừng nói hai cá nhân, liền xem như ba người, bốn người chỉ cần thao tác thỏa đáng đều có thể phản sát. Cho nên mang tuyến chuyện này chắc chắn là vẫn tới làm tương đối thích hợp bên trên một đợt giờ VDG chiến đội cũng là thấy được vẫn bộc phát, vì chính là kinh khủng như vậy, trong nháy mắt dây người. Bây giờ có điện đao, chỉ sợ càng thêm nguy hiểm. Bắt hắn chuyện này, phong hiểm quá cao. Giờ VDG chiến đội lựa chọn phát dục, ẩn nhận đối diện vẫn là đi toàn bộ thu phát trang bị chúng ta còn có cơ hội dây hắn. Cả nghỉ ông vẫn như cũ tin tưởng, bọn hắn có thể thắng vận khí đã rất đứng tại chúng ta bên này, cái này là phong long hồn, chúng ta còn có thể lui về phía sau kéo. Như cổ lực cũng là nói theo đầu thứ hai tiểu long sau đó, SNG chiến đội liên tục khống hạ phong long. Cho dù là phong long, người xem cũng vẫn như cũ phát ra kích động reo hò. Mỗi một con rồng nhỏ bỏ vào trong túi đều đại biểu cho khoảng cách thắng lợi tiến thêm một bước, có long dù sao cũng so không có long hảo, phong long dù sao cũng so bị đối diện không mạnh. Thanh âm kia vang vọng Trần Dĩ An trong tai nghe, đều có thể lờ mờ nghe được một chút. Từ trước mắt tới nói, hắn đã đem lịch sử thay đổi được rất lớn, kiếp trước thanh này tranh tài đánh tới bây giờ thời điểm đại ô quy chiến đội đem tranh tài hiện trường đánh thành Thượng Hải thư viện, vì chính là không có âm thanh. Khi đó, Ca Nghị ông ngàn giác, mười mấy phút liền 70 tiếp cận siêu thần, phát huy hoàn mỹ không chê vào đâu được, đem tao phấn đều cho đánh nhận thân. A Tân bị hắn cào thành 16, 22 phút 4 cái long toàn bộ khống cầm xuống hỏa long hồn, SNG chiến đội bị đánh quân lính tăng dã, không có chút nào xem như, nghiền ép chi thế bị người 31 thua trận tranh tài. Mà bây giờ đồng dạng là thanh thứ 4, bởi vì chính mình biến hóa, Ca Nghị ông chỉ khống xuống đầu thứ nhất tiểu long. Đằng sau 4 cái long bây giờ tất cả đều là SNG chiến đội. Thanh này cũng không phải là thư viện, mà là chân chính tranh tài hiện trường. Nói thật, ngươi cũng không thể trách người xem không có tố chất, làm đối thủ mà hoan hô lời nói, người khác lại muốn nói ngươi là Hàn Quốc liếm chó. Cái đồ chơi này vốn chính là rất phiền phức bên thua như thế nào đều muốn bị trào phúng, cho nên giải quyết cái vấn đề này biện pháp cũng chỉ có một, xem như sân nhà chính mình muốn không chịu thua kém. Trên thế giới này luôn có bên thắng cùng bên thua, ta thắng tốt hơn người khác thắng, ta sảng khoái tốt hơn người khác sảng khoái. Chỉ đơn giản như vậy, ba kiện bộ vịnh, cho đối thủ uy hiếp quá lớn, để giờ VĐG chiến đội không có biện pháp. Chỉ có thể bên ngoài tháp toàn bộ phóng, tiểu long toàn bộ phóng, đợi đến đánh bạ rồng thời điểm mới ra ngoài tìm cơ hội. Giờ VĐG chiến đội mặc dù tại tài nguyên bên trên nhường rất nhiều, nhưng mà phương diện kinh tế rất lại phía sau cũng không nhiều, từ đầu đến cuối cắn lấy 3000 không đến giờ VĐG chiến đội thật tốt ổn a, dù cho thế yếu thành dạng này, kinh tế cũng vẫn là cắn như thế nhanh, theo lý thuyết mặc kệ bất cứ lúc nào, đánh đoàn bọn hắn đều có lực đánh một trận, tuyệt đối sẽ không bị dễ. Giang Nghiên ép một đợt, ven đường nữ cảnh sát bổ đao dẫn đầu, an toàn bộ thấp ra, đánh giá nỉ đi soát giá dẫn đầu, quả thực là không có kéo ra kinh tế kém. LVL chiến thuật bảng đen vị này chủ blog phân tích thế cục, hắn là chuyên môn làm tái sự phân tích chủ blog, có thể nói đối với trò chơi lý giải tinh vi đến kích thước nano. A rồi một lần tiểu binh đưa đến binh tuyến biến hóa, đều bị hắn chuyên môn làm một cái video phân tích, lần này bình A đưa đến thắng bại tay là cỡ nào mấu chốt. Cho nên nói, giờ VĐG chiến đội cái này một chi bị cho rằng kinh khủng đội ngũ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cổ mang. Quả nhiên chờ đến bạ rồng đoàn thời điểm, cán nhị ổng vị này lúc trước liền bị cho rằng đệ nhất thế giới đánh giá tuyển thủ bắt đầu phát lực. Liên tục 5 lần tiêu thương đều trúng, ô hèn xin giờ dạ chó sồn, toàn bộ đều tại thay phiên ăn tiêu thương. Lập tức liền đem phía trước nói nỉ đi tiêu thương rất tốt tránh người đánh một chút khuôn mặt, cái này hảo trốn sao? Cái này cũng không hảo trốn nha. Cán nhị ổng dự phán năng lực, lấy được đầy đủ chứng thực, hắn thanh này trạng thái kỳ thực cực kỳ tốt. Như cổ lực truyền tống đến phía cạnh, e tránh e mạnh mở đến xin giờ dạ, Galio lập tức cùng đại chiêu, Phan Sâm đại chiêu cắt chém chiến trường. Tất cả mọi người tập kích trong nháy mắt dây xin giờ dạ. Rút lui. Trần Dĩ An nhìn thấy Cam Hữu Lệ mở đến xin giờ dạ, liền biết sóng này nhất thiết phải rút lui trước bằng không thì lại giảm quân số một cái mà nói, liền muốn ném bạ rồng giờ VĐG chiến đội cơ hội này tìm. Thông qua nỉ đi tiêu thương cấp áp lực, như cổ lực cực xa lập đoàn, cưỡng ép dây Enchro. Búp bê chấn kinh nói SNG chiến đội quả quyết bán đi, giờ VĐG chiến đội cũng không dám đánh bạ rồng a. Ngờ nói xong, liền phát hiện chính mình sư độc. Giờ VĐG chiến đội mở bạ rồng vô cùng quả quyết, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng có thể cướp được bạ rồng mà nói, coi như bị vẫn thu hoạch được cũng là kiếm. Bằng không thì chờ mới đi cờ lạ phục sinh sau đó, nhiều người như vậy không có đại chiêu cái kia bạ rồng liền nhất định về SNG chiến đội, có bạ rồng bờ UFF trợ rút, SNG chiến đội là có thể lên cao điểm đối diện cái đội hình này tay ngắn là một cái khuyết điểm, coi như vẫn rất béo tốt, nhưng mà cũng không có biện pháp dễ dàng điểm đến cao điểm tháp. Cho nên bạ rồng bờ UFF đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, giờ VĐG chiến đội chính là liều mạng, bọn hắn tin tưởng vững chắc cả nhì ổng trừng trị năng lực, nhất định có thể cướp được đây đối với nguyên bản một cái am hiệu vận doanh át chủ bài vững vàng chiến đội tới nói, cũng coi như là dồn đến tuyệt lộ, bước lên bị đoàn diệt phong hiểm cũng muốn liều mạng trừng trị. Trực tiếp mở long, nữ cảnh sát cho một cái đại chiêu cho chó sồn, sớm đẻ một đợt tơ máu. Ô hèn tại mặt bên, tùy thời chuẩn bị lập đoàn, đối diện đánh bạ rồng tình huống phía dưới, hoàn toàn có cơ hội 4 đánh 5. Giờ VĐG chiến đội không quan tâm, liền liều mạng lên mặt long. Chó sồn mở đại ẩn thân, tìm cơ hội cướp long. Ô hèn dùng đại chiêu hỗ trợ yểm hộ, đồng thời cũng là mở tầm mắt thêm có người. A Tân Dê tới, đã xưa đâu bằng nay, dùng đến tương đối thuần thục tinh chuẩn. Một cái đại chiêu hất tung gã lì ổ thêm cảm hữu lệ còn có Phan Sâm ba người, nhưng mà nhì đi một cái VĐG đến khía cạnh né tránh cái này dê. Chờ chó sồn bay nào đi vào. Nhi đi một cái quy trừng phạt chém giết, cực hạn cầm xuống bạ rồng, không có cho chó sồn cướp long cơ hội, ngược lại là chó sồn nhào tới nữ cảnh sát kẹp bên trên, rơi xuống đất bị kẹp, đủ loại tổn thương đâm khuôn mặt. Giờ VĐG chiến đội đám người vây đánh chó sồn, ố hẹn vào sân đánh khống chế, vậy thêm mèo cũng là một tay ván đã đóng thuyền. Mở lấy thời khắc cuối cùng vào sân vịnh, phối hợp con mèo đại chiêu, đối mặt nắm giữ bạ rồng bờ UFF giờ VĐG chiến đội một điểm không hoảng hốt. Trước tiên tìm nữ cảnh sát, GAAA tam hoàn đánh ra, một cái e kỹ năng đẩy đi tới mở e Phan Sâm. Hơn nữa đem nó định đến trên tường mê muội đẩy ra cản trở Phan Sâm, thẳng đến nữ cảnh sát mạng chó, trên mặt đất kẹp đông đảo, nhưng mà vẫn nhẹ nhõm chạy trốn lách qua, con mèo đại chiêu giữ chặt nữ cảnh sát, vẫn điểm giết về sau, lại tìm ní đi đánh đoàn thu phát lựa chọn, đối với một cái bình thường tới nói, hẳn là có thể đánh đến ai liền đánh người đó. Nhưng mà Trần Dĩ An khác biệt, một lớp này đối diện cơ bản không có gì đại chiêu, chính mình lại có con mèo bảo hộ, chó sồm trước khi chết còn có thể giúp mình gánh chịu một bộ phận tổn thương. Cho nên Trần Dĩ An vịnh, muốn trước tìm đúng mặt thu phát cao nhất ra giòn miểu sát, con mèo còn cho mình làm kiền đoa chờ một lúc bị khống chế còn có thể giải. Xông vào long trong hầm, trước tiên điểm Nidhi quả quyết vê đút thêm thoáng hiện bên trên long hố chạy trốn, cứ như vậy, long trong hố cũng chỉ còn lại có 3 người, giờ vê đút gỡ chiến đội trước tiên dây cho sồn, còn lại chính là phân tán 4 phía chạy. Gã lì ổ vê đút trào phúng thêm e, hoàn toàn đem chính mình bắn đi, để cảm hiệu lệ có cơ hội e qua tường. Cứ như vậy liền lưu lại Nidhi cùng cảm hiệu lệ hai cái long trùng, hai người bọn họ nắm giữ bạ rồng bờ UFF, nhanh chóng về nhà. Phan Sâm cùng trong nhà áo trực tiếp cho Vân Tiễn đưa thịt kéo dài thời gian, Trần Dĩ An vững vàng cầm xuống tam sát, đối thủ cầm tới bạ rồng. Mặc dù Vân phát dục để giờ VĐG chiến đội càng kinh hãi, nhưng mà đánh đoàn chuyện này, chỉ cần ngươi sai lầm một lần giết chết ngươi một lần liền có cơ hội thắng. Cầm xuống bạ rồng, giờ VĐG chiến đội liền có tư cách tham dự đợt tiếp theo Viễn Cổ Long đoàn chiến, nếu như Cạn Nghị ổng có thể lại cướp Viễn Cổ Long, cũng liền có lật bàn khả năng. Tam sát Vân lưu lại 3 người bọn họ, cái này Vân đã sắp siêu thần. Trung đan Vân có thể dạng này giết ta. 66064. Mặc dù ném đi bạ rồng khá là đáng tiếc, nhưng mà mọi người đối với Uy Ân có thể cầm tới 3 cái đầu người, chuyện này vẫn tương đối hài lòng, cảm giác thanh này vẫn như cũ rất ổn LVL chiến thuật bảng đen nhưng là cảm thấy một lớp này tình nguyện ngược lại đều tốt hơn kết thúc tranh tài a bạ rồng bờ UFF đối với SNG chiến đội tới nói quá trọng yếu, nếu như không có liền hoàn toàn lên không được cao điểm, SNG chiến đội bị cầm xuống bạ rồng mà nói, vậy thì biến thành muốn viễn cổ long quyết định thắng bại. Nếu như cầm xuống viễn cổ long hồn, giờ VĐG chiến đội vẫn sẽ có lật bản cơ hội, ngược lại nếu như cầm xuống bạ rồng mà nói, chí ít có thể phá mất giờ VĐG chiến đội một hai lộ, thông qua binh tuyến cấp áp lực, SNG chiến đội có thể vững vàng cầm xuống Long Hồn, liều mạng trừng trị một khối này nhi, cá nhi ổng so tao phấn muốn mạnh một chút ta. Chiến thuật bảng đen nói, tao phấn từng tại Việt Nam đánh Hàn phục, treo lên hơn 100 tiền trì hoãn, phản phất là tại phụ trọng huấn luyện, cũng rất có một loại tiểu thuyết nhân vật chính hương vị. Nhưng mà mang đến khuyết điểm chính là, cá nhi ổng mãi mãi cũng tại trì hoãn thấp nhất sẽ vờ bên trong chơi đùa, hắn trừng trị càng luyện vượt thành quen. Mà tao phấn bởi vì trì hoãn vấn đề, cho nên lựa chọn không liều mạng trừng trị, thông qua trò chơi lý giải năng lực cá nhân thao tác tiến hành toàn diện nghiền ép, trực tiếp nhường ngươi không có cách nào cùng ta liều mạng trừng trị. Hai loại đấu pháp đưa đến khác biệt đánh giá phong cách, tao phấn bây giờ mới phát giác được, có một tay tinh chuẩn trừng trị là quan trọng cỡ nào. Hiện tại hắn cùng cả nghỉ ông liều mạng trừng trị, ít nhiều có chút không tự tin, vốn là một lớp này cướp được bạ rồng liền trực tiếp thắng ta trừng trị dùng quá kém. Tao phấn tự trách nói nghỉ đi quy trừng phạt tổn thương so ngươi trừng trị cao hơn, cướp được là thần tích, không giành được mới là bình thường. Trần Dĩ An nói, yên tâm thật tốt đánh, ngươi cái này phát huy rất tuyệt. Trần Dĩ An vẫn như cũ lựa chọn của Vũ, đối diện thế nhưng là kiếp trước FMVP, tao phấn thực lực vốn là cùng hắn cách biệt. Chắc hắn là không có đạo lý, thậm chí có thể nói bốn cái đồng đội đều cùng đối diện cách biệt, Trần Dĩ An mới là duy nhất biến số, nếu như không có thắng chỉ có thể tự trách mình còn chưa đủ mạnh. Bên trên một thanh lũ sĩ ẩn thu phát không đủ, lại mập cũng không đánh nổi người, thanh này thế nhưng là vịnh, chương 254. Vẹn tạ kỳ hữu vịnh, đoàn diệt viễn cổ long hồn. Chương 254, vẹn tạ kỳ hữu vịnh, đoàn diệt viễn cổ long hồn. Đầu này bạ rồng bị đối thủ cầm tới sau đó tranh tài lại nhiều mấy phần lo lắng. Đồng đội rõ ràng có chút lo lắng. Trần Dĩ An kỳ thực biết một cái kinh khủng hơn trận tướng, đó chính là đừng nói bạ rồng kiếp trước tổng quyết tái bên trong SNG chiến đội lấy được 2 lần viễn cổ long cũng không đánh thắng. Theo thứ tự là trận đầu cùng trận thứ 3, cái này 2 trận tranh tài đều tại đối thủ cầm xuống long hồn tình huống phía dưới bắt được cơ hội vô cùng khó được, từ đó một đợt cầm xuống viễn cổ long, khi mọi người cảm thấy muốn thời điểm thắng được, kết quả lại phát hiện đại ô quy chiến đội vậy mà kinh khủng đến viễn cổ long đều lật không được. Trận đầu thời điểm cầm xuống viễn cổ long liền bị đoàn diệt chỉ còn dư một cái hệ còn bị phát đầu một người thu chết, một thế này đại bộ phận tương tự hình ảnh đều xuất hiện trong vòng đấu bảng. Chín thành giống, Huyễn Phong một thế này vẫn như cũ bị phát đầu tú choáng. Mà đời trước trận chung kết trận thứ 3 mà nói thì càng tuyệt vọng, cầm xuống viễn cổ long, đối diện còn dám mở, ngươi còn trong nháy mắt dây hai người, những người còn lại chỉ có thể chạy, tại lưu lại 3 viễn cổ long hồn tình huống phía dưới, cuối cùng vẫn là bị lật. Cho nên mới có thanh thứ 4 bị nghiền ép kết cục, bởi vì trước 3 đêm sau khi đánh xong SNG chiến đội đã sớm phát hiện mình bất luận như thế nào đều không thắng được, ngươi liền cầm xuống viễn cổ long đều lật không được, huống chi là bình thường đánh đâu. Thanh thứ 4 trên cơ bản chính là hoàn toàn không có tự tin, tất cả mọi người đều tràn đầy mê mang, bị đánh mất xỉu. Trên lệch của song phương, mắt Trần có thể thấy rõ ràng. Cái này cũng là Trần Dĩ An trước 3 đêm đều đem bảo đặt ở tiền kỳ nguyên nhân, bởi vì hậu kỳ đoàn chiến, song phương có rõ ràng thực lực sai biệt. Chính mình đánh cho dù tốt, một cái anh hùng đoàn chiến có thể đánh ra tổn thương thì nhiều như vậy, những người khác nếu như phát huy không tốt, vậy thì nhất định thất bại. Cũng may Trần Dĩ An một mực tại cho bọn hắn cổ vũ, tăng thêm hắn bày ra đi ra ngoài đồ vật có hiệu quả, chứng minh giờ VĐG chiến đội cũng không phải là không thể chiến thắng đại gia mới có thể ổn định tâm tính, tiếp tục làm từng bước ổn định phát huy. Chân chính đại tái, tâm tính thường thường so thực lực càng trọng yếu hơn. Tâm tính tốt G2 mới có thể chiến thắng tâm tính không tốt GNG. Coi như kiếp trước SNG chiến đội không có thắng viễn cổ long, giờ VĐG chiến đội cũng đã chứng minh thực lực của bọn hắn rất mạnh, nếu không căn bản không có khả năng đụng tới viễn cổ long. Chân chính nghiền ép, đó là ngươi liền cao điểm cũng không nhìn thấy một cái tuyệt vọng. Trần Dĩ An cũng là đem thắng bại tay đặt ở ván này, nếu như ván này như thế đại ưu thế cuối cùng để vừa, cái kia đám này đội hưu tâm tính khả năng cao là không vững vàng đến lúc đó còn phải cầu tới đế để đồng đội không phát bệnh, có thể tự tin thi đấu. Cái kia thực sự quá nhìn mạng, thanh này thắng bại hay tâm, vẫn là tại trong tay mình. Giờ VĐG chiến đội dù cho bắt lại bạ rồng cũng vẫn như cũ như dẫm trên băng mỏng, bọn hắn vốn là cho là phương pháp phá giải, đối diện còn có giải pháp. Nguyên bản chỉ cần kéo tới đại hậu kỳ, giờ VĐG chiến đội liền có thể dựa vào chính mình đội ngũ cường đại năng lực cá nhân cùng đoàn đội phối hợp đi thắng, bây giờ ngược lại tốt, đối diện so ngươi càng ưa thích kéo đại hậu kỳ. Vên hậu kỳ sức chiến đấu, để cho người ta sợ. Mà hắn người sử dụng càng khiến người ta sợ, hậu kỳ anh hùng để hắn tiền kỳ thì đến được ưu thế thật lớn. Gia hỏa này thật là cái gì cũng biết, ta không rõ ràng hắn vận hậu kỳ thao tác như thế nào, nhưng mà chỉ có thể ngầm thừa nhận rất mạnh, bởi vì hắn móc ra mỗi một cái chưa từng thấy anh hùng đều rất lợi hại. Hàng này phảng phất thật sự giống như MV nam chính, được phần mềm hoặc gì chuyển thừa một dạng, anh hùng trì, thao tác, chạy trốn, ý thức, chỉ huy, toàn bộ đều vô giải khả kích. Cũng may có thể mượn nhờ bạ rồng chơi một hồi nhi binh tuyến giờ VĐG chiến đội đối với cầm tới bạ rồng sau đó binh tuyến vận doanh nắm giữ, vô cùng có tâm đắc. Thông qua binh tuyến vận doanh, sớm 3 phút liền bắt đầu trở về viễn cổ long làm chuẩn bị, bọn hắn muốn tại viễn cổ long đổi mới phía trước đem 3 đường bình tuyến đều xử lý tốt, dạng này có thể lại bảo đảm viễn cổ long lôi kéo thời điểm. SNG chiến đội một mực thua thiệt tuyến, coi như bất hạnh không có cướp được viễn cổ long, cũng còn có binh tuyến có thể tái chiến, chỉ cần không bị một đợt một đầu viễn cổ long cũng không kết thúc được tranh tài. Phải biết bọn hắn lờ cờ là có tiếng bảng quang thi đấu khu, đừng nói một đầu viễn cổ long 3, 4 đầu viễn cổ long bọn hắn cũng đã gặp, chỉ cần căn cứ không nổ tung, liền hết thảy đều có khả năng. Trần Dĩ An đi phụ trách xử lý những thứ này binh tuyến, bởi vì một lớp này chỉ có hắn có truyền tống, ổ hẹn truyền tống CD. Tăng thêm ổ hẹn mang tốc độ tuyến lại quá chậm, vậy có thể nhanh chóng diệt đi binh tuyến, cho nên Trần Dĩ An xuất hiện tại thượng lộ. Con mèo tạm thời giao cho những người khác, phụ trách cùng bọn hắn lôi kéo, kéo dài thời gian, chiếm đoạt tầm mắt. Vượt lên trước một bước chiếm giữ viễn cổ long vị trí. Đây là giờ VĐG chiến đội đội hình ưu thế, có nữ cảnh sát, đem kẹp vừa để xuống, đường sông vị trí đến màu đỏ phương lam bờ UFF lỗ hổng liền bị phong tỏa. Ngươi chỉ cần muốn đi qua nơi này, liền phải bị kẹp lấy choáng một chút, cộng thêm tiếp nhận một cái nữ cảnh sát nổ đầu. Khoảng thời gian này, nữ cảnh sát trang bị đã rất hào hoa, ngoại trừ ổ hẹn không ai có thể tùy tiện ăn nữ cảnh sát kẹp nổ đầu. Cho nên cuối cùng cái này nổ đầu cũng chỉ có thể là ổ hẹn tới ăn, kẹp nổ đầu thêm một cái nỉ đi tiêu thương. Ổ hẹn chịu một trận đánh đập, vẹn vẹn vì cung cấp một điểm tầm mắt, xác định đối diện không có đánh viễn cổ long. Bị lôi kéo, đối phương không có gấp mở long, ngược lại là lợi dụng viễn cổ long tiêu hao một bộ ổ hẹn, đem ổ hẹn bức lui về sau, nữ cảnh sát lại bổ một cái kẹp ba cái kẹp phủ kín đường, nhiều lần lôi kéo ngươi. Ổ hẹn làm mắt bị sắp xếp đi, chỉ có thể bất đắc dĩ lại vào đi, lại bị đánh. Mà lần này Phan Sâm kẹt cái tầm mắt, đột nhiên thoáng hiện vê đút ổ hẹn. Giờ vê đút gờ chiến đội toàn bộ đội tập kích, đủ loại tiểu kỹ năng gọi bên trên, cũng may xỉn giờ ra ở bên cạnh ke giải vây, nếu không ổ hẹn nói không chừng liền bị lưu lại. Quả thực là đem ổ hẹn đánh cho tàn phế, ép A Tân về nhà. Lại quả quyết viễn cổ long. A Tân sóng này quá không cẩn thận, không thể cảm thấy thân thể của mình cứng rắn cứ như vậy uổng công chịu đòn a. Nhớ kỹ hô cờ mở nở, Tân. Còn không có tiến hành 3 năm giảm cân hỏa diễm chuột núi bù như, vẫn như cũ kêu đi ra câu này lời kịch kinh điển. Mặc dù kinh điển, nhưng mà lần này không phải khen là một loại khác góc độ cờ mở nở. Cái này ổ hẹn có thể tại viễn cổ long đoàn phía trước bị đánh cho tàn phế, thuộc về là trọng đại không ra. Nhưng mà trên thực tế đây là một loại bất đắc dĩ cộng thêm giờ vê đút gờ đánh hảo đoán được, ngươi sẽ theo cái miệng này tới, sớm đem bỏ mù no mi cũng đẩy, nếu như ngươi đi nhiễu một vòng, vậy ta nói không chừng trực tiếp viễn cổ long liền mở giới mất. Nếu như ngươi không nhiễu, bị ta tiêu hao hai đợt. Ổ hẹn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thịt. Ổ hẹn tan huyết này liền lại trở thành chó sồn cấp long, mà vẫn cũng tại về nhà. Bởi vì binh tuyến xử lý hết đồng thời, tiền trong tay có thể lại đổi mới một cái lớn kiện. Tốc độ đánh dày, rách nát, dây đao, điện đao, thêm một tay thủy ngân luôn đao. Mang tuyến thời điểm, Trần Dĩ An cũng tại một mực cắt bình phong, sóng này hoặc là 4 đánh 5, hoặc là tan huyết ổ hẹn không trở về nhà đòn đánh. Như vậy, chính mình nhất định phải phát huy càng nhiều tác dụng, thủy ngân loan đao nhất định không thể thiếu. Cũng may đây hết thảy cũng đều là Trần Dĩ An kế hoạch, trong dự liệu, ổ hẹn không chết là được. Giờ vê đút gờ chiến đội đã bắt đầu cảm thấy, mình có thể vững vàng cầm xuống viễn cổ long. Nhưng mà trên thực tế ổ hẹn tiền trên người đầy đủ làm ra mấu chốt trang bị, cùng đồ áo giáp. Mà ổ hẹn người anh hùng này lại là không cần về nhà liền có thể ra trang bị thần kỳ anh hùng. Cho nên chỉ cần kẹt tại một cái đối phương không có tầm mắt chỗ, đem cuồng đồ đánh ra. Tiếp đó lợi dụng mỗi giây tỷ lệ phần trăm hồi máu, liền có thể lập tức lần nữa gia nhập chiến trường, tham dự một bước này, mấu chốt đến cực điểm viễn cổ long hồn đoàn chiến. Hừ, cái này viễn cổ long hồn đoàn làm sao có thể thiếu được ta A Tân. Đây chính là ta nhân sinh ít nhất 5 thời điểm, không thể bỏ qua cái này đoạt giải quán quân cơ hội. A Tân một bên đập trang bị của mình, một bên nghĩ đạo đối diện Hứa Tú nói, khả năng này là ta nhân sinh vẹn vẹn có cơ hội. Chết cười, ngươi người mạnh như vậy, cũng đã là đời này vẹn vẹn có đoạt giải quán quân cơ hội, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta sang năm còn có thể có hảo vận ca sao? Chưa chắc, coi như còn có hắn còn có thể là năm nay cái trạng thái này cùng thực lực sao? Giống hắn bộ dạng này, đỉnh phong tuyển thủ đi ra mấy cái, S3 phả cỡ kinh diễm cái kia S3 thích khách thời đại. Nhưng đã đến S4 thời điểm, đã bị đánh vào không được thế giới so tài S8 the xỉ cùng Uzi, cũng là một năm kia đỉnh phong thời khắc. Một cái cầm xuống tổng quán quân, một cái bắt lại tổng quán quân bên ngoài tất cả quán quân. Tiếp đó đến năm thứ hai, một cái bán kết, một cái thập lục cường điều này nói rõ, mỗi một cái tuyển thủ, hắn đỉnh phong thời khắc thường thường cũng rất khó duy trì đến năm thứ hai. Hứa Tú đều cảm thấy khả năng này là hắn nhân sinh vẹn vẹn có cơ hội, huống chi là chúng ta có thể thật sự liền như vậy sinh cơ hội duy nhất. Cùng đồ áo giáp, thành. Kiện trang bị này bị gõ đi ra ngoài trong nháy mắt, ổ hẹn lập tức tiến vào hồi máu trạng thái. Mỗi giây có thể khôi phục 5% lớn nhất điểm sinh mệnh, dù là ngươi chỉ còn dư một giọt máu cuối cùng, cũng có thể tại 20 giây bên trong trở về đấy. Bởi vì bản thân còn ra cơ sở hồi máu tốc độ, cho nên lý luận cực hạn là 20 giây, trên thực tế còn muốn càng nhanh một chút cùng đồ A Tân vậy mà gõ ra cùng đồ, nói hắn như vậy có thể không cần về nhà, sóng này đoàn còn có đánh. Búp bê kinh hỉ nói, mà tin tức này là đang đối với phương tầm mắt bên ngoài hoàn thành, rất có thể đánh một cái đánh bất ngờ. Cơ mờ nở, thật cùng đồ, sóng này rất mấu chốt. Núi bùn như một lần nữa đổi giọng, ẩn tàng cùng đồ đánh bất ngờ, có ý tưởng AZV đút G chiến đội cũng tại mở viễn cổ long xỉn giờ dạ mang theo con mèo lôi kéo, vừa đi vừa về chạy trốn trốn nỉ đi tiêu thương, nữ cảnh sát trực tiếp đại chiêu ổ khóa. Con mèo xuống đỡ đạn, một lần nữa trở về. Mèo HP không đáng tiền, an tổn thương chỉ cần vĩnh viễn treo ở đồng đội trên thân là được rồi, đầy máu con mèo cùng một giọt máu con mèo tác dụng là không sai biệt lắm. Chỉ nói là đầy máu con mèo ngẫu nhiên có thể còn có thể xuống làm chút chuyện lại trở về. Trần Dĩ An Vịnh, về nhà làm ra nước của mình ngân luôn nào, tiếp đó chuyển đến chính diện chiến trường. 4 giây liền đến. Giờ V đút G chiến đội tăng tốc viễn cổ long tốc độ, lại không dám quá nhiều dùng kỹ năng, chó sồn bây giờ tiến vào trạng thái ẩn thân, một người sờ lên, hắn là thịt chó sồn, coi như nhảy vào đi còn có thể chống đỡ mấy giây. Vậy rơi xuống đất tin tức giờ V đút G chiến đội cũng biết. Cản nị ổng. Giờ V đút G chiến đội mấy người đều tại nội tâm gào thét hò hét, viễn cổ long ngươi nhất định muốn cầm xuống nha. Giờ V đút G chiến đội vận mệnh, tại Cani ổng trong tay nắm lấy. HP đã tới 1000 phụ cận, chó sồn nhịn không được, cuối cùng nhảy. Không có cách nào ngăn lại cái này chó sồn, bởi vì mặc kệ thực hiện bất luận cái gì không chế, chỉ cần chó sồn đứng tại có thể trừng trị đến viễn cổ long trong khoảng cách, hắn trừng trị cũng có thể dùng đây là nắm đấm cho trò chơi an bài cơ chế, không có khống chế có thể để trừng trị mất đi hiệu lực trừ phi ngươi để hắn rời đi ở ngoài ngàn dặm, khoảng cách không đủ. Mục đích đúng là rất đơn giản, tăng thêm cái trò chơi này biến số mặc kệ ngươi cái đội ngũ này cỡ nào vững vàng, đụng tới liều mạng trừng trị thời điểm chính là chia 5 năm, ai tay vững hơn, ai phản ứng bén nhạy hơn, ai chừng trị dùng đến tốt hơn, ai liền có cơ hội sáng tạo kỳ tích. Cả Nỉ ổng hơi hơi nheo lại cặp mắt của mình, các ngươi tất cả cũng đừng đánh long. Hắn mà nói, trọng lượng rất nặng, tất cả mọi người lập tức thi hành, toàn bộ đè xuống S, ngừng đối với viễn cổ long thú phát. Nỉ đi một cái báo hình thái quy, chó sồm nhắm ngay thời gian này, nhấn ra trừng trị. Hắn cho là hai người thành tích cùng lúc rơi xuống, dạng này thuộc về ai thì nhìn thiên mệnh. Nhưng mà Cả Nỉ ổng biết, chính mình quy một chút lại thêm trừng trị, viễn cổ long còn có thể còn lại 100 huyết tà hưu, cái này quy kỹ năng chính là lừa ngươi chó sồm trước tiên dùng trừng trị. Chờ ngươi trừng trị ổn định rơi xuống sau đó, ta lại dùng ra trừng trị. Viễn cổ long tới tay. Long là ai? Long là Ni Đi Ba. Ba cái sân khấu chính giải thích, cùng với nhiều cái hai đài ba đài giải thích, đều điên cuồng đầu này viễn cổ long không có cướp được cái kia xong đời, bọn hắn rất muốn hóa thân tam thể đinh nghi chạy mau à, bọn nhỏ chạy mau. Viễn cổ long hồn trong mắt bọn hắn, bản thân liền là lật bàn cái lệnh, huống chi cái này viễn cổ long, còn rơi vào lúc trước công nhận tối cường chiến đội giờ VG chiến đội trong tay. SNG chiến đội chỉ có phong long hồn, cũng không tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu đấu vòng bảng thời điểm, SNG chiến đội thế yếu tình huống phía dưới cầm tới viễn cổ long cũng không thắng, bây giờ viễn cổ long cho giờ VG chiến đội hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Giờ VG chiến đội trong nháy mắt cảm thấy chính mình vô địch, có vô cùng sức mạnh tại thể nội tuôn ra. Bọn hắn bây giờ chính là thay đổi thân phở y hệ ra đại vương, bắt đầu sáng đèn đốn trà mạn tỷ gà. Tuyệt cảnh vô lại mở thi, ăn rau cải xôi đại lực thủy thủ, bộ hệ hồ át hình, cùng cửu vi thu tiền thuê nhà nạ rủ tổ. Phía trước những cái kia đánh tơi bởi ta đám gia hỏa, là thời điểm nhìn chúng ta một chút sau khi biến thân hình thái. Liên ngươi gọi chó sồn đúng không? Đánh cho ta. Viễn cổ long hiệu quả, có thể để kỹ năng và phổ công toàn bộ kèm theo thật bị thương thiếu đốt, sau đó đối mặt 20% HP trở xuống địch nhân trực tiếp chém giết. Chó sồn, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Cầm xuống viễn cổ long phía trước ta không đúng, cầm tới viễn cổ long sau đó ta trọng quyền xuất kích, đến thanh toán thời điểm. Toàn bộ Hàn Quốc thi đấu khu người xem cũng là tinh thần hơi rung động, lật bản kèn lệnh đang tại thổi lên. Ô hèn đại chiêu dê tới. Giờ VG chiến đội rất muốn cười, ngươi một cái tàn huyết ô hèn không trở về nhà còn lưu tại nơi này đánh đoàn cái gì? Lấy ngươi ô hèn lượng máu, chúng ta chỉ cần một ngón tay, đánh ra dù là tổn thương làm một điểm tổn thương, liền có thể đem ngươi trực tiếp chém giết hóa thành bụi bay. Cái này một cái viễn cổ long tới tay, tựa như huyền huyễn tiểu thuyết hồn thiên đế, đột phá đến đấu đế đồng dạng, tàn huyết địch nhân, trong nháy mắt có thể diệt. Không có quá quan tâm cái này ô hèn, toàn lực tập kích chó sồn, bọn hắn có rất nhiều truy kích thủ đoạn, một lúc này đều phải chết. Chó sồn xong vê đút giải khống, chỉ muốn thoáng hiện tiến thảo, lại dây dưa một chút thời gian, để chính mình sống sót kỵ sĩ chi thể, có thể vì vận tái phát vung một điểm quang cùng nóng. Ô hèn nhị đoạn dê đụng tới, cho chó sồn cung cấp một chút thời gian, để hắn có thể thoáng hiện tiến thảo, còn có thể thao tác một chút. Ô hèn xuất hiện, gần tới 80% HP ô hèn, để giờ vê đút gờ chiến đội cả kinh, đây vẫn là vừa mới chỉ cần một giọt tổn thương liền có thể miểu sát ô hèn sao? Hắn coi như đem thung lũng quả ăn hết, cũng không trở về được nhiều máu như vậy nha. Có con mèo, cũng không đúng, con mèo coi như đem lại đều trên làm, cũng không khả năng sẽ nhiều như thế. Là cuồng đồ thêm mèo uy lực nha, song trọng hồi máu, chỉ dùng không tới 10 giây liền để ổ hẹn khôi phục hơn phân nửa, vừa đi lộ còn vừa trở về huyết, nhìn thấy cái này hồi máu trạng thái, mới hiểu được là cuồng đồ. Tựa hồ viễn cổ long nghiền ép thắng lợi, không có đơn giản như vậy. Vện xuất hiện tại xỉn giờ dạ bên cạnh, con mèo lập tức vê đút tới, đối mặt viễn cổ long hồn bây giờ nhất định phải tập trung toàn lực. Chó sồm là không thể bán, bán đi đối diện liền sẽ phá phổ thông, hai đường đều có cơ hội, nếu như hung ác một điểm, trực tiếp một đợt cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, sóng này nhất thiết phải tiếp. Mèo tới. Vên cùng mèo hợp thể, tiến vào chiến trường, ổ hèn đè vào hàng phía trước, tạo tường lại hất tung, sau đó tiến vào đám người hung hăng ăn tổn thương. Hận không thể trên thân mọc ra thận trào phúng, làm cho tất cả mọi người đều tới đánh hắn. Vên câu kia, ván đã đóng thuyền. Bốn chữ xuất hiện trong ngay mắt, giờ VG chiến đội thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi lực chiến đấu của mình. Nhưng mà không thể sợ, nếu có thể ở đây trực tiếp đoàn diện SNG chiến đội, vậy thì lật bản tiến vào sinh tử cục. Hơn nữa bọn hắn cũng đi không nổi, đều tại long hố vị trí này, muốn chạy phải bỏ ra cái giá rất lớn. Nhiều lần bọn hắn chiến thắng đối thủ viễn cổ long, cũng là bởi vì đối diện không có dũng khí đánh tới thực chất. Bọn họ sẽ không phạm sai lầm như vậy cầm xuống viễn cổ long, tất cả mọi người đều có đại chiêu tình huống phía dưới ngươi còn không đánh lại, chẳng lẽ lôi kéo ngược lại có thể thắng. Một sóng trực tiếp này toa cáp. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, nghĩ lừa ta, không thể nào. Giờ VG chiến đội hết thảy mọi người ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm Vịnh, các hữu lệ e tới, trực tiếp bị Vịnh trước một bước e định tường đánh gây choáng ở xinh đẹp. Vô số người kinh hô. Nhưng mà còn có đây này, Vịnh có thể hay không xông qua trước mặt. Đối diện còn có số lớn kỹ năng nha. Chết đi. Bờ Dìn hô, mau để cho ta kết thúc cuộc thi đấu này, xong đi chơi công chúa của ta kết nối à, nghe nói trò chơi mới nguyên thần cũng chơi thật vui, không nên quấy rầy ta chơi trò chơi khác, nhanh chóng kết thúc à, để ta nắm quán quân tiền thưởng đi nạp tiền. Phan Sâm Vút tới. Xin giờ dạ thoáng hiện đội kịp, kẻ yếu tan đi, đánh gãy Phan Sâm Vút. Ta còn ở đây. Hắc Thiên làm cho thầm nghĩ, tập trung tinh thần phía dưới, thành công đánh gãy Phan Sâm Vút kỹ năng, ta nhất định phải chứng minh cho ta lão ba xem, ta không cần kế thừa gia nghiệp cũng có thể sống rất tốt. Hắc Thiên Sử lão ba là một nhà cả nước mắt xích phòng ăn cổ đông, đánh nghề nghiệp một mực bị người trong nhà phản đối, hắn nhất thiết phải chứng minh hắn có thể. Mặc dù nghe rất cầu huyết, nhưng đây là sự thật, Hắc Thiên làm cho chính là muốn làm mình thích sự tình, mà không phải làm những cái kia không có hứng thú thương nghiệp. Thanh này hắn phát dục rất kém cỏi, không có năng lực dây nữ cảnh sát, nhưng mà có thể cứu vớt Vịnh. Gã Lì Ổ thoáng hiện vê đút trào phúng, giữ chặt trong ngáy mắt, Vịnh thủy ngân dây giải, lại lăn lộn tránh đi gã Lì Ổ chính nghĩa trung quyền. Nghĩ công kích ta, thử trước một chút cùng cái bóng chơi quyền kích ta. Hứa Tú phảng phất đã nghe được Vịnh trào phúng, tất cả khống chế kỹ năng toàn bộ bị né. Bị đánh gãy, thủy ngân tỉnh hóa, lăn lộn. tóm lại không có bất kỳ cái gì một cái kỹ năng chân chính khống đến cái này mang mèo vịn. Ngược lại là mèo đại chiêu vang lên, phản kích kèn lệnh tựa hồ đang tại thổi lên. Vịn bắt đầu thâu suất, tên nọ chở khách nơi tay quãng. Một tiễn, lại một tiễn. Dê đao bị động số tầng bắt đầu được ra, một lớp này đoàn chiến vịn không có cắt người cơ hội, có thể a đến ai liền a ai. Trước tiên đánh gần nhất gã lì ổ, chờ hắn e đi, đổi thu phát thứ hai gần mì đi. Thu phát vĩnh viễn đánh vào khoảng cách địch nhân gần nhất trên thân, dạng này có thể tốc độ nhanh nhất trồng đẩy chính mình dê đao. Đối thủ điểm không toàn bộ giải trừ, thu phát kéo căng phía dưới, vần dê đao bị động 6 tầng sau, bắt đầu hai cái một cái thật bị thương. Cảm hữu lệ điên cuồng thoáng hiện đại chiêu, mà vần trực tiếp hướng phía sau lăn lộn ẩn thân, trước hết để cho cảm hữu lệ mất đi tầm mắt, tiếp đó khoảng cách xa nhất thu phát, cảm hữu lệ đi tới thời điểm, ăn trước một cái tỷ lệ phần trăm thật bị thương. Chờ đại chiêu khóa chặt rơi xuống, vần quy lần nữa CD, rơi xuống đất trong nháy mắt lăn lộn ẩn thân, để cảm hữu lệ a không ra. Nhưng mà con mèo bị hất tung, bởi vì cảm hữu lệ đại chiêu là cưỡng chế 1v1, cùng sắt nam đại chiêu có mấy phần giống, sân quyết đấu bên trong tạm thời chỉ có thể có 2 người. Mà cái hoàng thành này bờ cờ, cảm hữu lệ không có sở đến vịnh, liền bị lần nữa điểm ra thật bị thương thêm rách nát hít một hơi, giữ một khoảng cách điên cuồng đi ai cho đến chết một khắc này cũng không có đánh ra cảm hữu lệ bị động hộ thuẫn. Tâm tình tuyệt vọng, tại như cổ lực trong lòng lan tràn, bởi vì hắn biết mình đánh không lại vịnh, nhưng mà chỉ cần đánh thấp lượng máu của hắn, đồng đội tùy tiện bổ điểm thương tổn liền có thể chém giết. Dù là có thể sở đến một chút phát động điểm thật bị thương tiêu đốt đầu, nhưng mà không có, hoàn toàn không có a. Đáng sợ vịnh. Chạy. Như cổ lực hô. Những người khác lúc này nơi nào nghe được, vừa mới chém giết xuất hiện, chó sồm chết bởi long hồn đại chiêu. Tiếp theo là xin giờ ra, trước khi chết chỉ đánh ra một cái cờ giờ cho đến nữ cảnh sát, chỉ vì hấp dẫn hỏa lực, cho vần thời gian. Chúng ta đã giết hai cái ngươi gọi chúng ta rút lui. Liên còn lại một cái ổ hẹn nữ cảnh sát có lớn khẽ nói, cũng điểm động. 4-3. Cảm hữu lệ chết như thế nào, vấn đề không lớn, ít nhất cũng đem vần đánh cho tàn phế á ổ hẹn đau khổ trèo trống, mèo là không dám đi qua hắn đang chờ chân chính anh hùng, vậy. Từ bỏ tàn huyết ổ hẹn, bay về phía đầy máu vần. Vần đại chiêu, mỗi đánh giết một cái địch nhân, thời gian liền sẽ kéo dài, đầy tầng dây đao, trong tay tên nỏ, phát ra khát máu tia sáng. Trước tiên a gã lì ổ, một tiễn, hai mũi tên. Ô hèn cuối cùng phát động chém giết trong nháy mắt, vền cũng lại độ vào sân, bốn phía đánh cho tàn phế gã lì ổ. Lần nữa vê đút rêu cận quá trình bên trong, vền cuối cùng một tiễn điểm ra, Hứa Tú chết ở trào phúng phóng xuất phía trước. Song sát. Ni đi nữ cảnh sát còn có Phan Sâm, hai mặt nhìn nhau, Phan Sâm lần nữa vê đút mắng khuôn mặt, hậu kỳ Phan Sâm vê đút cũng so vền nhanh nhiều, dù sao một cái là da giảm CD một cái là da thuần thu phát. Mà vê đút đến trong nháy mắt, nghèo nồi nấu quặng dùng ra, trực tiếp giải trừ vền khống chế, không nhìn Phan Sâm thu phát nữ cảnh sát. Mèo suy yếu cũng cho đến nữ cảnh sát, cái này con mèo mang suy yếu thêm trị liệu. Những người khác thu phát, vừa đến vần trên thân, chính là e thêm trị liệu, cho vần bảo trì đầy máu. Dạng này vịn, ai có thể ngăn được? Nữ cảnh sát vận khí phi thường tốt liên tục bạo kích, nhưng mà bị suy yếu phía dưới không đánh được bao nhiêu huyết, nỉ đi tiêu thương dùng ra, khoảng cách không đến 200 mã, lại bị vần góc vông lăn lộn tránh đi, lại thua ra hai cái đánh giết nữ cảnh sát. Tam sát. Chuyển tay thu phát nỉ đi, Phan Sâm ra quỳ, vền dán khuôn mặt lướt qua, đối mặt viễn cổ long bờ UFF, căn bản không có tàn huyết tư cách, 20% chính là con đường tử vong a. Phan Sâm lần nữa ngăn tại Ni Đi trước mặt, dùng e kỹ năng miễn dịch tổn thương, nhưng mà vẫn tốc độ ánh sáng e tránh. Thứ hai cái e kỹ năng, trực tiếp thần kỳ góc độ đem Phan Sâm đè vào tiểu long hố bên trên, tiếp đó không nhìn Phan Sâm, chỉ truy Ni Đi. 1-2-3-4, thay cái tư thế, lại tới một lần nữa. Đánh giết Ni Đi, 4 giết tới tay. Phan Sâm một người trong nháy mắt tứ cố vô thân, đây là cái gì bi thảm thế giới, chúng ta cầm xuống viễn cổ long, ngược lại muốn bị đoàn diệt sao? Người nhà siêu xài dạ sao? Cam. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng mà Phan Sâm biết, chính mình không có chạy có khả năng. Thời điểm chết có thể bày cái đẹp trai một chút tư thế. Vẹn tạ kỳ hiệu âm thanh, vang vọng triệu hoán sư hẻm núi, cũng đồng dạng vang vọng ở địa cầu mỗi một cái xem so tài triệu hoán sư người chơi trong lỗ thai. Chương 255, nâng ly thời khắc. Chương 255, nâng ly thời khắc. Treo lên viễn cổ long vẹn tạ kỳ hiệu, rung động, sôi trào. Không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Người xem đều sửng sốt phút chốc, mới bộc phát ra núi kêu biển gầm tầm thường tiếng vỗ tay cùng reo hò. Thắng. Vần trước hết giết cam hữu lệ, lại lấy gã Leo, cái cuối cùng đều đừng chạy, vền cầm xuống vẹn tạ kỳ hiệu. Phải thắng. Búp bê hận không thể nhảy dựng lên hô, đây là một cái dạng gì vậy? Đúng nghĩa cứu vớt thế giới. Vện tăng thêm mèo, vện tạ kỳ không cần đau a. Ngờ cũng hỉ, chúng ta là quán quân, câu nói này hắn đã dùng hết rất nhiều lần, mặc dù là một câu giải thích danh ngôn, nhưng mà cũng là thời điểm tới điểm đồ mới. Hắn chỗ một mực mong đợi Hà Nội địa trung đan đoạt giải quán quân, Hà Nội địa thượng đơn đoạt giải quán quân, tại thời khắc này đồng thời thực hiện. Đây chính là vận mị lực, tại treo lên viễn cổ long hồn tình huống phía dưới, vện con mèo 2-1, cầm xuống vện tạ kỳ hữu rất dễ dàng. Nhớ ký cuồng loạn giống to, hơn nữa Lâm Tràng phản ứng suy nghĩ một câu vẻ. Mặc dù không có văn hóa gì, nhưng mà rất thuận miệng, rất áp vận vẹn tạ kỳ hiệu như bức. Ha ha ha, mấy cái này giải thích kích động đều ra vẻ thuận miệng. Chó xuồng, ta nói ta là biết vẫn có thể vẹn tạ kỳ hiệu, cho nên cố ý không giành được lòng các ngươi tin sao? Con mèo, hai chúng ta cái thật sự mạnh, vẹn tạ kỳ cùng tới xưng vương. Ô hèn, núp trong bóng tối gõ cùng đổ, đột nhiên xuất hiện huyết rất đủ. Vẹn tạ kỳ hiệu vần đem bầu trời, ác chiến long hồn đổi đội mệnh. Đại phong khởi hề vân phi dương, vần vẹn tạ kỳ hiệu mỹ danh dương. 4. Vài giây đồng hồ sau đó, đầy màn hình mưa đạn nhau nhau bắt đầu đi theo đặc câu. Liền các ngươi giải thích có văn hóa có thể biên vẽ thuận miệng a. Chúng ta dân mạng át chủ bài chính là một cái khâu phục, nhiều người sức mạnh lớn, đặt câu có văn hóa. Mưa đạn náo nhiệt, cùng với cả nước sinh viên ký túc xá chấn lầu khâu, cũng là lần nữa hứng khởi. Vô số, ở trường học trong ký túc xá xem so tài các học sinh đột nhiên cảm giác tầng lầu chấn động, gieo họ sấm dậy, các học sinh mấy năm này có phải hay không làm cái gì thiết, như thế nào lao chấn lầu a? Toàn bộ dưới đài núi kêu biển gầm âm thanh, liền đả tranh tài tuyển thủ trong thanh nghe, đều có thể lờ mờ nghe thấy. SNG chiến đội tất cả mọi người muốn điên rồi, này liền thắng sao, chờ đợi nhiều năm như vậy tổng quán quân, thật sự liền muốn mò tới sao? Xa xa đã kích động hốc mắt đỏ bừng, giống như hắn lúc trước bên trong phim quảng cáo nói tới, hắn đi tới nghề nghiệp đấu trường đã dài đến 7 năm, rõ ràng hắn cùng Phạ Cờ là cùng một cái thời đại ra sân nhân vật. Mà tên của hắn đã bị xưng là chân thần truyền tụng 7 năm, chính mình đánh 7 năm, lại có rất nhiều người liền hắn ID đều gọi không lên đây Phạ Cờ Lý cùng nhau hack, hài on bút. Đừng nói hắn ID cùng tên thật liền hắn trò chơi ID, đều bị vô số người chơi quen thuộc, ngày hôm nay, ta rốt cuộc phải tại lọ trong lịch sử lưu lại chính mình một khoản. Sát sát sát, đẩy đẩy đẩy. Sau khi đánh xong hoàn mỹ chào cảm ơn, không lưu tiếng mối. Mặc dù ta chỉ là một cái con mèo vật trang sức, nhưng mà cũng có vinh yên. Tại sóng này đoàn chiến bên trong, để vân lượng máu vĩnh viễn sẽ không rơi xuống chém giết tuyến phía trên. Một đợt đẩy ngang. Vạn Thủy Thiên Sơn lúc nào cũng tỉnh, căn cứ nổ tung được hay không? Đi. Giờ về đút gờ chiến đội trên mặt mọi người, cũng là mắt thường có thể thấy được thất lạc cùng tịch mịch, cuối cùng vẫn kém một nước, cân nhắc đến ổ hẹn truyền thống CD, lại không có cân nhắc đến hắn có thể đột nhiên đánh ra một cái cuồng đồ. Nghĩ tới cái này vẫn sẽ rất khó xử lý, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, liền có Long Viễn cổ Long Hồn đều xử lý không được. Tất cả khống chế không phải là bị đánh gãy chính là bị dây giải, toàn bộ đoàn chiến bên trong cái này vẫn liền không có bị cáo qua vượt qua 0.1 giây. Toàn trình đều tại thu phát, tay đều điểm căng gần a đột nhiên tiêu tăng cười, cứ như vậy màu xám màn hình, nhìn xem trò chơi kết thúc. Bây giờ vừa vặn tiến vào suy xét cuộc sống câu, Hứa Tú hướng về phía các đội hưu nói, có thể thất bại lúc nào cũng xuyên qua nhân sinh, nhưng mà trẻ tuổi chúng ta đây còn có thể tái chiến sang năm, năm sau, 3 năm sau, không nên nản chí a, các bằng hữu của ta, các ngươi thật sự đánh cực kỳ tốt, hết thảy tất cả đều phải trách ta, nếu như ta có thể lại đánh hảo một chút như vậy liền tốt. Hứa Tú lựa chọn một người gánh vác tất cả, bởi vì hết thảy bắt đầu chính là bắt nguồn từ hắn đối tuyến thất bại. Vốn cho rằng có thể chiến thắng L cờ cờ tất cả trung đan, trên thế giới này hắn liền không có địch thủ. Ai biết thế giới này rất lớn, nho nhỏ một cái Hàn Quốc là không thể nào bao quát tất cả thiên tài. Loại này đột nhiên xuất hiện thiên tài tuyển thủ, kỳ thực từ xác suất học thượng tới nói, chính xác hẳn là tồn tại. Toàn bộ Hàn Quốc cũng liền 50 triệu người toàn thế giới lại có 70 ước nhân khẩu, cũng chính là cái trò chơi này không có phân bố đến toàn cầu mỗi một cái quốc gia hết thảy mọi người trong đám, có trời mới biết cái nào thiên tài, bởi vì không có tiếp xúc lọ, từ đó không có bị phát hiện thiên phú của hắn. Là ta không nghĩ tới có người mạnh như vậy nguyên nhân, mới đi tới một bước này. Nhìn xem căn cứ nổ tung, chậm rãi lấy xuống hai nghe, giờ về đúc gở chiến đội chỉ có thể làm một thực lực rất mạnh hợp cách phương nền, nhìn qua đối thủ ôm tại một đoàn, thưởng thụ lấy đầy trời vinh quang. Lờ cờ cờ vinh quang vẫn không đúc lại, trách nhiệm này, đến cùng ai có thể gánh chịu. Trò chơi kết thúc căn cứ nổ tung, SNG chiến đội tất cả mọi người thai nghe hái một lần, xa xa tại chỗ lại khóc đi ra, đây là kích động thắng lợi nước mắt, đây là dòng dã 7 năm truy mộng trường trinh. A Tân lúc trước liền thề, chỉ cần có thể thắng, chính mình nguyện ý giới đạo 1 năm đổi người quán quân này, bây giờ thật sự làm được, quán quân dưỡng sinh xong bội thu, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy. Hết lần này tới lần khác tờ mở giờ liền thật sự có, ha ha ha ha. Khóe miệng điên cuồng dương lên, A Tân cảm giác lúc này, cho dù có người cho mình hai cái to mồm, đè không dưới khóe miệng của mình. Việt Nam sống bây giờ, càng là triệt để điên cuồng. Ta trở thành lịch sử thượng cái thứ nhất đoạt giải quán quân người Việt Nam. Tin tưởng giờ này khắc này toàn bộ Việt Nam đều đang vì ta mà điên cuồng a, lần này thật muốn áo gấm về làng. Hắc Thiên làm cho chỉ cảm thấy tim đập loạn, thế giới này thi đấu biểu hiện của hắn thuộc về trong bùng nổ bộc phát, toàn bộ thế giới thi đấu trong lúc đó cảm xúc đè nén vô cùng lợi hại, bây giờ rốt cuộc đến toàn bộ phong thích. Tất cả mọi người đem hảo vận ca thật chặt vây tại một chỗ, tờ mờ giờ liền tiểu tử ngươi bình tĩnh nhất. Không biết còn tưởng rằng ngươi cầm qua quán quân đâu, giờ khắc này tất cả mọi người đều kích động sắc mặt thường hồng, khí huyết dâng lên. Có nhân thủ đều đang phát run, lúc này nếu như cầm một cái điện thoại đều phải ngã xuống đất. Chỉ có Trần Dĩ An sắc mặt đạm nhiên, một bộ thấy qua việc đời dáng vẻ, hai nghe hái chấm nhất, đứng dậy tốc độ cũng chấm nhất. Bởi vì hắn tại đứng lên phía trước, còn như cái cán bộ kỳ cựu mở dạng, cầm lấy chính mình thích nước ấm, chậm rãi nhấp một miếng. Nhưng mà coi như chậm như vậy, đại gia cũng vẫn như cũ đem hắn vây vào giữa, bởi vì hắn là đoạt giải quán quân công thần lớn nhất, siêu cấp mở vở tờ. Trên thế giới, chỉ sợ tìm không thấy người thứ hai, có thể tại một lớp này đoàn chiến bên trong cầm xuống vẹn tạ kỳ hữu đây chính là đối diện năm cái viễn cổ long hồn, phần lớn tuyển thủ nhìn thấy long hồn này trong nháy mắt liền sẽ quay đầu chạy trốn á, nhưng mà hắn lại thao tác đạt đến hoàn mỹ, một lớp này đoàn chiến vẹn tạ kỳ tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thế giới thi đấu bên trên sáng chói nhất một màn, top 10 xếp hạng thứ nhất, một điểm ma bệnh cũng không có toàn bộ thế giới thi đấu cầm xuống 3 lần vẹn tạ kỳ hiệu, ôi ghi chép của ta bị phá rơi mất nha. Ở nhà tay trái hút thuốc tay phải uống rượu ỉm tinh thần chán nản, thật vất vả có cái 2 lần vẹn tạ kỳ kỷ lục thế giới, như thế nào bị một cái trung đan pha sạch. Theo lý mà nói ạt mới là giỏi nhất vẹn tạ kỳ hiệu vị trí, tốt ta cái này khiến hắn chơi là vẫn cũng coi như ạt chúng ta lại là quán quân. Mưa đạn lần nữa quét màn hình. LVL Tam liên quan thật sự bị thủ vệ xuống, mặc dù không phải cùng một nhánh chiến đội, nhưng mà đều thuộc về cùng một cái thi đấu khu đệ nhất thi đấu khu danh hảo, bây giờ có thể triệt để chắc chắn lờ cờ cờ cầm xuống 5 cái tổng quán quân, LVL cầm xuống 3 cái, nhanh nhanh, tổng quán quân số lượng sắp đổi ngang. Sung sướng sảng khoái, thắng thắng thắng, mưa đạn nhiều như vậy chơi game, ta không học thức, liền một chữ, sảng khoái, hạ lạc dậm chân, 2 năm trước coi là thực lực thắng được, năm nay thật là trên trời rơi xuống mây nam, SNG chiến đội nếu là không có tại trên đường cái nhặt cái hảo vận ca trở về, năm nay thế giới thi đấu là thực sự lạnh. Cái này nói cho chúng ta biết vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hảo vận ca, ngoại hiệu này cũng không phải gọi không. Không, khác so với thi đấu không nói, cái này tổng quyết tái hảo vận ca là chân thực lực a, vận khí toàn trạm tại đại ô quy bên kia có hay không hảo, long hồn là phong long hồn, 30 thời điểm, đạn bắn ra, thủy tinh sống lại giờ vê đút g chiến đội không có cầu vận trực tiếp bị 30 có hay không hảo. Chính xác, vận khí là cường giả khiêm tử, người yếu mượn cớ, hảo vận ca phảng phất chính là như vậy một loại người, luôn nói thành công của mình bắt nguồn từ vận khí, trên thực tế 99% cũng là thực lực của hắn. Sau trận đấu tâm tình kích động bắt đầu bình phục, khán giả cũng bắt đầu lý trí thảo luận, SNG chiến đội các thành viên chậm trì hoãn, đi tới vị trí đối diện, từng cái nắm tay, cảm tạ bọn hắn mang đến xuất sắc như vậy quyết đấu, tiếp lấy cùng một chỗ chạy chậm hướng chính giữa sân khấu. Nơi đó có một cái tên là quán quân cúp đồ vật, 5 người đem quanh hắn ở, cùng một chỗ dâng lên không trung. Tại toàn thế giới mấy chục triệu người đồng thời chứng kiến phía dưới, quán quân vinh quang ra thân, chương 256. Thay đổi tất cả mọi người vận mệnh FMVT. Chương 256, thay đổi tất cả mọi người vận mệnh FMVT. Quán quân cúp nắm ở trong tay, này đáng chết cảm giác quen thuộc. Trần Dĩ An chỉ muốn nói, dễ mỏ chính là Hảo Ly. Quán quân cúp nơi tay, lần này trở về trực tiếp, không đáp số số tiền tới tay rút gân. Hơn nữa đền bù kiếp trước một điểm nhỏ tiếc nuối, kiếp trước S10 thế giới tổng quyết tái, sáng tạo ra thượng đơn như bảo, sau khi đánh xong liền bị đỉnh lương đào được LPL, tiếp đó đã trải qua cái gì Iceland sự kiện, khiến cho đấu vòng bảng bị đào thải, hủy vị này đỉnh tiêm thượng đơn quý giá một năm. Một năm này bọn hắn không có đoạt giải quán quân, cũng không biết LPL vẫn sẽ hay không đào như bảo. Sáng tạo ra đánh giá chi vương tam thúc, về sau mỗi lần phát huy cả gì thời điểm đều biết đầy mưa đạn soát tam thúc, lần này hắn không lấy được FMVT. Cái kia đoán chừng cái này tam thúc danh hảo, phải để lại cho hậu nhân. Đồng dạng còn sáng tạo ra trung đan vinh quang ca, hắn trích lời trở thành thánh kinh, mỗi khi hắn nói ra một chút để cho người ta khắc sâu ấn tượng trích lời, cũng sẽ ở giữa các người chơi truyền tụng. Cái này cùng hắn tổng quyết tái quán quân chặt chẽ không thể tách rời, dù sao nếu như ngươi không có cầm quán quân nhìn ngươi người liền thiếu đi nhiều, cũng không có nhiều như vậy chú ý, cũng không biết hậu thế còn có hay không hắn khuê Santiago thánh kinh. Quỷ hoàng bởi vì biểu hiện tương đối ổn định bình thường, cho nên nhân khí không tốt lắm, Nguyên Thần ca không biết không có cầm quán quân, vẫn sẽ hay không đi chơi Nguyên Thần. Bao quát đám này đồng đội, bọn hắn đánh xong thế giới thi đấu sau đó lòng dạ đều thành thấp đi, năm thứ 2 không có tiến vào thế giới thi đấu, năm thứ 3 đều đang hố. Tao phấn bị gọi thành nhà giàu nhất đánh giá, tay cầm đánh giống mua, trung đan en chỗ bị vây ở phổ thông không thể động đậy, trở thành đời thứ nhất địa phược linh. A Tân ngược lại là còn tốt, ngoại chiến thành tích coi như không tệ, nhưng mà liên tục mấy năm, cũng không có gặp lại tổng quyết tái sân khấu. Tóm lại tại chỗ 10 người, tất cả vận mệnh toàn bộ bởi vì Trần Dĩ An xuất hiện mà thay đổi. Lịch sử đã đi về phía mới chi nhánh, đây là một cái hoàn toàn khác biệt tương lai. Dưới đài điện cạnh truyền thông, vô số điện thoại điên cuồng chụp ảnh, chứng kiến giờ khắc này, Tân Vương đăng cơ. Ngươi nhìn chúng ta nhi tử giống hay không cái đại minh tinh. Trần Mẫu cũng tại dưới đài bị người xem nhiệt tình lây, đám chìm tại cái này không khí ở trong nào chỉ là giống từ hiện tại tình huống đến xem, hắn chính là một cái đại minh tinh, bất quá là điện cạnh minh tinh. Trần Chí Viễn cảm khái nói, quá khó khăn mặc dù hắn chỉ có thể nhìn hiểu một chút, nhưng mà có thể cảm thấy trên sàn thi đấu hung hiểm cùng gian khổ. Bằng không thì cũng không có nhiều như vậy người xem đi theo cảm xúc bành trướng, tâm tình chập chờn giống như tàu lượn siêu tốc đồng dạng, phía trước một phút vẫn còn đang cao hứng reo hò sau một giây giống như tang mất cha mất mẹ. Loại này có thể điều động nhiều người như vậy cảm xúc cho chơi, cũng khó trách sẽ dẫn tới nhiều người như vậy ngừng chân quan sát. Hiện trường mấy vạn người sóng âm, có thể so với cự tinh buổi hòa nhạc. Trên tài màn hình đại võ đài bên trên cuối cùng cho thấy song phương kết thúc số liệu mặt ngoài. Thời gian trò chơi 32 phút, Galio chỉ có 9800 tổn thương, làm cho đau lòng người. Bởi vì đối diện phân đều 1000 số liệu, 32 thu phát có 102 toàn trường, trực tiếp thọt tới hắn bên này, gấp 3 tổn thương trên lệnh. Không phải chỉ có thể dùng anh hùng định vị không cùng đi giải thích, những người khác phổ biến cũng là hơn 1 vạn, cao nhất không đến 20000 tổn thương 32 thu phát, 905 hoàn mỹ số liệu, tổng quyết tái cuối cùng một hồi, vẫn như cũ bảo trì một lần không chết, đệ nhất thế giới đã đồng thời, tổn thương còn như thế nổ tung, một đường sông về phía trước đấu pháp, để cho người ta liễu lơi cơ bản không cần nhìn mở vở tờ, ta dự định hảo vật ca, nếu như là người khác, vậy khẳng định có tấm. Màn đen. Chính xác nắm đấm liên tục 2 lần đều cho đánh giá. Là thời điểm quay về một lần trung đan lần trước phổ thông FMVT vẫn là S6 thời điểm a. Chính xác đại ma vương phạt cờ, 3 cái tổng quán quân, 2 cái FMVT, hảo vận ca, sóng này là đúc lại phổ thông vinh quang. Ha ha ha ha, cưỡng ép vinh quang ca đúng không, cho người ta hứa tú chừa chút đồ vật ta bốn. Nhìn xem sau trận đấu số liệu mặt ngoài, vô số người xem tràn đầy phấn khởi thảo luận. Nắm đấm bên này cũng là không có cái gì quá lớn dị nghị, cho phổ thông cái này FMVT vô cùng phù hợp. Phải biết hắn nhưng là nửa đường gia nhập tuyển thủ, đột nhiên xuất hiện truyền kỳ kinh nghiệm vô cùng thích hợp tuyên truyền, hơn nữa cùng MV rất phù hợp. Thật là một cái trong quán internet xuất hiện thần kỳ thiếu niên, giết vào tổng quyết tái trực tiếp chạy quán quân tới, hơn nữa chi tiết của hắn hoa lệ đến để cho người ta khó mà tin được S3 phạ cờ, số liệu cũng không có như thế tốt. Quả đấm FMVT bình chọn viên môn, nhao nhao tán thưởng không thôi. Phân đều thu phát số liệu, thế giới trong cuộc so tài đơn xếp hạng thứ nhất, hơn nữa dẫn đầu tên thứ 2 vượt qua 100 điểm, số liệu này giống S8 thẻ tỷ tổn thương khoa trương. Nhưng mà hắn đã số liệu, lại vững vàng khoa trương, vượt qua S5 bang. Một người là thế nào làm đến đem cấp tiến cùng vững vàng đồng thời kết hợp với nhau? Phân đều kinh tế đệ nhất, phân đều bổ đao có thể so với Uzi, thế nhưng là không có ăn bao nhiêu dạ quái. Phân đều nhận thương còn xếp hạng thứ 5, cũng chính là bị đánh đồng thời còn có thể không chết, đem tổn thương ăn vừa đúng, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Cái này mẹ hắn quả thực là cái hình lục giác chiến sĩ a. Bóng bàn đế quốc phá hư long cũng là như vậy a, thật là quái vật trong quái vật. Bình chọn viên môn càng xem càng kinh hãi, tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong lại từ từ bay lên một khóa siêu cấp cự tinh nha. Số liệu khoa trương như vậy, ngươi không cho hắn mở vở tờ, thật muốn bị người nói tấm màn đen giờ khắc này, quán quân cúp lần nữa lưu tại LPL. Người chủ trì còn lại Dương Tự Nhiên hào phóng xuất hiện tại chính giữa sân khấu. Mặt mũi tràn đầy tràn trề nụ cười phát ra từ thực tình, Hà Nội địa cuối cùng có một cái thế giới quán quân trung đan kỳ thực rất nhiều người tại xem so tài thời điểm đều sẽ cảm giác phải, chúng ta thi đấu khu trung đan lúc nào cũng không đủ cường lực, phát huy tốt nhất đánh xuất sắc nhất mãi mãi cũng là Hàn Quốc mấy cái kia Hàn Việt binh. Miễn cưỡng có mấy cái nội chiến đánh không tệ đến ngoại chiến lại kéo hung hào vận ca xuất hiện thật là trên trời rơi xuống mấy nam, ngạnh sinh sinh đem không có khả năng thắng một năm, đã biến thành có thể. Mấy cái tuyển thủ cầm cúp xuống đài nghỉ ngơi, nhưng mà Trần Dĩ An chắc chắn đi không được, tất nhiên muốn nghênh đón trên sân phỏng vấn. Những người khác cũng đi không được, chờ một chút cũng muốn đối mặt khác biệt phỏng vấn. Năm cái giải quán quân sau nhiệt độ lớn nhất, mỗi người đều có bảy fan hâm mộ của mình thể cùng mình đặc biệt cố sự đáng giá ghi lại việc quan trọng. Sân khấu chính bên trên, A Tân cùng Trần Dĩ An lên đài. Hai người kia tổng hợp số liệu, đủ loại biểu hiện tính được là số 1 số 2, hai người nhân khí cũng là cao nhất. Hai người bọn họ tiếp nhận phỏng vấn, tự nhiên nhiệt độ lớn nhất, người xem nhiều nhất. Toàn trường người xem tâm tình kích động cũng bắt đầu chậm rãi tại hòa dịu, bất quá A Tân nắm mịt rộ phồn tay còn tại run nhẹ nhẹ. Chính hắn cũng không có nghĩ đến cầm xuống người quán quân này, chính mình sẽ kích động thành cái dạng này, đây chính là mộng tưởng thành thật một khắc, thật sự khống chế không nổi a. Hai người vừa so sánh, cũng rất có cảm giác vui mừng. Một béo một gầy, một cái khẩn trương phát run một cái bình tĩnh giống người xem. Hai người đứng tại còn lại Sương A Di bên cạnh, chờ đợi đặt câu hỏi đầu tiên chúc mừng hai vị đem quán quân cúp ở lại trong nước, đến tột cùng là làm dạng gì cố gắng, mới có thể lấy được huy hoàng như vậy chiến tích. Còn lại Sương đặt câu hỏi A Tân đạo đầu tiên cố gắng lớn nhất chính là xoa thiêu huấn luyện viên tìm được vị này giấu ở trong núi thế ngoại cao nhân hảo vận ca a, hắn thật là đoạt giải quán quân trên đường công thần lớn nhất. Không chỉ là cá nhân biểu hiện bên trên, đồng thời cũng là chuyên môn tốn thời gian, huấn luyện ta ổ hẹn, có thể để cho ta tại tổng quyết tái bên trên móc ra người anh hùng này từ đó hạn chế đối thủ anh hùng, hơn nữa cho đội ngũ cung cấp trợ giúp rất lớn. A Tân nói, trong tay nắm lấy mịp rộ phồn không tự chủ lắc lư, để dưới đài rất nhiều người xem không biết nên khóc hay cười Tân ca như thế nào run tay thành cái dạng này, là gõ trang bị đập đập sao? Ha ha ha ha, Tân ca ổ hẹn bản ân. Gõ trang bị đập đập mịt rộ phồn đều nắm không yên. Nói trở lại, liền ố hẹn người anh hùng này cũng là hảo vận ca dạy sao? Thật hay giả nha. Tranh tài quỷ tài, SNG chiến đội nhặt được bảo. Loại này tìm một cái chủ bá thi đấu, đánh ra tổng quán quân xác suất, đơn giản so lão tử mua vé số bên trong mấy ức còn không cần nộp thuế còn thấp à? Quá thần kỳ. Cũng không thể nói như vậy, hảo vận ca tại đánh thế giới thi đấu phía trước liền đã rất nổi danh người qua đường vương trung vương chưa nghe nói qua sao? Một khu 50 thắng liên tiếp thêm sử thượng cao nhất tỷ số thắng hẻm núi vương giả đệ nhất. Luôn có người nói hắn vận khí tốt, không đụng tới hô cha đồng đội. Hiện tại xem ra thật là cường giả khiêm từ này rõ ràng chính là thực lực quá mạnh a. Trần Dĩ An lão phấn đi ra nói, mặc dù nói là lão phấn, nhưng kỳ thật cũng liền phấn 2-3 tháng, hảo vận ca quật khởi tốc độ quá nhanh, từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu chủ bá đến thế giới tổng quán quân chỉ tốn 3 tháng, cái này mẹ hắn nói ra ai có thể tin tưởng thực sự là cách thiên chi lớn phổ, 3 tháng trước còn tại kiếm lời phí internet, bây giờ đặt chỗ này nâng ly tổng quán quân 4. A Tân trả lời, lần nữa đem lực chú ý tập trung vào hảo vận ca trên thân, thậm chí ngay cả A Tân ồ hẹn cũng là hắn dạy dỗ. Cái này FMVD là thực sự không có tâm bệnh chúng ta nhìn thấy cuối cùng một đợt, người ổ hẹn đi khiêng rất nhiều tổn thương, cuối cùng gõ một cái cuồng đồ trở về tham chiến, đây là tạm thời nghĩ tới vẫn là sớm đã có kế hoạch. Còn lại Sương vấn đạo cái này cũng là một bộ phận kế hoạch, biết nữ cảnh sát sẽ ở cái kia bên trong kẹp, tất nhiên muốn chịu ngừng lại đánh cho nên trong tay của ta vốn là có tiền gõ cuồng đồ, mạo một chút hiểm, cho đối phương tạo thành một chút tin tức sai lầm, tối nay gõ trang bị, vì chính là đánh bất ngờ, sự thật chứng minh hiệu quả cũng quả thật không tệ. A Tân nói quả nhiên thành công không có ngẫu nhiên, chúng ta hỏi một chút hảo vận ca. Tình trạng của ngươi bây giờ vừa vặn có thể dùng khí định thần nhàn để hình dung, chúng ta rất muốn hỏi một chút, hảo vận ca cầm tới tổng quán quân tâm tình như thế nào, vì cái gì có thể bình tĩnh như thế. Còn lại Sương vấn đạo kỳ thực cũng không có rất bình tĩnh, có thể nội tâm của ta tại sóng lớn mãnh liệt, chỉ là trên nét mặt xem không quá đi ra. Trần Dĩ An giải thích nói đương nhiên hắn là đang nói hưu nói vượn bình tĩnh chỉ là bởi vì thấy được nhiều, nhưng mà lời này không thể nói. Cho nên chính là một câu, nội tâm của ta sóng to gió lớn, chỉ là không hiện lộ ở trên mặt ha ha, ta sinh ra không thích cười đúng không? Hảo vận ca, mặc dù coi như rất bình tĩnh, nhưng ta bên trong hoảng hốt ép một cái bốn. Người xem vui vẻ trêu chọc, ngươi thắng, nói cái gì đều là đúng, đại gia thích nghe ngóng, chỉ lát nữa là phải chơi thành tạo ngạnh đại hội. Còn lại Sương hỏi tiếp, lần thứ nhất đánh thế giới thi đấu liền lấy đến tổng quán quân cộng thêm FMVD, kinh nghiệm của ngươi rất nhiều người nói sánh vai phạ cờ, điểm này ngươi nhìn thế nào? Ta cảm thấy vẫn còn so sánh không được à, hắn vinh dự là ba quan, mà ta chỉ có một quan, như thế nào so, không cách nào so sánh được à, hơn nữa hắn còn lấy được tất cả lớn nhỏ đủ loại tranh tài quán quân, ta cũng chỉ có một cái Đức Ly thêm một cái thế giới thi đấu. Cho nên nói ta cảm thấy thi đấu cũng không cần cùng những người khác so, cầm tới để chính mình hài lòng thành tích cũng rất cao hứng. Trần Dĩ An nói, rất nhiều người nghe được lời này đề, chỉ có thể nói nắm đấm có chút nhớ gây sự nhi chẳng lẽ nói là nghĩ tạo cái LPL phổ thông chi thần, đi cùng phạ cờ so. Tổng quyết tái sau đó đặt câu hỏi cũng là nắm đấm chuẩn bị, mục đích của bọn hắn cũng quả thật có một điểm cần tân thần hương vị. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thế giới thi đấu phạ cờ tới tỷ lệ người xem cao hơn, mà tuyển thủ này không đến tỷ lệ người xem liền xuống hàng, người này lực ảnh hưởng quá lớn. Fan hâm mộ quá nhiều, có thể thế giới thi đấu cần càng nhiều người tới gánh chịu để thăng nhân khí tác dụng. Nhưng là không nghĩ đến Trần Dĩ An như thế khiêm tốn, còn tưởng rằng hắn có thể nói ra cuồng hơn một chút mà nói tới đâu, bất quá như vậy cũng tốt, khiêm tốn cũng giống vậy là một loại đáng giá người xem yêu thích phẩm chất hảo khiêm tốn a, ta rất thích. Bảo trì đối với lao tướng tôn trọng, rất tốt. Khiêm tốn quá mức a, bây giờ giàn mua phạ cờ có thể đánh thắng hảo vận ca không? Vậy cũng chỉ có bọn hắn giao thủ thời điểm mới biết. Chương 257. Quán quân sở kiển chọn cái nào? Chương 257. quán quân Sở Kỉnh chọn cái nào? Nghe được vấn đề này, không ít người có chút cảm khái Tuế Nguyệt không tha người, không biết còn có thể hay không ở thế giới thi đấu nhìn lên đến phạ cơ. Đương nhiên Trần Dĩ An biết, tương lai thật nhiều năm các ngươi vẫn có thể trông thấy hắn lở tở lở ban sơ, cũng là sau cùng địch nhân. Chỉ có chiến thắng hắn một khắc này mới có thể chân chính đăng thần. Lúc này T1 trong câu lạc bộ, tên là phạ cơ tuyển thủ, còn tại đánh chính mình bài vị ra. Hảo Hữu kiêm huấn luyện viên Đần Gà ở một bên nói, cùng nhau hay ta, thế giới tổng quyết tái xem hay chưa, nghe nói Trung Quốc bên kia giống như ra một cái vô cùng ghê gớm trung đan đem Hứa Tú đánh tay cầm bạc tuyến, cầm xuống tổng quán quân. Không thấy. Phạ cơ lắc đầu. Hắn không đi thế giới thi đấu chưa bao giờ nhìn, bởi vì hắn cảm thấy cầm lấy đi xem so tài thời gian không bằng tăng cường chính mình, suy xét vì cái gì chính mình năm nay chưa từng xuất hiện tại cái kia trên sân khấu. Bởi vì không có thắng vì cái gì không có thắng. Bởi vì chính mình còn chưa đủ mạnh, đội ngũ còn chưa đủ mạnh. Trò chơi lại đứng vào đi, cái này tuyển anh hùng gì hảo đâu, 4. Lúc này tổng quyết tái trên sân khấu, Trần Dĩ An khiêm tốn trả lời xong vấn đề, còn lại xương gật đầu biểu thị loại này đối với nổi tiếng tuyển thủ tôn trọng vẫn rất có lễ phép. Tiếp lấy trong thai nghe truyền đến âm thanh, nói cho hắn biết sau cùng FMVVV đã xác định tuyển ra, từ nàng tới công bố. Còn lại xong háng giọng một cái, tốt chúng ta sau đó muốn công bố chính là 20205 toàn cầu tổng quyết tái FMVV. Lần này FMVV từ toàn cầu tất cả thi đấu khu giải thích đại biểu, phân tích chuyên gia đại biểu, truyền thông đại biểu cùng tuyển ra. Để chúng ta cùng một chỗ vì lục tuyển thủ cống hiến ra tiếng vỗ tay được không? Sau khi nói xong trực tiếp dẫn bạo toàn trường, chúng vọng sở quy, thực chí danh quy. Các hạng số liệu cũng tốt, nhân khí cũng tốt, đấu pháp cũng được, rất khó xuất ra cái này cái FMVV ma bệnh. Mấy năm trước bình chọn, cũng nhiều ít mang một ít tranh luận, tỉ như S8 tổng quyết tái thời điểm Linh Vương biểu hiện chính xác xuất sắc, nhưng mà toàn bộ series thi đấu hẳn là thẻ tỉ càng thêm chói sáng. Cũng là để rất nhiều người xem xoắn xuýt, cái này FMVV đến cùng hẳn là cho tổng quyết tái phát huy mắt sáng nhất người, hay là cho toàn bộ thế giới thi đấu toàn trình biểu hiện mắt sáng nhất người. Bây giờ tốt, không có tranh luận mặc kệ là toàn trình vẫn là tổng quyết tái, cũng là hắn đánh mắt sáng nhất, cái kia còn có cái gì tốt nói. Thực chí danh quy liền xong rồi thôi. Một cái ngoài định mức chuyên chúc cút, đang ở bên cạnh dưới võ đài, chờ đợi chủ nhân của hắn nhận lấy. Trần Dĩ An hướng đi đài cao. Tiếp nhận vị này nắm đấm cao tầng cút phát ra, giơ qua đỉnh đầu để hết thảy mọi người nhìn thấy. Tiếp lấy lại cúi đầu, tiếp nhận một khối huy chương đeo tại trên cổ. Tiếp đó lại lần nữa trở lại phòng vấn vị, đem cút tiếp cho nhân viên công tác, chính mình cầm qua microphone. Ai, chẳng phải đánh tốt một chút sao? Tại sao muốn tiếp nhận áp lực như vậy? Phỏng vấn còn mang hái hai hồi. Trần Dĩ An nội tâm chửi bậy, đương nhiên lời này không thể nói ra miệng, bằng không thì có thể sẽ bị những tuyển thủ khác vây đánh, quá khiêm tốn quá khinh người. Còn lại xương lần nữa đặt câu hỏi, cầm tới cái này FMVV có gì cảm tưởng? Trước đó có nghĩ tới chính mình sẽ cầm tới cái này FMVV sao? Cái này một lần liền thêm một FMVV, chỉ cảm thấy trên thân nặng trĩu. Túi đầu xuống nguyên lai là huy chương cùng cúp quá nặng đi nha. Trần Dĩ An nói ha ha ha, hảo vận ca, đây cũng quá khiêm tốn ngươi muốn cảm thấy trọng, nếu không thì ta thay ngươi cầm một chút. Thái quá, cái này trọng lượng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ tốt ta, tổng quán quân có 5 cái, nhưng mà FMVV cũng chỉ có 1 cái a. Đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nội tâm điên cuồng chửi bậy, làm người a hảo vận ca. Tốt ta, chỉ đùa một chút, nói thật có thể cầm tới dạng này một cái vinh dự, cũng là vô cùng may mắn. Bởi vì ta là trong chiến đội công nhận huấn luyện ít nhất một người, ta phần lớn thời giờ đều đang tự hỏi, mà không phải thực chiến. Cho nên có thể cầm tới dạng này một cái FMVV đối với ta tới nói vẫn tương đối không chân thực, vô cùng cảm tạ bình chọn đoàn hậu ái, ta sẽ tiếp tục suy tính nhiều như thế nào chơi hảo cái trò chơi này. Trần Dĩ An mà nói, lập tức khơi dậy vô số lao phấn hồi ức. Chính xác ra, gia hỏa này là chân chính thiên tài. Liền chơi game chút trực tiếp, cũng là mắt thường có thể thấy được ung thư lười người bệnh, mỗi ngày truyền bá đủ 6 tiếng tuyệt đối đúng giờ hạ bá, đến giờ liền đi, không ngừng lại từng phút từng giây, đây đương nhiên là vô số đi làm người mộng tưởng. Nhưng mà thay cái góc độ bây giờ đi làm người liền thành người tiêu dùng, trở thành đưa tiền cho lưu lượng nhìn trực tiếp lão bản, bây giờ bọn hắn chỉ hy vọng chủ bá có thể giống lửa kéo cối xay một dạng. Không biết đắng không biết mệt mỏi, từ sáng sớm đến tối không muốn ngủ. Mình thích tuyển thủ, cũng muốn cần cù chăm chỉ suốt ngày suốt đêm huấn luyện trở nên mạnh mẽ, vẫn luôn không cắt thắng được đi. Cuốn chết tất cả đối thủ. Nhưng mà Trần Dĩ An hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái quái thai huấn luyện thiếu, trực tiếp thiếu, trò chơi đánh thiếu, nhưng mà thực lực lại đỉnh cấp mạnh. Lời này cũng là để dưới đài SNG chiến đội cảm động lây, nguyên lai ngươi biết chính mình huấn luyện thiếu a, nhưng mà vậy có biện pháp gì đâu? Thực lực ngươi mạnh là được rồi, ngược lại thời gian huấn luyện nhiều cũng là vì trở nên mạnh mẽ, nếu như không huấn luyện nếu có thể, tin tưởng không người nào nguyện ý mệt gần chết á, thiên tài thế giới chính là như thế, rất nhiều người chơi cả một đời cũng không bằng một thiên tài chỉ chơi mấy ngày kỹ thuật cao. Mặc dù tuyển thủ chuyên nghiệp toàn viên thiên tài, nhưng mà thiên phú cao thấp cũng cách biệt, Trần Dĩ An cũng không có đi phủ định cố gắng luận. Dù sao mình đời trước cũng đúng là dựa vào cuốn đi ra ngoài, đời này đổi suy tư, tốn thời gian đi suy xét, kỳ thực cũng là cố gắng một loại không phải sao? Không biết Hảo Vận ca có đã nghĩ xong chính mình quán quân Sở Kỉnh chọn cái nào anh hùng. Còn lại Sương hỏi tiếp cái này sao? Đến lúc đó xem ta người xem bọn hắn muốn mua cái nào anh hùng Sở Kỉnh a, dù sao Sở Kỉnh bán càng tốt, chia càng nhiều. Trần Dĩ An nói câu lời nói thật, gây dưới đài một mảnh tiếng cười. Cái này tham tiền bộ dáng nhỏ quá chân thực, ngược lại chọc người yêu thích, bởi vì đổi thành người bình thường, đứng tại góc độ của hắn cũng nghĩ như vậy, hoặc là chọn một chính mình đặc biệt yêu thích anh hùng Sở Kỉnh, hoặc chính là nhiều kiếm tiền. Ai muốn tại cái kia giả thanh cao nói mình bán Sở Kỉnh không muốn tiền, có thể trên mặt nội sẽ khen ngươi, nhưng mà nội tâm đều chỉ sẽ cảm thấy lời này quá không chân thật. Mưa đạn lúc này bắt đầu điên cuồng quét màn hình, biểu đạt bọn hắn sẽ mua anh hùng Sở Kỉnh Sa Hoàng, Gia Sô, Ác Ngộng, Dây, Lucian, Vện, Bé Gái Khấu, Echo, Xin Giờ Ra. Những thứ này Trần Dĩ An có thể lựa chọn anh hùng phạm vi, bị điên cuồng quét màn hình, trong đó nhân khí cao nhất chính là Gia Sô. Vân nhân khí cũng rất cao, nhưng mà năm ngoái rừng vĩ liệm đã lấy được, chắc chắn không cần thiết tới một cái nữa. Thứ yếu chính là dạy cái này cao phú soái anh hùng mỗi năm ra sân mỗi năm không có sở kỉnh, hàng năm cũng là đại đứng đầu, kết quả hàng năm quán quân đều không chọn hắn. Dạ số người anh hùng này thường xuyên nhiều năm xuất hiện không được thế giới thi đấu, cho nên tiếng hô của hắn cao nhất. Nếu như Hảo Vận ca có thể nói chuyện giữ lời mà nói, cái kia khả năng cao chính là tại dạ sổ cùng dậy ở giữa lựa chọn một cái quán quân sở kỉn. Người xem biết được tin tức này, hai đại vượt ba trong nháy mắt khai chiến. Phải biết hai cái này anh hùng nhân khí cũng rất cao, vượt ba người sử dụng cũng rất nhiều, mỗi ngày đều tại trong bài bột thảo luận đủ loại anh hùng kỹ xảo cách chơi thao tác, ai là đệ nhất dạ sổ, ai là đệ nhất dậy. Tóm lại hai cái vượt ba bản thân cũng rất náo nhiệt, bây giờ có tranh đoạt quán quân sở kỉn cơ hội, có thể nói không đến mấy phút liền bắt đầu nhau dục dịch. Vì mình quán quân sở kỉn điên cuồng bỏ phiếu, vô số người chơi đều tại trong bài bột hô to Hảo Vận ca. Tuyển dạ sổ Hảo Vận ca tuyển dậy, chỉ cần ngươi tuyển bọn hắn yêu thích anh hùng, ta mua 5 bộ hắn mua 10 bộ ngôn luận. Tất nhiên quán quân đã cầm xuống thiên hạ đã định, bây giờ nội đấu một phen, mới là tiêu chuẩn thao tác gã lũ sỉ ẩn nhân khí bài danh thứ 3, nhưng tiếc là cái HKK, rất muốn quán quân sở kỉn, nhưng là lại không đủ kình, chỉ có thể vây xem. Có ý tứ nhất là bé gái khấu A người, bọn hắn nhao nhao hô tuyển bé gái khấu liền không có mâu thuẫn, tuyển ta chẳng khác gì tuyển tất cả anh hùng A, ta bé gái khấu không phải muốn trở thành ai thì trở thành ai. Bột ba bắt đầu trực tiếp sắc dụ Hảo Vận ca đủ loại bé gái khấu đẹp đồ không nói, còn có đại lượng mỹ nữ đồ phiến, liên minh nữ anh hùng chân dung đừng hỏi, hỏi chính là bé gái khấu biến. Sở kỉn chưa định đại chiến đã lên, những vị trí khác cũng giống vậy, đều có lờ mờ muốn khai chiến khuynh hướng. Trên đài Trần Dị An đang tiếp thụ một vấn đề cuối cùng đặt câu hỏi, mọi người đều biết, chúng ta Hảo Vận ca tuyển thủ là chủ bá thân phận gia nhập vào SMG chiến đội tạm thời thi đấu, như vậy ngươi sẽ ở thế giới này sau trận đấu trở thành một chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Chúng ta sẽ ở LPL trên sàn thi đấu nhìn thấy ngươi sao? Trần Dị An không do dự hồi đáp, kia hẳn là sẽ không a, đánh LPL có chút quá mệt mỏi, đánh cái thế giới thi đấu liền vội vặn, nếu như sang năm thế giới thi đấu còn có đội ngũ muốn ta có thể còn sẽ xuất hiện lần nữa ở đây. Lời vừa nói ra, có thể nói lập tức đem vô số chiến đội cho chặn lại, phải biết rất nhiều chiến đội cũng đã đang họp phân phối dự toán muốn đào người. Dạng này một cái siêu cấp thiên tài, không đánh nghề nghiệp thật là đáng tiếc, ai biết đối mặt phỏng vấn trả lời, hắn vậy mà như thế minh xác cự tuyệt. Không đánh LPL, nhưng mà có thể đại luyện thế giới thi đấu đúng không? Nếu như là người khác nói ra loại lời này, sợ rằng phải bị nhóm chào, thế giới thi đấu là người muốn đánh liền có thể đánh. Khá lắm, tiểu tử ngươi ngược lại thật là có thể nói lời này. Chính là đến đó một lát, không biết còn có hay không đội ngũ nguyện ý tin tưởng hắn một cái không tham dự chiến đội huấn luyện, lại trực tiếp muốn tại mấu chốt tranh tài ra sân tuyển thủ, sang năm phiên bản biến hóa, các đại chiến đội thực lực biến hóa phía dưới, Hảo Vận ca còn có thể nắm giữ bây giờ thống trị lực. Trần Dĩ An căn bản vốn không lo lắng sang năm vấn đề, bởi vì sang năm mặc kệ làm gì vẫn là thế giới tổng quyết tái, cũng là chúng ta cầm quán quân. Cho nên nói nếu có đội ngũ tìm hắn, vậy nói không chắc có thể căn bản vốn không ra sân, lấy không một khoản tiền. Bạch chơi khoái hoạt, hiểu đều hiểu. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy sang năm là cái mỹ hảo một năm a, thì gala bật học tầm thường thao tác. Ép cuộc so tài vì tờ mội chụp lần ạ tổ hợp, tiểu học đệ gì hệ gì đều mạnh như cọ. Cho nên, hoàn toàn có khả năng không cần lên tràng liền lấy quán quân, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có ngoài ý muốn, dù sao lờ cờ cờ lần này lại độ thất bại, có thể tuyến thời gian sẽ phát sinh một chút biến hóa cũng nói không chừng. Trần Dĩ An ý nghĩ, kỳ thực đã thành sự thật. Tranh tài mới vừa vặn kết thúc, giờ V đút gờ chiến đội liền đã quyết định hiệp ước, nhu cổ lực nguyên bản cơ thể không tốt lắm có chút nhớ đánh xong năm nay, xem báo giá có thể hay không đi kiếm tiền càng nhiều chiến đội, đánh 2 năm kiếm chút xuất ngũ sau tiền dưỡng lao. Hiện tại hắn đã quyết định phải bồi các đội hưu tái chiến S11, chương 258, biến động thế giới tuyến. Chương 258, biến động thế giới tuyến. Kết thúc phỏng vấn sau đám tuyển thủ, cùng một chỗ mang theo cúp đi xuống sân khấu. Từ chuyên môn tuyển thủ trong thông đạo rời đi hiện trường, khán giả hướng về phía bọn hắn điên cuồng la lên tới gần đường đua người đưa tay ra khát vọng có thể cùng tuyển thủ nắm tay. SNG chiến đội các thành viên cũng không có chút nào keo kiệt, đi qua ai vươn tay ra tới, có thể đụng tới thời điểm liền chạm thử. Trần Dĩ An đi qua thời điểm phát hiện hai cái rất quen thuộc thân ảnh, để hắn rất không thể tin. Nếu như chỉ là một thân ảnh mà nói cái kia có thể là lớn lên giống, nhưng mà hai người đồng thời tại chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là phụ mẫu vậy mà chạy tới nhìn mình so tài. Bọn hắn vậy mà chưa hề nói là sợ ảnh hưởng chính mình phát huy cùng trạng thái sao? Trần Dĩ An trong lòng ấm áp, loại này bị người nhà quan tâm cảm giác vẫn là thật không tệ. Một thế này cùng người nhà quan hệ tốt rất nhiều, chuyện của mình làm cũng đã nhận được càng lớn tán thành, cũng coi như không hưởng công trùng sinh một lần. Một lần nữa trở lại phòng nghỉ, còn không có đi vào, chỉ nghe thấy Xoa Thiêu cùng Huyễn Phong đối thoại, ngươi nhìn huấn luyện viên, ta liền nói đánh không lại Viễn Cổ Long không phải vấn đề của ta. Đối diện 5 người Viễn Cổ Long hồn cũng không đánh qua, các ngươi sao có thể trách ta hệ Viễn Cổ Long bị đơn sát đâu? Huyễn Phong nói lẽ thẳng khí hùng. Xoa Thiêu chỉ có thể gãi gãi đầu, loại này học không được tìm chính mình vấn đề, lúc nào cũng đi quái khách quan nhân tố hoặc những người khác vấn đề, tuyển thủ thật sự chưa trưởng thành a, may mắn đem Huyễn Phong đổi thành En Trổ bằng không thì liền hắn cái này tính cách, nói không chừng lần này tổng quyết tái muốn thắng, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Hắc Thiên làm cho từ trung lộ vòng xuống lộ đều đang nghĩ tất cả biện pháp để chính mình trở nên mạnh hơn, mà ngươi một cái chuyên nghiệp hạt bị người đơn sát không đi tìm chính mình vấn đề, ngược lại cảm thấy có Viễn Cổ Long cũng không mạnh, thật là không thể nào hiểu được đầu óc. Phải biết bây giờ tranh tài kết thúc, Hảo Vận ca đã xác định không tiếp tục hiệp ước đánh LPL, hắn phải giống như do tự do đi làm một cái tiểu chủ bá, nhưng mà có thế giới cuộc so tài lời còn là có thể mời hắn làm công nhân thời vụ. Theo lý thuyết SNG chiến đội muốn mời hắn, đầu tiên ngươi phải có năng lực tiến thế giới thi đấu, vào không được thế giới thi đấu cũng không có mời hắn giúp ngươi đánh tư cách. Liên rất tao, nhưng mà nhân gia quả thật có bản sự này. SNG chiến đội chỉ có thể kỳ vọng vào cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, nếu như tiến vào thế giới thi đấu có thể ưu tiên đàm luận thật sự không đi đánh LPL sao? Mặc dù nói SNG chiến đội có thể không trả nổi giá tiền của ngươi, nhưng mà sẽ có rất nhiều tư bản nguyện ý ra 1500 vạn đến 2000 vạn một năm lương một năm cho ngươi. Xoa Thiêu nói, trên sàn thi đấu không nhìn thấy một cái ưu tú như vậy tuyển thủ, đối với một cái ái tài huấn luyện viên tới nói vẫn là rất đáng tiếc, chính xác không đánh được, ngươi cũng biết ta cái này thời gian huấn luyện so tất cả mọi người đều thiếu, thời gian ngắn còn có thể tiếp nhận, thời gian dài đoán chừng đồng đội đều phải đối với ta có ý kiến. Hơn nữa ta cũng cùng nền tảng lợi ích dễ ảm có hiệp ước nhà, đồng thời làm hai cái sống quá mệt mỏi. Trần Dĩ An nói, lại uống một ly trà gold, nhân viên gương mẫu lớn bê lão sư là rất cần mẫn, nhưng mà tham thì thầm, đằng sau ngược lại phiền phức không ngừng. Này đáng chết cán bộ kỳ cựu tính cách, đã như vậy, cái kia cũng tự nhiên không có cách nào cưỡng cầu, dù sao nhân gia cũng không có triệt để hoàn toàn rời đi nghề nghiệp đấu trường, muốn mời hắn rời núi, trước tiên đánh cái thế giới thi đấu tư cách rồi nói sau. Hơn nữa chi phí hiệu quả kỳ thực cao hơn, đánh lên một năm phải trả 10, 20 triệu, chỉ đánh một tháng, nhưng là không còn đắt như vậy. Tin tưởng rất nhiều chiến đội vẫn sẽ không từ bỏ, nhưng mà loại vật này nhất định phải tôn trọng ý nguyện cá nhân, có tiền khó mua ta vui lòng đến nỗi những chiến đội khác đánh tới thế giới thi đấu danh ngạch, có thể hay không thật sự liền không phải mời Trần Dĩ An không thể, chuyện này cũng chỉ có thể nhìn các đại chiến đội ý nghĩ của mình cũng là 2 triệu. Xoa Thiêu đưa tay ra cùng Trần Dĩ An đem nắm, hợp tác vui vẻ, ta đại luyện ca. Trần Dĩ An cười nói, hợp tác vui vẻ. Một lớp này cũng đúng là hợp tác cả hai cùng có lợi, SNG chiến đội bởi vì đấu vòng bảng biểu hiện cho là mình thực lực rất yếu, bọn hắn là nghĩ không ra chính mình kỳ thực nắm giữ á quân chiến lực. Tại bọn hắn cảm quan bên trong, chính là đem một chi đấu vòng bảng sẽ đào thải đội ngũ dẫn tới tổng quán quân Trần Dĩ An kinh khủng như vậy. Trần Dĩ An nhưng là biết chân tướng, bọn hắn vốn là chỉ kém một bước, chỉ cần tăng cường một chút, quán quân vốn chính là có hy vọng, nếu như không phải tại chi này chiến đội mà là tại yếu hơn một chút đội ngũ chỉ sợ không thắng được. Bởi vì rèn luyện thời gian quá ngắn, cho nên Trần Dĩ An cũng nhất định phải tìm một chi cường đội, mới có thể mau chóng để đội ngũ nắm giữ cùng giờ VDG chiến đội tranh phong thực lực. Hợp tác cùng có lợi, tất cả mọi người kiếm lời. Trần Dĩ An được cả danh và lợi. Một tháng không có trực tiếp fan hâm mộ ngược lại đột phá 500 vạn, lần này cầm xong quán quân, mỗi một giây trực tiếp gian fan hâm mộ đều tại căng vọt. Khán giả đều gào khóc đòi ăn, chờ đợi thế giới của bọn hắn quán quân chiến thắng trở về. Chú ý một cái tiểu chủ bá trở thành vô địch thế giới như thế truyền kỳ kinh nghiệm, năm nay nhân vật chính xem ra là không có chạy cái kia hợp tác liền kết thúc. Xoa Thiêu có chút lưu luyến không rời, theo lý mà nói cầm tới một cái thế giới quán quân hẳn là thỏa mãn, nhưng mà trên thực tế trên thế giới này có người lấy được 3 cái, hắn còn đồng thời lấy được 2 cái MC, cùng với tất cả lớn nhỏ quán quân một đồng lớn. Người lúc nào cũng nhận được một vài thứ về sau, còn nghĩ đến càng nhiều hẳn là cũng không có hoàn toàn kết thúc a, Tạ Huy có thể tiếp tục cùng lấy ngươi làm trợ giáo a, ta hy vọng lần sau gặp lại thời điểm hắn đã là một cái ưu tú hảo huấn luyện viên. Trần Dĩ An nói, Tạ Huy đã tìm được nhân sinh của mình mục tiêu. Hắn phát hiện quốc nội huấn luyện viên trình độ phổ biến không bằng Hàn Quốc huấn luyện viên, như vậy tại LPL đã tam liên quan trở thành đệ nhất thi đấu khu sau đó, giấc mộng của hắn chính là trở thành một siêu việt người Hàn Quốc tối cường huấn luyện viên tốt không có vấn đề, hắn rất có thiên phú, cũng học được hết sức chăm chú. Xoa Thiêu tự nhiên đáp ứng, có bằng hữu của hắn cái tầng quan hệ này tại có thể làm SNG chiến đội lần nữa tiến vào thế giới cuộc so tài thời điểm, sẽ tốt hơn cùng Trần Dĩ An đàm luận mới tranh tài tạm thời hợp đồng còn có một vị khác Vương Khâm, nếu như hắn có giải thích thiên phú, hy vọng hắn cũng có thể từ tiểu bị thi đấu bắt đầu, chậm rãi trở thành một tên ưu tú giải thích. Trần Dĩ An nói, Trần Dĩ An không có gì quan hệ nhân mạch, cũng không quá muốn thông qua những vật này tới đi cửa sau. Nhưng mà, có thể cho các bằng hữu một cái cơ hội là đủ rồi, còn lại xem chính bọn hắn cố gắng không có vấn đề, hắn giải thích phong cách rất có ý tứ, có lẽ có một ngày sẽ trở thành một cái nổi danh giải thích. Xoa Thiêu nói, đúng, ngươi không tham gia tiệc ăn mừng sao? Không được, cha mẹ ta tới, ta đi cùng bọn họ. Trần Dĩ An nói, hợp đồng đã kết thúc, bây giờ ta là người tự do, các ngươi ăn ngon uống ngon là được, có thể đem phụ mẫu đều mang lên, lão bản thì sẽ không ngại. Xoa Thiêu nói. Trần Dĩ An nguyện cự tiệc ăn mừng, ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, tiếp nhận chỗ tốt của người khác càng nhiều, về sau người khác cho ngươi đưa yêu cầu cùng điều kiện thời điểm thì càng khó cự tuyệt. Không tham gia tiệc ăn mừng cũng là vì tốt hơn lẩn tránh người khác đánh cảm tình bài, cầu ngươi tiếp tục lập xuân quý thi đấu. Cho phụ mẫu gọi điện thoại, đem bọn hắn hẹn ra, cùng đi ăn bữa cơm. Không chịu thua kém Trần Dĩ An vốn muốn mời phụ mẫu ăn bữa ngon, nhưng vẫn là bị ghét bỏ lãng phí, từ đó tìm một nhà xa huyện đại tiểu điếm, ăn một bữa tương đương phong phú trăm nguyên tiệc đại tiểu điếm bán không phải mỹ vị, mà là không khí cùng bài diện, chúng ta là người một nhà, không cần xem trọng cái này là cái gì đó ăn ngon liền ăn cái gì. Trần Chí Viễn nói. Trần Dĩ An gật gật đầu, chỉ là rất không may lúc ăn cơm bị phụ cận người xem nhận ra được, chụp ảnh chung không thể thiếu. Tại cái này video ngắn thời đại cũng là lập tức bị truyền lên internet, Trần Dĩ An yêu cầu duy nhất chính là không nên đem phụ mẫu chụp đi vào, Trần Dĩ An không hy vọng ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt tư nhân. Fan hâm mộ tự nhiên đáp ứng liên tu nói đúng, mà video đã ủ tợ loạt lập tức liền thu được vượt qua 10 vạn nhấn like hoa, vừa cầm xong vô địch thế giới liền đi ăn sao huyện đại tiểu điểm cái này tiền thưởng hoa thật giá trị. Không có tiệc ăn mừng sao, SNG chiến đội lấy được hạng nhất cũng không mời mở vở tờ ăn bữa ngon. Có nghe nói là bồi phụ mẫu đi, từ chối nhã nhặn tiệc ăn mừng vẫn thật là chuyện phất trần đi, ẩn sâu công và danh a. Anh Tuấn Nhan Trị, ưu tú phẩm chất, đây mới là đáng giá phấn tuyển thủ chuyên nghiệp nha. Có thể không đánh LPL mới đúng, nơi đó thật đúng là một cái thùng lượng, không chắc tiến vào liền bị giới thiệu cái gì vong hồng bạn gái, sẽ bước đại chiến, như thế thuần túy chơi đùa, có thể ngược lại là hắn cường đại nguyên nhân muốn. Chỉ có thể nói người sau khi thành công, đủ loại tốt đánh giá đều đùn kéo đến, tựa hồ chính mình bất kể làm cái gì, người khác đều có thể tìm được góc độ khen ngươi. Trên thực tế thật đúng là không có phức tạp như vậy, Trần Dĩ An vẫn là thật muốn cho người nhà vượt qua khá một chút sinh hoạt, giống phạ cơm một món đồ như vậy áo lông xuyên 4-5 năm là giản dị, nhưng mà một bình có cả có lạ phân cho 4 cái đồng đội uống, bao nhiêu liền có chút quá giản dị, đương nhiên loại này tuyển thủ đáng giá tôn kính, hắn mãi mãi cũng lại là đối thủ mạnh mẽ nhất một trong. Nguyện ý tiếp thế giới thi đấu, Trần Dĩ An cũng là vì có đối thủ có thể giao thủ, trên thực tế nếu như ngươi chơi một trò chơi, phát hiện mình lúc nào cũng thắng, không có đối thủ, thời gian dài cũng là rất nhàm chán. Giống như một cái trò chơi, nếu như ngươi có thể mở treo tùy tiện loạn giết người khác, thời gian ngắn ngươi sẽ rất sảng khoái, thời gian dài ngươi chỉ có thể cảm thấy không có ý nghĩa, người chính là cần phải có một điểm khiêu chiến, mới có thể cảm thấy chuyện này đáng giá đi làm. Đã từng hỏa lượn toàn cầu tuyệt địa cầu sinh, cũng là bởi vì ngoại quải quá nhiều, từ đó để bình thường chơi cũng khó chịu, bật học chơi sảng khoái lâu cũng chết lặng. Trần Dĩ An đời này không đánh nghề nghiệp, nhưng mà có thể ngẫu nhiên đánh một chút thế giới thi đấu, nhân sinh mới sẽ không thú vị như thế nha, không ngừng thay mới đồng đội đánh đối thủ mới, đối với tự mình tới nói cũng là một loại vô cùng có ý tứ khiêu chiến. Bây giờ thế giới tuyến biến động, tương lai hết thảy đều có khả năng không đồng dạng, rất nhiều thứ có thể không có 100% nắm chắc, nhưng mà thế giới như vậy mới càng thú vị không phải sao? Chương 259. Vì đại gia thân thể nghĩ. Chương 259. Vì đại gia thân thể nghĩ. Một đêm này mạng lưới gió nổi mây phun, rất nhiều đứa thích điện cạnh minh tinh, bóng rổ hoạt động bóng đá viên đều rối rít vì SNG chiến đội đoạt giải quán quân, phát tới chúc mừng đêm nay toàn bộ mạng nhiệt độ kéo căng, tất cả sân thượng truyền thông video ngắn 010 đang vì đoạt giải quán quân chủ đề tăng thêm nhiệt độ. Năm nay hàm kim lượng có thể nói kéo căng, dù sao cũng là lần thứ nhất tại tổng quyết tái bên trong chiến thắng Hàn Quốc đội mục tiêu kế tiếp ở thế giới thi đấu đào thải SKT. Giống như chính xác cũng chỉ còn lại SKT không có đào thải. Một cái vào không được thế giới cuộc so tài đội ngũ, viễn cổ quán quân náo tê, không cần để ý tốt ta, ba cái quán quân còn cần đánh thắng SKT chứng minh chính mình, nội tâm của các ngươi là có nhiều yếu ớt. 4. Chính xác đoạt giải quán quân trong hoa lạc, loại này mất hứng chủ đề cũng là bị phần lớn người xem nhẹ mà qua, đều tam liên quan đệ nhất thi đấu khu thế nhưng là thực truy rất nhiều a, ngược lại là những minh tinh này lên tiếng, khiến mọi người phát hiện thì ra còn có nhiều như vậy minh tinh, vậy mà cũng nhìn lò tranh tài đây là rất tự nhiên, minh tinh cũng là người cũng là thích chơi, chơi vui trò chơi, dễ nhìn video, đều là giống nhau sẽ đi chơi một hồi đi xem, đem minh tinh phủ thêm quang. Hoàn, cảm thấy bọn hắn cao cao tại thượng không giống bình thường mới là ý tưởng kỳ quái. Minh tinh cũng có dục vọng à, Trần Dĩ An nhìn xem chúc phúc Phạm Phạm hơi xúc động, cảnh con người mất à, cái này Phạm Phạm bây giờ còn là cự tinh đâu, ai có thể nghĩ tới sẽ có giấm máy may một ngày. Người có họa phúc sống chiều, vẫn là khỏe mạnh dưỡng sinh sinh hoạt, đơn giản khoái hoạt. Về đến nhà Trần Dĩ An, nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Ngày thứ hai bắt đầu, lại lần nữa trở về cuộc sống bình thường, sáng sớm rèn luyện, minh tưởng, đọc sách, nghỉ trưa. Tiếp theo là lâu ngày không gặp trực tiếp. Nhìn xem 500 vạn số người theo dõi, Trần Dĩ An có mấy phần tê cả da đầu, lần này đã là thỏa đáng đại chủ bá. Mặc dù đã rời đội, nhưng mà Trần Dĩ An quán quân sở kín còn không có tuyển, chờ chính là trở về trực tiếp sau đó để người xem làm cái mưa đạn bỏ phiếu cái gì. Cái này có thể nhìn thấy rất hùng vĩ tràn diện. Rất lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Trần Dĩ An tiêu đề đơn giản giản dị, nhưng mà phát sóng trong nháy mắt, nhân số liền trực tiếp bắt đầu tăng vọt, lễ vật cũng tại cao tốc quét màn hình. Chân thực nhân số, 1 phút phá vạn, 10 phút phá 5 vạn, còn đang không ngừng tăng vọt ở trong, hôm nay phá cái 2-30 vạn chân nhân chỉ sợ không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết trước kia chỉ có cái kia có thể để cho toàn thể đứng dậy nam nhân mới có thể có cái này chân thực người xem số lượng, phải biết, dù sao tất cả mọi người là có cuộc sống của mình cùng chuyện. Nhiều khi đối với trực tiếp hiểu rõ cũng là video cắt miếng, đủ loại tin tức lưu đẩy lên, thật có thể canh giữ ở trực tiếp gian bên trong nhìn 2-30 vạn người đã là đầu bên trong đầu, đương nhiên mở ra trực tiếp chuyện làm thứ nhất đó chính là cùng người xem làm sở kín lựa chọn bỏ phiếu, quả nhiên dậy cùng dạ sổ mưa đạn lượng người tiên. Tiếp đó có một cái loại khác bé gái khấu, cũng tại đủ loại sát dụ, bọn hắn hy vọng Trần Dĩ An đi bé gái khấu a xem mới quyết định. Trần Dĩ An vụng trộm lấy điện thoại di động ra, ngược lại còn chưa mở camera, hướng về trong truyền thuyết này bé gái khấu a xem xét, khá lắm chỗ này dễ dàng dinh dưỡng không đầy đủ a, rất nhiều thiếp mời đều tại nói, chỉ cần hảo vận ca tuyển bé gái khấu sở kỉnh, về sau cái này bột ba liền vĩnh viễn không thiếu tài nguyên. Tuyển bé gái khấu tạo phúc vô số người a. Trần Dĩ An nghĩ nghĩ, vậy càng không thể tuyển bé gái khấu vì các người chơi thân thể nghĩ, tốt đẹp nam nhi coi như chơi game, cũng cần phải hướng về cao hơn mạnh hơn phương hướng theo đuổi, nếu là trầm mê nữ sắc chẳng phải là lại muốn bị lờ cờ cờ đuổi kịp, cho nên bé gái khấu gì có cơ hội rồi nói sau. Dạ sổ dậy ở giữa, rất rõ ràng vẫn là dạ sổ chiếm thượng phong nha, không có cách nào, người anh hùng này đăng tràng tỷ lệ đặt ở nơi này bên trong, toàn bộ lò đăng tràng tỷ lệ cao nhất anh hùng, từ hắn đi ra đến bây giờ đã 6 năm hùng bá thời gian 6 năm, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh tất cả mọi người rất yêu khoái hoạt, chí ít có 60% người chơi lựa chọn dạ sổ, điều này nói rõ cái này sở kỉn làm được chắc chắn rất tốt bán. Dậy cái gì? Kiếp trước Trần Dĩ An vẫn là gặp qua dậy sở kỉn rẻ ở S13 đoạt giải quán quân sau liền tuyển dậy. Dạ sổ vẫn không có nhân tuyển, bởi vì không phải hàng năm dạ sổ đều có thể đăng chẳng, cho nên dù là có người rất ưa thích, cũng chưa chắc tuyển nhận được. Lúc đó tiểu ca thích nhất lời cờ, nhưng là bởi vì thế giới thi đấu không cần, cho nên tuyển không đến. Cho nên nói, có thể có một lựa chọn dạ sổ cơ hội vẫn là rất không dễ dàng, cho dây từng ca một cái sở kín A. Trần Dĩ An đang phát sóng trực tiếp kết thúc phía trước, làm ra quyết định sau cùng. Sở kín vì dạ sổ. Hy vọng thêm vào động tác đặc hiệu chính là lật sách, vừa tới là chỉ giết người sách ở giữa rất phù hợp trang bị, thứ hai cũng là cổ vũ đại gia nhìn nhiều sách. Phải biết tương lai video ngắn vật này, càng ngày càng để cho người ta nghiện, người sử dụng càng ngày càng nhiều, nguyện ý bình tĩnh lại thật tốt đọc một quyển sách người là càng ngày càng ít, đại gia dù sao cũng là người bình thường, ăn ngon chơi vui mới là nhân tính, khó ăn kiện thân cơm thường thường cũng sẽ ngã bế, ăn ngon nhưng không khỏe mạnh tiệm ăn nhanh lại vững vàng gờ lâu bổ 500. cái này lật sách động tác cũng chỉ có thể là một cái mỹ hảo nguyện cảnh thôi. Ta tuyển ra số. Trần Dĩ An hướng về phía trực tiếp gian mấy chục vạn người xem nói, dẫn tới vô số người chơi nhao nhao cùng hỉ, đương nhiên cũng có số lớn người xem lo nghĩ, sau này nhà trẻ muốn càng nhiều. Trần Dĩ An cũng không cảm thấy, mê dạ sổ cũng sẽ không là bởi vì sợ kín thích chơi, là bởi vì đại gia mê, cho nên mới có dạ sổ sợ kín nha. Rất nhiều siêu cấp ít chú ý anh hùng sợ kín đều chẳng muốn làm, không có người chơi làm được bán không được không phải cũng là lãng phí nhà thiết kế thời gian sao? Trần Dĩ An đem sợ kín bên trên báo, nắm đấm bên kia thu đến sau, dần dần đem 5 cái vị trí sợ kín đều xác định được. Thượng đơn A Tân chọn là con khỉ, Mỹ Hầu Vương truyền thuyết vĩnh viễn tại mỗi một cái người chơi trong lòng. A Tân muốn nhất chọn chính là vũ khí kiếm cơ đao mọi con khỉ 4-1, bởi vì đao mọi kiếm cơ vũ khí đều có. Cho nên cuối cùng đem yêu lưu cho con khỉ, dù sao chơi là có thể lớn có thể nhỏ kim cô đồng, A Tân hy vọng nhìn thấy cái này sợ kỉnh thời điểm có thể nhớ tới chính mình giới đạo mộng tưởng. Tao phấn lựa chọn nam thương sợ kỉnh, người anh hùng này xuất đạo chính là của hắn chiêu bài, mặc dù nói không dùng hắn cầm xuống đặc biệt nhiều thắng lợi, nhưng cũng coi như là chọn chính mình một cái mơ ước. Trung đan dạ sổ không cần nhiều lời. Ven đường Hắc Thiên làm cho nhưng là lựa chọn xỉn giờ dạ sở kín, mặc dù chơi là ven đường nhưng mà ở sâu trong nội tâm vẫn không nỡ phổ thông a, đã dùng xỉn giờ dạ đi xuống, vậy thì tuyển. Bây giờ nắm đấm cũng cho phép lựa chọn cùng một cái anh hùng sở kín S7 thì có một lệ sở kín cùng S2 tập hạ trùng hợp. Dù sao phiên bản anh hùng nhiều như vậy chơi lấy tổng hội trùng hợp, nhưng mà không thể trực tiếp tuyển năm ngoái năm trước quá gần sở kín, ảnh hưởng lượng tiêu thụ không phải. Xa xa nhưng là xoắn suýt tại con mèo cùng nữ thản, cuối cùng vẫn là bắt lại nữ thản, mặc dù ta nói chuyện mềm mềm nhưng mà ta vẫn ưa thích nữ thản loại này cứng rắn phụ nha. Xông lên làm. Huấn luyện viên xoa thiêu nhưng là lấy được một cái con mắt sơ kỉnh, huấn luyện viên tại nhìn ngươi, một cái bá nhạc ánh mắt, hắn đăng giá. Huyễn Phong vốn nên là cũng có một cái quán quân sơ kỉnh, nhưng là không nghĩ đến bờ biển thiếu niên sự kiện lại còn là bộ quang, ảnh hưởng quá ác liệt, tăng thêm chỉ dùng nghệ một cái anh hùng, không quá thích hợp ba cái hệ quán quân sơ kỉnh. Cho nên nắm đấm cuối cùng hủy bỏ hắn quán quân sơ kỉnh, để tỏ rõ tuyển thủ chuyên nghiệp cần chính năng lượng quyết tâm. Cũng là cảnh cáo những thứ khác tuyển thủ chuyên nghiệp, cần cao hơn đạo đức nghề nghiệp tố dưỡng, mới có thể trở thành ức vạn người chơi trong lòng tấm gương. Thế giới cuộc so tài kết thúc, để hết thảy tạm thời có một kết thúc. Quả đấm mới đao cũng tại trên đường, lại là một cái toàn diện phiên bản lớn đổi, quyết đoán triệt để đối với trang bị hệ thống tiến hành triệt để cải cách. Bọn hắn hy vọng sang năm nhìn thấy càng đa dạng hơn hóa cách chơi cùng lại càng không một dạng quán quân chiến đội. Thần thoại phiên bản sắp xảy ra, khảo thí phục đã mở ra báo trước hình thức, hết thảy đều đem rực rỡ hẳn lên đối với Trần Dĩ An chỉ đánh thế giới cuộc so tài tuyên ngôn. Quả đấm nhà thiết kế rất muốn đánh mặt của hắn, cái trò chơi này như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối. Nếu như ngươi không tại so đấu bên trong huấn luyện cường độ cao, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị những người khác đuổi kịp. Lại thêm phiên bản điên cuồng biến hóa, ngươi đối với phiên bản lý giải, trò chơi lý giải. Như thế nào theo kịp những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp cùng phân tích chuyên gia huấn luyện viên suốt ngày suốt đêm nghiên cứu đâu? Cái gọi là thế giới thi đấu đại luyện chỉ cần thất bại một lần, hẳn là cũng sẽ không lại có chiến đội mời a loại này chỉ đánh thế giới cuộc so tài ý nghĩ, thật sự là quá xem thường chúng ta quả đấm nhà thiết kế nhìn cái này hoàn toàn mới phiên bản, người chơi hiểu chưa? Sang năm, hẳn là lại là mới Tân Vương đăng cơ một năm. Trần Dĩ An đã sớm chuẩn bị, dù sao trước kia chính là phiên bản này và hố, lúc ấy vốn là cũng đã chuẩn bị đưa cơm hộp không nghĩ tới tiếp xúc cái trò chơi này, vận mệnh lần nữa thay đổi. Phiên bản mới, so S10 còn quen. Hắn chẳng những không hoảng hốt, ngược lại gấp gáp chơi đấu trường chân lý. Không nghe liền chơi phúc tinh phiên bản sắp kết thúc nha, S4 muốn biến thành S5 rồi. Thiên tuyển lý gìn khải ẩn, sẽ vĩnh nhân thời đại muốn đi qua phúc tinh liên tiếp bại cũng sắp muốn biến thành lịch sử. Thừa dịp bây giờ có thể sảng khoái thì sảng khoái, Trần Dĩ An gia đình hiện tại địa vị, đã xưa đâu bằng nay, đến buổi tối phụ mẫu nếu như có rảnh rỗi ở nhà nấu cơm liền sẽ làm tốt mang cơm tới, lý do chỉ có một cái chuyển phát nhanh không khỏe mạnh. Không phải hào hoa tiệc ăn không nổi, mà là nhà mình làm càng thêm khỏe mạnh thiếu dầu chi phí hiệu quả. Lão ba Trần Chí Viễn nhìn thấy Trần Dĩ An chơi đấu trường chân lý, có chút hiếu kỳ, như thế nào ngươi chơi cái này cùng ngươi thi đấu thật giống như không giống nhau lắm. Cái này gọi đấu trường chân lý, là một cái cờ bài loại trò chơi. Trần Dĩ An giải thích nói a, cờ bài loại trò chơi vậy ta có thể chơi sao? Trần Chí Viễn hiếu kỳ nói đương nhiên có thể, ta dạy cho ngươi. Trần Dĩ An nói, loại này hích trí loại trò chơi, lão ba ngẫu nhiên chơi đùa cũng không tệ lắm, so chơi mặt trược bài bổ kẻ vẫn là mạnh hơn nhiều, cũng có hiệu quả như nhau chỗ động tay đơn giản nhiều. Trần Dĩ An sau một tiếng, ghi danh một cái hảo, để lão ba chính mình thể nghiệm, từ phối hợp cục bắt đầu, dùng tạ huy máy tính, ngược lại hắn bây giờ làm huấn luyện viên đi. Phòng làm việc rất lâu mới có thể một lần trở về. Trần Dĩ An không có nghĩ tới là lão ba lại có thể suy một ra ba, ở trong game căn cứ chính mình bài hồ trình độ, kịp thời điều chỉnh đội hình. Thiên phú vậy mà không là bình thường cao, thần kỳ như vậy. Có thể, chỉ là động tay nhanh, trò chơi này nhập môn đơn giản, tinh thông cũng vẫn là rất khó khăn, không thể quá sớm có kết luận. Trần Dĩ An tiếp tục trực tiếp, chỉ là đoạn này thời gian mỗi ngày đánh cờ, dẫn tới người xem có chút lo nghĩ hảo vận ca dạng này mỗi ngày đánh cờ có ảnh hưởng hay không trò chơi thực lực a, cầm xong một cái quán quân, liền không có theo đuổi. Cũng chớ quá bảnh trướng a, nghe nói lờ cờ bên kia giờ vê đút gờ chiến đội đổi tên giờ cờ tư bản đầu đồng tiền lớn, toàn viên hiệp ước còn đưa vào T1 huấn luyện viên trụ mã không nói, còn tại đàm luận thức đế, sang năm muốn kiếm chỉ S11. Còn có tam tinh, nghe nói đưa vào siêu uy tiểu hoa sinh chớ cùng ta nói ngươi ở trong nước đánh giống đống phân đi Hàn Quốc liền hóa thân bơ lạc K4. Mưa đạn khán giả thảo luận phiên bản biến hóa còn có lờ cờ biến hóa, quả nhiên như Trần Dĩ An sở liệu thế giới tuyến biến hóa, tất nhiên mang đến các đại chiến đội thực lực biến hóa, sang năm tựa hồ không có đơn giản như vậy. Quốc nội biến hóa cũng rất lớn, tiểu hồ cùng tiền thế một dạng, chuyển đi thượng đơn vị. Vô số chiến đội vẫn như cũ mỗi ngày mong mỏi cùng trông mong, chờ mong hảo vận ca thay đổi chủ ý, tiến vào chiến đội đánh lở tờ lở. Nhưng mà Trần Di An tâm ý rất kiên định, chắc chắn không đi, dù là đến xỉ cùng thế giới thi đấu cuối cùng không có bất kỳ cái gì chiến đội nguyện ý tới mời mình, cái kia cũng không có quan hệ, át chủ bài chính là một cái phật hệ. Mỗi ngày trực tiếp đồng thời, cũng không có ngừng suy xét, cái trò chơi này không có tối cường chỉ có càng mạnh hơn. Không nhất định chỉ có cường độ cao huấn luyện mới có thể trở nên mạnh mẽ, Nguyên Thần Ca trước kia điên cuồng chơi khác trò chơi, cũng vẫn là trở thành tiếp cận nhất phả cờ nam nhân một trong, cầm xuống song quan vương, thêm một cái á quân. Trần Dĩ An cho rằng, đây chính là chuyên cần về suy nghĩ, dùng đầu góc chơi game tuyển thủ, nhìn như không cố gắng, thực tế cũng không nhiều cố gắng, chính là thiên phú cao nghịch thiên thôi, Trần Dĩ An cũng không biên được. Dù sao ngươi không có khả năng chơi Nguyên Thần thời điểm, trong đầu còn đang suy nghĩ lò chơi như thế nào, hoặc là có trong đầu có cái hệ thống treo, hoặc chính là thiên phú quá cao, không cần mỗi ngày luyện, Trần Dĩ An cũng học suy tính nhiều thiếu huấn luyện, dù sao cơ thể đệ nhất. Chờ Vân Đính tiến vào S5, Trần Dĩ An liền mở ra vòng loại sông điểm hình thức, tại S11 đến trước đó, cầm xuống hẻm núi lệ nhất. Đương nhiên chuyện này đối với trước mắt Trần Dĩ An tới nói, cũng không có quá lớn tính khiêu chiến, S cuộc so tài quán quân FMVP bắt không được mới là tin tức. Cho nên, Thung Lũng diễn viên đạo diễn nhóm, ngược lại là làm khởi sự tỉnh tới, nghĩ đánh út Hảo Vận Ca, từ đó tuyên truyền chính mình đạo diễn đoàn làm phim đại luyện bồi chơi cửa hàng. Mỗi lần đem Hảo Vận Ca diễn thua, liền sẽ thổi phồng một đợt, trong tiệm mình đại luyện bồi chơi, liền vô địch thế giới FMVP trung đan đều đánh thắng được. Còn không mau đặt hàng. Nhưng mà Trần Dĩ An tại xếp hạng siêu cấp bên trong, nhân mạch mở rộng bắt đầu phát lực, hẻm núi 5 vị trí đầu cũng là trước đó Đức Ly đồng đội. Có người làm diễn viên, liền có người lựa chọn hộ giá hộ tống, lão đảo, điểm số vẫn là tại thượng. Trần Dĩ An còn chưa nói gì, lưu lượng lớn chính diện tác dụng liền xuất hiện, dư luận bắt đầu chỉ trích Mã Phục không làm, cho phép diễn viên đoàn làm phim tồn tại phá hư trò chơi hoàn cảnh. Trực tiếp một đợt xung kích, mấy vạn đầu bình luận làm Mã Phục khẩn cấp thông cáo, nghiêm túc xử lý đại quy mô phong hào một nhóm diễn viên đạo diễn. Danh sách công bố một cái, trực tiếp để đại lượng đạo diễn đoàn làm phim trong nháy mắt trợn tròn, bọn hắn không rõ vì cái gì trước đó làm những thứ khác tuyển thủ chuyên nghiệp không có việc gì, làm đến Hảo Vận Ca liền ngã hỏng bét. Thật sự khí vận ra thân thôi. Đi cùng có đại khí vận nam nhân người già bị đụng, tử thương quá thảm nặng. Cái này cũng là hung hăng đem quốc phục làm sạch môi trường một đợt, Trần Dĩ An lúc này cũng là hiểu được lưu lượng chính diện tác dụng, mọi thứ cũng là kiếm hai lưỡi, nhìn ngươi như thế nào lợi dụng nó. Một lúc này, chỉ có thể nói đại khoái nhân tâm muốn nói đạo diễn đoàn làm phim nhóm vì cái gì như thế ưa thích hướng tháp, vậy mọi người liền có thể suy nghĩ một chút chính mình chơi đùa thời điểm vì cái gì ưa thích vượt tháp cường sát, chuyện có nguy hiểm cũng đại biểu cho có lợi tức, coi như nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng tóm lại là sẽ có người làm đánh cược chính là một tay quốc phục mặc kệ, chỉ tiếc thất bại, tổn thất nặng nề, Trần Dĩ An cũng là bất đắc dĩ, LOL quán quân cũng không ít nhưng. Mà hoàn cảnh lại luôn một mực các liệt, server không xác nhập, diễn viên đạo diễn lưu lượng lớn khu còn quản một chút, những cái kia khu vực ngoại thành sớm đã bị đoàn làm phim chiếm lấy đã bao nhiêu năm rồi không biết. Bây giờ dựa vào chính mình chính diện lực ảnh hưởng, có thể phát huy một chút tác dụng, cũng coi là cái trò chơi này là một điểm cống hiến. Chương 260. Toàn bộ minh tinh bầu bằng phiếu đại chiến. Chương 260. Toàn bộ minh tinh bầu bằng phiếu đại chiến. Trở lại hẻm núi đệ nhất cùng ngày, Trần Dĩ An trực tiếp chú ý số lượng, đã thành công đột phá 700 vạn. Trở thành lọ cái này bản khối bên trong, chú ý số lượng có thể đi vào trước 10 đại chủ bá đồng thời cũng là cho xếp hạng siêu cấp cái này sẽ vờ triệt để dọn dẹp một sóng lớn diễn viên đạo diễn, lấy ngàn mà tính chương mục bị phong, để vô số Thung Lũng chủ bá cùng người chơi đều cảm giác đại khoái nhân tâm. Xác lì tại Trần Dĩ An lên đỉnh thời điểm, cũng là cùng chính mình người xem chia sẻ lên cùng Trần Dĩ An làm đội hưu thời gian, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra năm nay kết toán hắn hẳn là xếp hạng thứ 2 mọi người qua tới phỏng vấn lên vị này lão nhị tâm tính. Hơn nữa lập tức liền là toàn bộ minh tinh bỏ phiếu thời gian, trước kia gỡ mạn cùng các đồng đội cũ, cũng là lẫn nhau thương lượng lên, muốn giúp Hảo Vận Ca kéo một cái phiếu. Bởi vì bây giờ trên internet đã bắt đầu sớm vì tay trái cùng dù kỳ bỏ phiếu thêm nhiệt. Theo lý mà nói, Hảo Vận Ca cầm xuống năm nay quán quân trung đan thêm truyền kỳ kinh nghiệm thêm lưu lượng lớn, còn có dáng dấp vẫn rất xoái, trên lý luận hẳn là 10 phần chắc chín. Nhưng mà tư bản cũng không vui lòng đẩy Hảo Vận Ca vị này tuyển thủ, bởi vì ngươi lộ ra ánh sáng thời gian quá ngắn, chỉ đánh thế giới thi đấu, không ký kết chiến đội. Mang ý nghĩa ngươi lưu lượng mặc dù cực lớn, nhưng mà lại rơi không đến bất luận cái gì chiến đội trên đầu, cho nên tư bản tình nguyện dùng tiền, cũng nghĩ đem chính mình hoa giá tiền rất lớn ký hợp đồng tuyển thủ cho đẩy lên đi, đi toàn bộ mình tinh đánh cái phạ cơ lộ một chút khuôn mặt. Cho nên đều không có bắt đầu, tay trái tuyên truyền liền bắt đầu nhiều, đại gia có thể khắp nơi soát đến hắn hịt lì tật cùng cá nhân phỏng vấn. Mà gờ mạn cục mấy cái này đoạt giải quán quân chủ ba nhóm, cũng là dựa vào gờ mạn cục quán quân thu được nhất ba lưu lượng, kiếm nhiều không ít tiền, cũng thu hoạch rất lớn nổi tiếng. Cho nên dù là căn cứ có ơn tất báo nguyên tắc, cũng cần phải làm chút cái gì không có trực tiếp tại đoạt quan thời điểm liền nói, là cảm thấy chính mình không nên cọ cái này nhiệt độ, chờ hiện tại nhiệt độ hơi lắng lại một điểm, các ngươi muốn hỏi, vậy ta liền cùng các ngươi trò chuyện chút. Xã Lý cũng là cảm giác, năm nay đăng đỉnh tất nhiên vô vọng, liền Hảo Vận Ca cái này lên điểm năng lực, chỉ có thể nói cam bái hạ phong, không bằng trò chuyện điểm khác cũng có thể thu hoạch một chút người xem hảo cảm, lúc đó chúng ta bình đài rất sớm đã mời Hảo Vận Ca tới thi đấu, nhưng mà hắn người này còn giống như là tương đối phật hệ một điểm, không tranh không đoạt thì nhìn chính chúng ta đánh, huấn luyện cũng không tới. Tiếp đó tại gờ mạn cụt, chúng ta đánh tới hoài nghi nhân sinh bị ép gờ ít liền ăn hai phần thời điểm, sân thượng người phụ trách đem hắn kéo tới, nói chúng lộ muốn đổi hắn bên trên. Lúc đó ta liền không vui, ta nói ra hỏa này mặc dù nói phân cao thắng tỷ lệ cao, nhưng mà người huấn luyện cũng không tới, đi lên có thể làm gì chúng ta cùng ngươi một điểm phối hợp cũng không có, căn bản chính là một người đi đường, đột nhiên gia nhập vào một chi đội ngũ đi. Ai biết tiểu tử này còn cũng rất, đi lên liền đem bờ tờ quyền cùng quyền chỉ huy đều muốn, hắn nói cái này đều nghe hắn thua hắn phụ trách có nổi. Lúc ấy mặc dù trong lòng không phục lắm a, nhưng mà dù sao rất lại phía sau hai phần, cảm giác đánh không lại, muốn dê lấy ngựa chết làm ngựa sống a, không nghĩ tới thật làm cho hai truy ba, từ lúc kia ta liền phát hiện, người anh em này thật sự lợi hại, liền một điểm rèn luyện cũng không có, đánh nhau trực tiếp đem S9 quán quân trung đan đánh một điểm tính khí cũng không có. Lúc ấy ta chỉ muốn đứng lên một câu nói, Kim Lân không phải là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân biến hóa long. Sa Lý nói, khoa tay múa chân ra dấu, để người xem buồn cười, nguyên lai trước kia một cái nho nhỏ gờ mạn cụt, vẫn còn có như vậy chuyện lý thú. Sa Lý loại này không có nhiệt độ, đợi đến nhiệt độ đi qua tại chuyện xưa nhắc lại hành vi ngược lại lấy được người xem đại lực tán dương, đủ loại nhấn like bình luận, để video nhiệt độ lấy được một cái cực lớn để cao, nguyên lai loại này đột nhiên gia nhập cách chơi là có truyền thống, từ gờ mạn cụt lại bắt đầu. Hảo vận ca kỹ năng bị động, không tham dự huấn luyện, đột nhiên gia nhập vào, trực tiếp sức chiến đấu kéo căng, vì chính là không cùng người quen đánh phối hợp. Tuyệt, gờ mạn cụt chơi như vậy có thể thắng, thế giới thi đấu chơi như vậy vậy mà cũng có thể thắng. Kinh lịch này, không hổ là năm nay nhân vật chính. Thái quá, gờ mạn cụt trận đầu liền đánh tiền thế giới quán quân a, còn để 2 truy 3, liền mẹ hắn tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy A4. Cái video này nhiệt độ lập tức xông lên đứng đầu, đồng thời cùng ngày còn có tiểu siêu mộng trực tiếp cắt miếng, hắn ở trong phát sóng trực tiếp nói, Sát Lý nói cơ bản đều là sự thật a, ta muốn bổ sung một điểm là, chúng ta lúc trước vốn là đi một cái bảo đảm bên trên lộ tuyến, đánh đánh thì trở thành bảo đảm phổ thông đánh. Sự thật chứng minh quyết định này vô cùng chính xác, nếu như bảo đảm lấy ta đánh ta chắc chắn được, nhưng mà hảo vận ca thành công mang bọn ta chiến thắng SNG chiến đội, hẳn là lúc kia bị SNG chiến đội phát hiện. A, chuyện gì xảy ra, chúng ta xuất ra đầu tiên trung đan, như thế nào sẽ đánh không lại một cái chủ bá nha, tiếp đó phát hiện trung đan không phải nhường, là thực sự đánh không lại, lúc đó toàn bộ mạng đều đang cười nhạo SNG chiến đội đánh không lại chủ bá đội, bây giờ sự thật chứng minh, đánh không lại tỉnh có thể hiểu. Nguyên lai đoạn chuyện xưa này như thế truyền kỳ. Hảo vận ca gỡ mạn cụp đánh nổ Encho. Chẳng thể trách SNG dám để cho chủ bá ra sân đánh thế giới thi đấu, ý tưởng này thật là gan to bằng trời, nhưng mà thật trở thành. 4. Ai có thể nghĩ lời này truyền tới về sau, Xoa Thiêu liền không vui, nhanh chóng ở trong phát sóng trực tiếp giải thích một chút, trên lý luận nói như vậy cũng không có sai, nhưng mà trên thực tế ta sớm đã có dự mưu, có biết hay không cái gì gọi là chân chính bá nhạc thì sẽ không tại gờ mạn cụp thời điểm mới phát hiện hảo vận ca điểm nhấp nháy, ta tại dạ thời điểm liền đã phát hiện hắn đấu pháp vô cùng hung hãn. Cho nên nói, gỡ mạn cụp kỳ thực là ta dùng Encho đi khảo thí hảo vận ca chân chính thực lực, trên thực tế tại hắn lên đỉnh thời điểm, liền đã có các đại chiến đội đều vừa ý nghĩ hoa món tiền khổng lồ mua vào, nhưng đều bị hắn cự tuyệt, cho nên ta lựa chọn đường con cứu quốc, ngươi tất nhiên không muốn đánh nghề nghiệp, cái kia có thể đánh một chút tranh tài nha, gỡ mạn cụp có thể đánh, thế giới thi đấu tự nhiên cũng có thể đánh. Xoa Thiêu làm sáng tỏ kết quả là, để bản thân hắn nhân khí cũng là tăng lên trên diện rộng một đợt, trở thành toàn bộ minh tinh huấn luyện viên đoàn đứng đầu nhân tuyển. Có dạng này ánh mắt, chẳng thể trách ngươi có thể làm quán quân huấn luyện viên, người khác đều chỉ cảm thấy hảo vận ca có thể từ LPL bắt đầu treo lên, cũng chỉ có ngươi phát hiện hắn có thể trực tiếp từ thế giới thi đấu bắt đầu đánh. Cái này SNG chiến đội không thể cho Xoa Thiêu chướng cái gấp 5-3 lần tiền lương. Tốt tốt tốt, điện cạnh bá nhạc trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. 4. Mấy cái chủ bá liên động, cũng là một đường liên lụy đến càng ngày càng nhiều vạch trần cùng nội tình, mà mang tới hiệu quả chính là hảo vận ca trực tiếp số người theo dõi còn tại tăng lên trên diện rộng, đồng thời, toàn bộ minh tinh bầu bằng phiếu chính thức bắt đầu. Vốn liếng đầu nhập, bắt đầu. Xếp hạng thứ 3 chính là Lục, Ni Tất cùng rủ kỳ ba cái nhân khí tuyển thủ. Mà tại vốn liếng lực nâng phía dưới, Ni Tất số phiếu tăng trưởng dị thường tốc độ, thậm chí có quẹt vé hiểm nghi. Dù sao Lục còn chưa trở thành phạ cơ loại kia không thể lay động địa vị, nắm giữ một quan trung đan, bây giờ có 3 người ác nỉ tật không có cầm qua quán quân, nhưng mà tư bản lực nâng, đồng thời đánh nhiều năm như vậy số fan cũng là vô cùng kinh người. Lý luận của bọn hắn là, hảo vận ca lại không có cùng tay trái giao thủ qua, tay trái chưa hẳn so hảo vận ca kém, không có thắng chủ yếu là thượng đơn 369 đánh không lại như cổ lực, phổ thông cũng không rơi xuống hạ phong. Dị thương số phiếu, tăng thêm dư luận tạo thế, nỉ tật số phiếu, một trận vượt qua hảo vận ca, trở thành đệ nhất. Mà lúc này, bao quát ta tân tao phấn Encho xả xả mấy cái đồng đội, cũng là đồng dạng đứng ra. Ở trong phát sóng trực tiếp vì hảo vận ca bỏ phiếu nói thật ta có đi hay không không quan trọng, ngược lại có hảo vận ca đồng đội như vậy, ta chỉ cần chơi một cái mèo treo ở trên người hắn liền có thể thắng, cho nên xin các ngươi nhất định muốn bỏ phiếu cho hảo vận ca. Xa xa nói, toàn bộ SNG chiến đội đều đang làm thuận nước dong thuyền, bởi vì chỉ cần hảo vận ca có thể nhớ tới cái chiến đội này hảo, như vậy nếu như S11 bọn hắn còn có thể đánh vào thế giới cuộc so tài lời nói, liền có càng lớn xác suất lại ký một lần hảo vận ca. Mặc dù hắn huấn luyện rất không hăng hái, tăng thêm phiên bản biến hóa, đến sang năm còn có thể hay không nắm giữ năm nay thống trị lực là một cái ẩn số, nhưng mà cũng tương đương với nhiều nhất lớp bảo hiểm. Tao phấn cũng biểu thị, đều cầm quán quân khẳng định muốn áo gấm về quê về nhà cùng bằng hữu trang trang bức ca, cho nên ném không ném ta không việc gì, đem hảo vận ca ném đi lên là được rồi, không phải có rất nhiều người nói hảo vận ca là dựa vào đánh giá hỗ trợ chào sao, toàn bộ mình tinh thay cái đánh giá, xem hắn còn có thể hay không có năng lực đối âm phá cờ, không phải thật tốt sao. Chỉnh cũng là biểu thị, trước kia ta cùng hắn kiếm cơ solo, hắn có thể thắng ta, ta liền biết cái này ca môn nhi chính xác hung ác, có thể thắng các ngươi vừa ca hàm kim lượng không nói nhiều, thấy không, vô địch thế giới FMVT. Cho nên lúc đó những cái kia chế rêu ta người, hiện tại cũng có thể toàn bộ đứng ra cho các ngươi vừa ca xin lỗi, bại bởi quán quân trung đan không mất mặt ta. Thân mẹ nó trước kia, không phải liền là 3 tháng trước sao, ngươi xác định ngươi năm đó là nói như vậy. Chết cười chiếu ngươi nói như vậy, thắng ngươi có mấy trăm, mỗi cái cũng là FMVT. Ha ha ha, lúng túng hảo vận ca đoạt cút, cho nên ngươi khi đó thua bởi hắn ngược lại thành vinh dự đúng không? Dựa theo cái logic này, phạ cờ không có thắng nổi ta, cho nên ta lớn hơn 3 quán 4. Vừa thần chỉ có thể nói, người xem đối với hắn bộ này không thèm chịu nể mặt mũi a, những thứ này người xem đều học thông minh, bại bởi quán quân chính xác không mất mặt, nhưng mà người người đều bại bởi quán quân, vậy thua người cũng phân là cao thấp nha. Sóng này chính xác lúng túng. Bất quá những thứ này chủ bá nhóm cũng đồng dạng là đang vì Hảo Vận Ca bỏ phiếu, lý do rất đơn giản, tất cả mọi người là chủ bá, Hảo Vận Ca đến nay cũng không có trở thành một chuyên môn tuyển thủ chuyên nghiệp, như vậy hắn chính là lấy chủ bá thân phận tham gia toàn bộ minh tinh, tất cả chủ bá cùng có vinh yên. Tay trái cùng lục số phiếu, kéo rất nhiều nhanh, tư bản cũng là liều mạng, lục đi toàn bộ minh tinh có ích lợi gì à? Một điểm giá trị buôn bán cũng không có. Tay trái đi mà nói, nếu có thể ở đang thi đấu bên trong đánh bại Phá Cờ, cũng có thể vãn hồi một đợt trận chung kết thất lợi danh tiếng, từ đó vì chiến đội cũng tốt, vì LPL danh tiếng cũng tốt, làm ra cống hiến, hơn nữa cũng có rất lớn giá trị buôn bán. Cho nên trực tiếp một buổi tối âm binh quá cảnh, kéo ra 500.000 số phiếu chênh lệch. Cái này Hảo Vận Ca thái độ của mình, liền lộ ra vô cùng trọng yếu, hắn bây giờ nhân khí có thể nói danh tiếng nhất thời có 102, chỉ cần chính hắn nói muốn đi, tất nhiên sẽ thu được số lớn bỏ phiếu. Nhưng mà Trần Di An rất phật hệ, có thể đi liền đi, không thể đi ở nhà bồi người xem trực tiếp cũng rất tốt, cho nên bản thân cũng không có biểu hiện ra tranh đoạt thái độ, để fan hâm mộ cũng ngưng kết không xuất chiến đấu lực. Trần Di An nếu như tranh đoạt mà nói, tư bản vừa vặn có thể công kích hắn làm cơm vòng văn hóa, đáng tiếc chưa bắt được cơ hội này, đến nỗi chúng ta trăm vạn âm binh gì ngươi lại không có chứng cứ, nhìn dị thường mà thôi, ngươi có thể chứng minh thật là quẹt vé sao? Nếu như chứng minh không được, vậy các ngươi chính là nói xấu ta Lục Tử đến cùng ăn mấy bát phấn đồng dạng, các ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh Hảo Vận Ca nhất định đánh so tay trái hảo, dù sao bầu bằng phiếu chính là cá nhân năng lực, mà không phải quán quân vinh dự. Hai người bọn họ lại không có giao thủ qua, người xem nguyện ý ném ai là tự do của hắn, chỉ là trong thời gian ngắn ném nhiều hơn một điểm, các ngươi dựa vào cái gì nói ta quẹt vé? Mắt thấy bỏ phiếu liền muốn kết thúc, tay trái sắp ngồi vững đệ nhất, trở thành toàn bộ mình tinh trung đan bầu bằng phiếu đệ nhất. Nhưng mà, có dân mạng lại phát hiện một cái thứ không tầm thường, có một hồi huấn luyện thi đấu, SNG chiến đội cùng Mên Ngông Bắc không có kịp thời ra khỏi, lưu lại ghi chép. Cho nên nói chứng cứ cái gì, này không phải đã đến sao sao? Có dân mạng hoa một chút công sức tìm được thu hình lại, tiếp đó dùng tiền giao cho số lớn lọ liên quan nút chủ, để chính bọn hắn cầm thu hình lại đi đại hiện thần uy. Trong đó, một mực vì Hảo Vận Ca tạo video một tử môn cắt cảm giác tới việc trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất làm trận này huấn luyện cuộc so tài giải thích video, truyền lên internet. Mà lại là các đại bình đài đồng bộ tuyên bố, vì chính là rộng tung lưới. Video một khi ủ tơ loạn, lập tức dẫn bạo dư luận. Trong tấm hình, Hảo Vận Ca ở thế giới tổng quyết tái thượng đô không có móc ra qua phát đầu ma linh, tại đối tuyến cấp 4 thời điểm liền đơn sát tay trái Akali. Tiếp đó toàn trình áp chế, đến trò chơi kết thúc bổ đao đè F80, phát đầu một người chặn lấy Mên Ngông Bắc ba người lôi kéo tê, cuối cùng giết hết hình ảnh, trở thành cao trào. Lúc này, tay trái đám fan hâm mộ ngôn luận đã thành nghệ thuật, nghe nói không có cách nào chứng minh Hảo Vận Ca FM vở tờ sò tay trái mạnh. Video ở dưới thứ nhất đứng đầu bình luận nói như vậy nha nhi rồi, đơn sát, đè đao, đoàn chiến lôi kéo, song song lớn, ngự bự, 4-5 cái, quy quy thế giới thi đấu như thế nào không có cho ta xem đến một cái phát đầu à, đều do giờ VDG thua quá nhanh, thiếu nhìn một hồi. Không phải còn có G2 cùng gần sao? Hai hàng này bị 30, để chúng ta thiếu nhìn 4 trận a. Cũng may có tay tử ca huấn luyện thi đấu, bằng không thì ta còn không biết Hảo Vận Ca phát đầu chơi cũng lợi hại như vậy. Lần này ngươi biết, còn không mau bỏ phiếu, ta muốn thấy toàn bộ mình tinh đại chiến phạ cờ a. Bỏ phiếu, lên lên lên, bầu bằng phiếu hàng nội địa tối cường trung đan không có tâm bệnh a, cái video này đi ra, còn có người có lời nói sao? Huấn luyện thi đấu không có hàm kim lượng a ngậm miệng a, tay trái lúc nào cầm một cái huấn luyện thi đấu hành hung Hảo Vận Ca video đi ra, hai người liền hòa nhau, không lấy ra được ta nhất định phải ném Hảo Vận Ca một phiếu, 4. Toàn bộ minh tinh bầu bằng phiếu đại tác chiến, nên đón cực lớn đảo ngược, một buổi tối thời gian, chân thực số phiếu xa xa phản siêu, tư bản coi như dùng tiền soát đều soát bất quá. Hơn nữa cũng không thể làm được quá mức, cái gọi là quẹt vé kỳ thực chính là lợi dụng đủ loại chuyên nghiệp thủy quân bình đại để bọn hắn tại vô số trong đám phát hồng bao kéo thân bằng hảo hữu hỗ trợ các loại phương thức, cho mong muốn người bỏ phiếu. Dạng này quẹt vé phương thức dù sao cũng là có cực hạn làm đại chúng quyết định muốn để Hảo Vận Ca đi thời điểm, trừ phi ngươi không so đo chi phí, bằng không thì bệnh thiếu máu đồng thời vẫn là một dạng chơi không lại. Tay trái số phiếu, buổi tối còn trăm vạn âm binh quá cảnh, Trần Dĩ An số phiếu 3 ngày liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 200 vạn, trực tiếp quăng tay trái 150 vạn nhiều. Huấn luyện thi đấu mặc dù không thể chứng minh hết thảy, nhưng mà dù sao ngươi huấn luyện thi đấu cũng không đánh qua, lấy cái gì cùng FM vờ tờ người giả bị đụng a. 150 vạn dẫn đầu, đã để tư bản cảm thấy không có lợi lắm đồng thời lại làm tiếp cũng biết dẫn phát chúng nộ, cho nên cũng là chỉ có thể dừng ở đây, để chúng vọng sở quy Hảo Vận Ca trở thành toàn bộ minh tinh bầu bằng phiếu trung đan tên thứ nhất. Đến nước này, LPL toàn bộ minh tinh đội hình chủ lực xác định được, thượng đơn là quán quân tuyển thủ Abin, đánh giá là thế giới trong cuộc so tài biểu hiện bắt người nhiều nhất, cướp long nhiều nhất cờ AA, trung đan Lục Hảo Vận Ca, ven đường A Thủy Giả Cậy Lợp, phụ trợ quán quân phụ trợ xà xà. Chương 261. Cùng nhau hết à, làm phiền ngươi lại khiêng đi một thiên tài trung đan a. Chương 261. Cùng nhau hết à, làm phiền ngươi lại khiêng đi một thiên tài trung đan a. Cá ướp muối Trần Dĩ An vốn cho rằng mình có thể đều ở nhà hưởng thụ mùa đông ổ chăn. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ bị quăng vào toàn bộ minh tinh, buổi chiều vừa mở trực tiếp liền bị mưa đạn phỏng vấn chủ bá, ngươi được tuyển chọn tham gia toàn bộ minh tinh, nghĩ nằm ngửa. Nói cho ngươi không cửa. Sợ mù đệ nhất Tào Tháo vị này trên bảng nổi danh đại ca nói chủ bá ngươi phát đầu nguyên lai đánh nổ qua tay trái ạ cạ lì a, vì cái gì không nói đâu. Sớm nói chúng ta sớm giúp ngươi bỏ phiếu. Trần Dĩ An nhìn thấy lời này, mang theo vài phần nghi hoặc vừa nói, các ngươi làm sao biết ta huấn luyện cuộc so tài sự tình? Theo lý mà nói huấn luyện thi đấu thì sẽ không bị lộ ra như thế nào bây giờ liền dân mạng đều biết. Ngươi huấn luyện cuộc so tài video trên mạng có lộ ra ánh sáng à, cái này phát đầu tú khó chịu, bất quá tay trái mục tiêu cũng đã tới, dù sao cầm xuống bán kết coi như thành công. Trần Dĩ An không biết nói gì, đám dân mạng, các ngươi thực sự là thần thông quảng đại, huấn luyện thi đấu video loại vật này theo lý mà nói là không thể ra ánh sáng, về sau không cần lo tìm. Chính mình lưu lại thu hình lại dân mạng cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, không có nghĩa vụ giữ bí mật à, cái này dân mạng không lộ ra ánh sáng cái kia cũng biết. Trần Dĩ An lần này nghĩ tới, huấn luyện thi đấu có một hồi tranh tài là cùng Mên Ngông Bắc đánh bởi vì kết thúc quá nhanh, cho nên Mên Ngông Bắc lúc đó cho là mình có thể thủ được tới. Liền không có đánh ra GG ra khỏi, nhưng mà kết quả là bọn hắn không có giữ vững, bị tao phấn ngàn giác đại chiêu bảo đảm tiên phong cho một đợt. Lúc này mới lưu lại thu hình lại, không nghĩ tới bây giờ vậy mà bỏ quang. Cũng chính là bây giờ đã là thế giới thi đấu kết thúc, muốn là thế giới thi đấu phía trước lộ ra ánh sáng đi ra, sợ là cũng bị người nói ai tiết lộ chiến thuật làm sao như thế nào. Lúc này không giống ngày xưa tại rất nhiều năm phía trước huấn luyện thi đấu video là thường xuyên sẽ bị lộ ra ánh sáng đến trên internet tỉ như nói tờ SM huấn luyện thi đấu liền từng lộ ra ánh sáng qua đó là tương đối hung mãnh, danh xưng huấn luyện thi đấu chi vương, hàng năm các đại chiến đội cùng tờ SM đánh huấn luyện thi đấu, đều nói đánh không lại. Nhưng mà tờ SM chưa từng có từ tiểu tổ thi đấu bên trong đi ra đi qua, là thật là huấn luyện nhất lưu, tranh tài nhị lưu. Nhưng mà coi như huấn luyện thi đấu, không có quá cao hàm kim lượng, theo thi đấu chuyên nghiệp càng ngày càng chính quy hóa, huấn luyện cuộc so tài nội dung cũng là dần dần càng ngày càng giữ bí mật. Bất quá ngược lại huấn luyện thi đấu là dân mạng tìm được, không liên quan chiến đội sự tình, chỉ có thể trách hai bên tuyển thủ không có kịp thời ra khỏi, hơn nữa chuyện này cũng là ở thế giới thi đấu kết thúc lâu như vậy sau mới xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai, ngươi không có đi thi đấu vòng tròn bảo mật bản chất mục đích là không để người khác nghiên cứu ngươi, nhưng ngươi bây giờ tranh tài đều đánh xong, huấn luyện thi đấu cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, rất nhiều tuyển thủ cũng sẽ ở trong trực tiếp công bố ai huấn luyện cuộc so tài đánh ai tình huống, cái này cái thời điểm liền không gọi tiết lộ chiến thuật. Tỷ như S13S cờ tờ sau khi đánh xong, liền nói mình còn có một bộ thời gian thêm ni kéo chiến thuật không dùng ra tới, dù sao bộ này thể hệ, đến S14 thì chưa chắc là đại chiêu gì không bằng nói ra để chính mình sảng khoái một chút. Chỉ có thể nói để bọn hắn đựng, lời này cùng Tây Du ký hậu chuyện bên trong Tôn Ngộ Không câu kia, ta còn không có dùng sức các ngươi liền ngã xuống có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng mà không có cách nào, nhân ra là bên thắng chính là có thể muốn làm gì thì làm. Trần Dĩ An cũng chỉ có thể khuyên bảo dân mạng, tận lực không muốn đi tìm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm huấn luyện thi đấu thu hình lại, dễ dàng gây nên dư luận tranh chấp, trên thực tế hay là muốn đám tuyển thủ mình làm hảo, huấn luyện thi đấu nhớ kỹ kịp thời ra khỏi không lưu vết tích. Này liền như chính mình trước khi chết nhất định muốn đem trình duyệt ghi chép thành không một dạng, không cần huyễn tưởng sau khi ngươi chết còn sẽ có người giúp ngươi giữ bí mật, muốn lưu trong sạch ở nhân gian chỉ có thể dựa vào hai tay của mình. Lần này bị nhiều như vậy người xem nhiệt tình bầu bằng phiếu đi toàn bộ minh tinh, Trần Dĩ An cũng không tốt chối từ, dù sao người xem cũng là chính mình áo cơm phụ mẫu. Bọn hắn hy vọng nhìn ngươi đánh toàn bộ minh tinh, cũng không phải yêu cầu quá đáng gì. Còn Tân Tân khổ khổ giúp ngươi đi bỏ phiếu, cái này cự tuyệt quá cô phụ hảo ý của bọn hắn đánh cái toàn bộ minh tinh, kỳ thực nghiêm ngặt tính được, mỗi ngày phải tốn thời gian còn chưa nhất định có trực tiếp nhiều như vậy, kỳ thực coi là một cái so sánh nhẹ nhõm hoạt động, hơn nữa cũng đồng dạng ở trong nước tiến hành. Trần Dĩ An thuận thế tra xét một chút, năm nay toàn bộ minh tinh đều có ai tới, tiếp đó phát hiện cái này toàn bộ minh tinh bị làm trở thành trung hàn đấu đối kháng. Bởi vì năm nay tình huống đặc thù, ra vào quốc đô rất khó khăn, cho nên năm nay toàn bộ minh tinh không có làm quá lớn. Tranh tài chủ yếu chính là trung hàn hai nước tuyển thủ đối kháng, các thi đấu khu đều không mời ít người mới an toàn. Cho nên muốn xem chính là lờ cờ cờ danh sách, thượng đơn giờ VĐG chiến đội thượng đơn như cổ lực. Đánh giá giờ VĐG chiến đội Dã Vương Cạn Nghị ổng. Trung đan, cao tới 80% nhiều bỏ phiếu lượng phá cờ. Ven đường, cần cù chăm chỉ cố gắng hình tuyển thủ đẹp. Phụ trợ thế giới hiện nay tối cường phụ trợ một trong bờ gìn. Chỉ có thể nói cái đội hình này vẫn là tương đối hào hoa nha, dùng cái đội hình này tổ cái chiến đội mà nói. Năm nay quán quân có thể khó khăn cầm nhiều phạ cờ tại rất nhiều người trong mắt đã già lọn gọn, trên thực tế kinh nghiệm của hắn một năm so một năm phong phú, có dân mạng nói mình nhân sinh kinh nghiệm chuyển kỳ tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Cái kia S13 phạ cờ 1/4, sống ra đời thứ tư, 10 năm lao tướng lại đoạt giải quán quân, hơn nữa số liệu hào hoa đến đem khác tất cả trung đan đều treo lên đánh, đó mới gọi tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Còn có S8 Kessi, tay đều đã mất, dưỡng tốt về sau theo lý thuyết thực lực hẳn là hạ xuống, nhưng vẫn là treo lên đánh tất cả thượng đơn, tiểu thuyết dám viết sao? Dám viết như vậy, không thể bị độc giả phun chết, thế mà để nhân vật chính tay gãy. Chính mình tuổi còn trẻ 17 chi tiêu hàng năm đạo đỉnh phong, chính là trạng thái phản ứng nhanh nhất niên kỷ, tay chân cũng không từng đứt đoạn, kiện kiện khang khang có gì tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy, ta xem qua thật nhiều tiểu thuyết ly kỳ hơn a. Trần Dĩ An suy nghĩ, cái này toàn bộ mình tinh tựa hồ có chút biến hóa a, tiếp trước toàn bộ mình tinh càng ngày càng giải trí hóa, mà một thế này, giống như chính thức không thiếu. Thực tế nguyên nhân là bởi vì Hàn Quốc bên kia chủ động yêu cầu, bởi vì bọn hắn cảm thấy thế giới thi đấu 3 lần thất bại, trong đó rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn không có cách nào tổ hợp tối cường tuyển thủ. Mà toàn bộ minh tinh chính là cái cơ hội này, Hàn Quốc toàn bộ minh tinh đang thi đấu, bọn hắn thắng phần lớn quán quân 13 năm một pháo 4 cái tờ giờ giờ, 14 năm tứ cấp fan sâm đánh lục cấp bọ ngựa, 15 năm là phạ cờ đối tuyến dù kỳ, một dạng chưa từng đánh, 16 năm vụ gì cầm xuống solo thi đấu quán quân, 17 năm lở tờ lở mới nắm lấy số một lần toàn bộ minh tinh đang thi đấu quán quân, 18 năm đã triệt để giải trí hóa, liền lùi lại dịch tuyển thủ đều có thể đăng tràng đang so tài, cho nên cũng liền nhìn thấy. Phạ cờ móc ra trung đan giặc hình ảnh 19 năm thời điểm, thậm chí còn có đấu trường chân lý từ thiện đại tái, năm nay đương nhiên cũng có. Trần Dĩ An muốn hỏi một chút, mình có thể hay không liền Vân Đính cũng tham gia bốn. Tranh tài năm nay, tựa hồ lại muốn nghiêm chỉnh lại Hàn Quốc bên kia thua nhiều, bây giờ muốn thông qua toàn bộ minh tinh để chứng minh bọn hắn mỗi cái vị trí cao cấp nhất tuyển thủ là có hàm kim lượng. Cho nên toàn bộ minh tinh đang thi đấu còn làm không thiếu tiền thưởng, lấy cổ vũ tuyển thủ nghiêm túc tranh tài, để cao toàn bộ minh tinh hàm kim lượng. Khá lắm, liền hai cái thi đấu khu tranh tài muốn có quá cao hàm kim lượng độ khó cũng thật lớn, nhưng mà nếu như dùng xác suất học được nói, có 50% xác suất có thể cầm xuống tiền thưởng. Trần Dĩ An vừa nghĩ đến tiền thưởng sự tình, lại phát hiện điện thoại di động kêu cầm lên xem xét, là tiền của mình tới sổ. SNG chiến đội cho mình hợp đồng ngắn hạn là 150 vạn, bây giờ trực tiếp đánh 200 vạn tới, đồng thời ghi chú rõ là sau thuế. Bởi vì lao bản phi thường hài lòng, cảm giác chính mình chiến đội còn có thể lại chống đỡ một năm, cho nên ngoài định mức tăng thêm một khoản tiền, bởi vì vạn nhất sang năm lại đánh vào, còn phải lại làm phiền Hảo Vận Ca lại xuất thủ tương trợ một lần. SNG chiến đội quá rõ ràng thực lực của mình, rất không có khả năng nhị liên quan, không có Hảo Vận Ca mà nói, có thể hay không ổn định tiến thế giới thi đấu đều cần rất lớn vật khí. Sau đó là quán quân tiền thưởng, năm nay tổng quyết tái quán quân tiền thưởng là 170 vạn USD, 5 người thêm câu lạc bộ thêm huấn luyện viên đoàn đội phân. SNG chiến đội đồng dạng là lựa chọn cho FMV tờ Hảo Vận Ca phát thêm một bút, nợ nhân tình khó trả nhất A 40 vạn USD, quy ra thành nhân dân tệ tới sổ, căn cứ vào bây giờ tỷ suất hối đoái là so sánh 6.711 giá cả. Cũng chính là tới sổ 270 vạn hơn, số tiền này liền muốn chính mình đi nộp thuế bất quá bây giờ có cái thuế áp, đến thời gian chính mình đóng thuế quá hạn liền tốt, cũng thật phương tiện. Theo lý thuyết chính mình cái này S thi đấu đánh xong, kiếm lợi 470 vạn. Tiếp đó không nghĩ tới, lại tới một đầu tin nhắn, là nền tảng lợi dễ ảm trước ứng trước tiền, mặc dù theo lương một năm đưa tiền, nhưng mà cũng là từng nhóm cho. Phía trước đâu ca cáo Vincent trái với điều ước thời điểm, liền lấy ra qua chính mình trước dự chi 140 vạn chứng cứ điều này nói rõ, nền tảng lợi dễ ảm cũng là phân mấy lần chuyển tiền hợp đồng có hiệu lực đánh một khoản tiền, hoàn thành một năm trực tiếp thời gian, lại là một khoản khác tiền ứng trước tiền 600 vạn tới sổ, Trần Dĩ An cũng là hơi kinh ngạc, những công ty này tài vụ cũng là cùng một ngày đi làm sao. Như thế nào toàn bộ cùng đến một lúc tính như vậy, chính mình hôm nay liền đến chương mục 1070 vạn, khá lắm. Từ quán net trực tiếp phí internet đều phải dựa vào mượn Tạ Huy 5 khối tiền, đến lương 1 năm 5 ngàn vạn. Chính mình chỉ dùng hơn 3 tháng, đây chính là người trùng sinh tốc độ kiếm tiền sao? Càng kỳ quái hơn chính là, mình còn có bộ phận biết trước tất cả tin tức, biết bộ phận cổ phiếu tương lai xu thế, bố cục thế giới biến hóa các loại. Dùng khoản này tiền vốn kiếm lời cái mấy chục triệu, không khó lắm. Bất quá Trần Dĩ An cảm thấy, chính mình làm thay đổi thế giới hồ điệp, thế giới cuộc so tài kết quả cũng tốt, toàn bộ mình tinh tái sự biến hóa cũng tốt, đều bởi vì chính mình đến, mà sinh ra không thể đoán trước phong bạo. Cho nên, không thể tin hoàn toàn, chỉ dùng một phần nhỏ đi đầu tư liền tốt. Tỷ như lưu cái 1.000 vạn tiền vốn lấy lời, còn lại 70 vạn cầm lấy đi ném một ném, át chủ bài chính là con bướm cánh kích động càng nhỏ, thế giới biến hóa trở nên càng ít. Kiểm kê một đợt thu hoạch, Trần Dĩ An cảm giác thỏa mãn tăng nhiều, liên lạc một chút lờ tờ lờ người, hỏi một chút mình có thể hay không tham gia năm nay Vân Đính tranh tài, nhận được trả lời khẳng định sau, Trần Dĩ An tâm bắt đầu chuẩn bị lên toàn bộ minh tinh tới. Mà lờ cờ cờ bên kia, nhưng là trực tiếp mở ra nội quyển hình thức, thế giới thi đấu liên tục 3 năm thất bại bọn hắn không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, lờ cờ cờ đều không người nhìn. Cho nên quan phương tổ chức, để nhu cổ lực, cá nhi ổng, phạ cờ. Đẹp cùng bợ dìn đều kết thúc ngày nghỉ, sớm năm người cùng một chỗ rèn luyện, huấn luyện. Cần chi đội ngũ kia làm buổi luyện, quan phương giúp các ngươi nghĩ biện pháp liên hệ, tóm lại át chủ bài chính là một cái năm nay toàn bộ minh tinh chỉ cho phép thắng không thất bại. Phải biết, lờ cờ cờ sang năm phí phát sóng dùng đều thấp xuống 20% nếu như đoạt giải quán quân mà nói là có thể chướng 20%. Cái này một trên một dưới đi đi về về thiệt hại không biết bao nhiêu tiền, thậm chí lờ cờ cờ cũng đã bắt đầu không quá nguyện ý, tuyển thủ đi khác thi đấu khu làm ngoại viện, vốn là người liền thiếu đi còn toàn bộ đều thích ra bên ngoài chạy. Nhưng mà không có cách nào, ai bảo bọn hắn không trả nổi kết xù tiền lương đâu. Bắc Mỹ cùng lờ tờ lờ đều tài đại khí thô, đem tiền không làm tiền liền dùng. Vì chính là nhiều tiền mau tới, năm nay cũng là có tư bản rót vào, tăng thêm giờ VĐG chiến đội khát vọng đoạt giải quán quân, cho nên toàn viên hiệp ước đồng thời, còn có tiền có thể cân nhắc cho hạt vị trí tiến hành bổ cường. Kiếm chỉ S11 phía trước cầm xuống toàn bộ minh tinh, cho lờ cờ cờ căng căng chí khí. Phải biết toàn bộ minh tinh sử dụng tranh tài phiên bản chính là S11 quý phía trước thi đấu phiên bản, toàn bộ minh tinh bản thân cũng là vì để người chơi càng trước thời hạn cách chức nghiệp tuyển thủ đối với phiên bản mới lý giải. Toàn diện đổi mới thần thoại trang bị, tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu. Lờ cờ cờ tin tưởng đám này các thiên tài tổ hợp có thể bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng phiên bản cầm xuống cái kia không ai bị nổi lũ. Năm nay vinh dự cùng huy hoàng cơ bản toàn bộ bị cái này một cái tuyển thủ chỗ bao hết, cũng liền phạ cờ đại ma vương có thể chấn được hắn cùng nhau hết ra. Làm phiền ngươi lại khiêng đi một thiên tài trung đan a, cầu câu nhạ. Chương 262 hàn phục nhằm vào. Chương 262 hàn phục nhằm vào đại ma vương phạ cờ, bản danh ly sang hỉ ục điện cảnh giới nhân vật truyền kỳ, toàn thế giới duy nhất một cái ba quan vương trung đơn lờ cờ cờ lớn nhất bài diện, toàn bộ minh tinh 100% trúng tuyển, chưa bao giờ thất thủ đến nay bị hắn khiêng đi thiên tài trung đan. Đã nhiều vô số kể đối với lờ cờ ca tới nói, nắm giữ một người như vậy là may mắn, cũng đồng dạng để cho người ta sầu lo. Bởi vì của hắn nhân khí thực sự quá cao, fan hâm mộ thực sự nhiều lắm. Có thể nói là toàn thế giới fan hâm mộ nhiều nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, không có cái thứ hai đã bị bình chọn vì Hàn Quốc ngũ đại quốc bảo một trong, có hắn tranh tài người xem số lượng người tiên, mà một khi không có hắn tranh tài, người xem nhân số liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nếu như đem lờ cờ cờ so sánh một công ty mà nói, vậy cái này anh em chính là thỏa đáng tiêu thụ quán quân, hơn nữa còn là một người chiếm cứ 80% công trạng loại kia siêu cấp tiêu quan. Cho nên nói, lờ cờ cờ quý hy vọng cùng hắn có thể tiếp tục đánh, vừa hy vọng có thể nuôi dưỡng được càng nhiều phá cờ, tránh một ngày kia hắn một khi xuất ngũ, toàn bộ lờ cờ cờ trực tiếp vương triều lật út một ngày đổ sụp. Mấy năm này cũng là cố gắng tại bồi dưỡng siêu uy, bờ giờ giờ cùng sâu mạ cờ xem như hắn người nối nghiệp. Nhưng mà trong ba người này ngoại trừ siêu uy còn không có cùng lục giao thủ, những người khác đều bị chém ở dưới ngựa. Bây giờ lờ cờ ca hy vọng lại chỉ có thể đặt ở lão lý trên thân, lần này cho ngươi toàn bộ mình tinh đỉnh tiêm phối trí đội hình, ít nhất tại toàn bộ mình tinh bên trên cho lờ cờ cờ vãn hồi một điểm mặt mũi, a thiên tướng hàng đại mặc cho tại bọn họ cũng Phạ Cở cũng là không có bất kỳ cái gì lời oán giận, nguyên bản không nhìn thế giới thi đấu, bây giờ cũng phải tìm ra thu hình lại đến xem một lần. Mặc dù nói đến lúc đó đánh nhau phiên bản đã thay đổi, nhưng mà có thể thông qua thu hình lại nghiên cứu đối thủ chạy trốn quen thuộc, tiến công ý đồ, thao tác tốc độ phản ứng các loại. Bây giờ hắn bị ký thác kỳ vọng, bất quá đối với hắn tới nói, sớm đã thành thói quen, mỗi lần đội ngũ đến thời khắc nguy nan cũng là hắn đứng ra. Bây giờ Lở Cở Cở cũng giống vậy, toàn bộ minh tinh ta lại tới. Lở Cở Cở sớm nửa tháng liền triển khai huấn luyện cường độ cao, cái này cũng là Hàn Phục chỗ tốt, đổi mới so Quốc Phục phải nhanh. Quốc Phục còn tại S10, Hàn Phục đã trước một bước tiến nhập S11. Toàn bộ minh tinh đám tuyển thủ trao đổi lẫn nhau, mỗi ngày nghiên cứu phiên bản mới trang bị thuộc tính ra trang con đường, mới cách chơi chiến thuật các loại. Mà Quốc Phục bên này còn tại bản cũ bản, Trần Dĩ An vốn muốn đi Hàn Phục chơi đùa tới. Không nghĩ tới một mực truyền bá Hàn Phục hào liền bị phong lại ba. Ngay trước vô số người mặt trực tiếp bị phong hào cảm giác rất kỳ diệu, Lở Cở Cở phát lực lục tuyển thủ này đã khiến cho bọn hắn coi trọng, cái này đánh bại bờ giờ dê cùng số mạ cờ nam nhân, không thể lại để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Nếu biết hắn sẽ trực tiếp, vậy ngươi chỉ cần trực tiếp bên trên Hàn Phục hào, ta liền phong ngươi. Phong cấm đến từ không phải buồn quốc ịp, không có tâm bệnh a, chúng ta có quy định này. Ngươi là người Hàn Quốc sao? Ngươi có Hàn Quốc thẻ căn cước sao? Ngươi như thế nào đăng ký Hàn Phục tài khoản? Phong hào, rất hợp lý a, nếu như là Hàn Quốc tổ chức S thi đấu cho các ngươi phát chương mục, tiếp đó các ngươi có người ở Hàn Quốc, cái kia có thể cho các ngươi đánh, các ngươi người không tại Hàn Quốc, vậy ta liền phong ngươi hảo, cái này gọi là hợp lý lợi dụng quy tắc. Trần Dĩ An rất im lặng, đây không phải đã nói xong siêu cấp hảo sao? Cũng có thể bị phong. Người Hàn Quốc phát lực không để ngươi chơi. Ha ha ha ha, không chơi nổi a, đây là, không để ngươi sớm quen thuộc thần thoại phiên bản đây là. Thượng đẳng dây phong còn đi, chủ bá ta còn có hảo, ngươi muốn không bên trên ta. Hàn Phục bên kia phong tài khoản ngươi cũng không mau bệnh à, bọn hắn vốn là quy định không thể thay đánh. Nhưng mà không có Hàn Quốc thẻ căn cước, lại đăng ký không được Hàn Phục hảo, cho nên mỗi cái người Trung Quốc chơi cũng là đánh thay bốn. Mưa đạn lao nhau, có ít người lòng đầy căm phẫn, có ít người thuyết âm mưu, cũng có chút người cảm thấy đây là bình thường thao tác. Trần Dĩ An lắc đầu, Hàn Quốc thực sự là kéo cừu hận có một tay, quốc gia hẹp hòi lượng càng nhỏ hơn, lúc nào đem Hàn Phục hợp đến Quốc Phục liền tốt, tốt nhất thẻ căn cước cũng cho bọn hắn trọng phát một chút. Bất quá cũng liền như vậy, vốn là muốn cho người xem chính mình đối với S11 lý giải, đến lúc đó nếu như truyền đi, mặc kệ là Quốc Phục cũng tốt vẫn là Hàn Phục cũng tốt, đều có thể lý giải nhanh một chút. Dù sao mình là người trùng sinh đối với phiên bản lý giải nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm, các ngươi đều còn tại nhìn trang bị mới kỹ năng, lời thuyết minh ta đã sớm biết toàn bộ hiệu quả, hơn nữa biết đủ loại cách chơi xáo lộ. Tập hợp, tất cả mọi người các ngươi trong tương lai tất cả thành quả nghiên cứu. Bây giờ nghĩ trả lại cho các ngươi, để đại gia tiếp cận một điểm, toàn bộ minh tinh đánh nhau, cũng có ý tứ một điểm đã các ngươi không linh tỉnh, vậy ta chỉ có thể tiếp tục bảo trì ta xa xa dành trước, Trần Dĩ An dứt khoát đánh Quốc Phục, ẩn tàng tình báo. Không để ta đánh Hàn Phục, vậy ta cũng không cần thiết để các ngươi sớm biết phiên bản mới làm như thế nào chơi đóng lại Hàn Phục, một lần nữa mở ra Quốc Phục, chơi chính mình. Rất nhiều người đều đang đề nghị để Trần Dĩ An đi đẹp khảo thí phục chơi, bằng không rất lại phía sau nhiều lắm, Hàn Quốc bên kia sớm như vậy liền bắt đầu nghiên cứu phiên bản mới, chúng ta cái này vừa chờ toàn bộ minh tinh trước khi bắt đầu mới đổi mới quá bị thua thiệt. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ chúng ta bên này phiên bản cần nghiêm khắc xét duyệt thêm hàng hóa, nhanh nhất cũng biết chỉ hoãn một tuần, nếu như hiệu suất thấp một chút, có khả năng sẽ chậm 2 tuần. Trần Dĩ An cự tuyệt, nước Mỹ bên kia sẽ vỡ cách nhau vạn dặm đều tồn tại trên vật lý kéo dài, chơi cũng không sảng khoái. Trần Dĩ An biểu thị, ta trực tiếp nhìn phiên bản đổi mới nhật ký cùng video phân tích thì có thể, vấn đề không lớn. Commander chứa vào lại là điện bên trong điện, nhìn chính là sẽ đúng không? Chủ bá, ngươi bây giờ thế nhưng là hàng nội địa trung đan duy nhất bài diện, tuyệt đối đừng học vi thần bành trướng a. Chính xác ít nhiều có điểm bành trướng, người khác đều tại nghiêm túc chơi, nghĩ biện pháp, ngươi cái này hàn nuốt vào không đến liền tùy tiện xem chút video cùng đổi mới nội dung, đã cảm thấy chính mình sẽ đúng không? Đừng cảm thấy chính mình thiên phú cao liền ghê gớm, trên thế giới còn có người có thể so sánh đại ma vương Phạ Cở thiên phú cao hơn, thái độ càng tốt sao? Bành trướng, cũng đã vô địch thế giới, cũng không tính bành trướng a. Quán quân trung đan cũng không chỉ ngươi một cái, gà thịt cùng lớn B. Năm nay thế giới thi đấu cũng không vào đầu 4. Trần Dĩ An lựa chọn tiếp tục chơi bản cũ vốn Quốc Phục, không nghĩ tới vậy mà đưa tới một đám lao fan hâm mộ lo nghĩ cùng với chỉ trích, đương nhiên vẫn là câu nói kia, già nhất fan hâm mộ cũng bất quá 3-4 tháng. Nghiêm chỉnh mà nói tất cả mọi người là mới phấn, đối với Trần Dĩ An hiểu rõ, chủ yếu đều vẫn là đến từ thế giới thi đấu. Bây giờ đối với đất nước sản xuất hiện một cái siêu cấp mãnh nam trung đan, tức cao hứng lại lo nghĩ, bởi vì cái trò chơi này một năm rồi lại một năm, một đời người mới thay người cũ, mỗi năm tình huống cũng không giống nhau. Quán quân năm ngoái, năm thứ 2 có thể chỉ có bán kết, thậm chí vào không được thế giới thi đấu, cho nên Hạo Vận Ca thái độ liền lộ ra rất là trọng yếu, nhìn thấy hắn phảng phất không muốn đi nghiên cứu phiên bản mới, lập tức liền sợ hắn trở thành vi thần 2.0. Không cố gắng, dựa vào thiên phú, thật sự có thể ăn cả một đời sao? Đây là một cái vấn đề. Trần Dĩ An cũng không để ý người xem đối với hắn hiểu lầm, dù sao mình cũng không cách nào giảng giải, hơn nữa mình bị hiểu lầm đấy số lần cũng không phải lần một lần hai, đời trước chính mình hẳn là toàn thế giới cố gắng nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, đời này không phải cũng trở thành nhất không cố gắng đại danh tử. Mỗi cá nhân tình huống không giống nhau. Thay cái cách sống tất nhiên sẽ dẫn tới một chút lời làm thiếu, nhưng mà đứng tại góc độ của bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao đoàn người cũng là ngóng trông người thật sao. Bất quá Trần Dĩ An ý chí kiên định, làm chính mình cảm thấy đúng sự tình là được rồi, đến giờ tan tầm rèn luyện kiện thân, thời gian làm việc lấy ra 100% tinh lực cùng nghiêm túc, lúc nghỉ ngơi, đối với chính mình tốt một chút, có tốt cơ thể, thật tốt dưỡng sinh. Không nhìn những bình luận này, Trần Dĩ An vẫn như cũ làm theo ý mình đại hào chấp trưởng phổ thông may mắn chi vương bài vị, tiểu hào không thuộc về cái thời đại này vương giả song khai phần mềm đánh cờ, thẳng đến xếp tới người mới thôi. rất nhiều người xem cũng là không làm gì được hắn, dù sao hắn cũng không thể tính toán một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa nghiêm chỉnh tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn chỉ có thể coi là được là một cái siêu cấp người qua đường vương, ngẫu nhiên đại luyện thế giới thi đấu. Tăng thêm LPL cũng không có vì toàn bộ minh tinh tổ chức huấn luyện, trên cơ bản chỉ có bắt đầu thi đấu phía trước 2-3 thiên, đội ngũ đám tuyển thủ mới có thể tiến tới cùng nhau tham dự huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu LPL. Hai bên đối với toàn bộ minh tinh coi trọng trình độ khác biệt, cũng là để rất nhiều người xem 10 phần nhìn suy, chính xác LPL cầm xuống tam liên quan hàm kim lượng kéo căng, nhưng mà liền xem như toàn bộ minh tinh không có cao như vậy hàm kim lượng ưa thích người thắng vẫn là chiếm đa số. Dù sao thi đấu chính là vì thắng, nào có giải trí thuyết pháp, muốn giải trí ta có giải trí đồ vật không cần thiết tới thăm ngươi. Nhìn toàn bộ minh tinh chính là vì nhìn thấy toàn thế giới thực lực tối cường đám tuyển thủ, tổ hợp lại với nhau có thể va chạm ra như thế nào hòa hoa. Mà lúc trước cũng xảy ra một kiện chuyện có ý tứ, phụ trợ Xà Xà quyết định chủ động ra khỏi toàn bộ minh tinh, từ hạng nhì tiểu minh tới bộ vị. Nguyên nhân là Xà Xà chính mình cho là mình trình độ cũng không tính được là tốt nhất phụ trợ, thế giới này quán quân chỉ là phát huy chính mình chắc có tác dụng, mà có thể cầm tới toàn bộ minh tinh là bởi vì mọi người đối với hắn dạng này một cái đánh 7 năm lão tướng một loại quan tâm cùng cổ vũ. Cho nên hắn 10 phần cảm tạ người xem tâm ý, nhưng mà quyết định sau cùng chính mình ra khỏi, để càng có thực lực tuổi trẻ tuyển thủ ra sân, bởi vậy phụ trợ vị phát sinh thay đổi, Tiểu Minh cùng Á Thủy trở thành toàn bộ minh tinh ven đường tổ hợp. Mãi cho đến xuất phát tham gia toàn bộ minh tinh phía trước, Trần Dĩ An đều bảo trì chính mình trực tiếp tiết tấu lờ cờ cờ bên kia cảm thấy, trong truyền thuyết này Hảo Vận Ca không có đánh S11, vậy cái này toàn bộ minh tinh chắc chắn ổn, bọn hắn cho cùng nhau hách sáng tạo ra ưu thế điều kiện, tăng thêm phả cờ toàn bộ minh tinh biểu hiện, cho tới bây giờ cũng là rõ như ban ngày, ngoại trừ giải trí hóa mấy lần kia, cơ bản đều thắng phả cờ là một cái đối với thắng lợi cực độ khát vọng người, cho nên đối với phiên bản mới nghiên cứu cũng là nghiêm túc đến cực hạn, số mạ cờ không có năng lực được tuyển chọn toàn bộ minh tinh, nhân khí kém không biết bao nhiêu lần. Hắn cũng chỉ có thể ở nhà yên lặng chúc phúc, đúc lại L cờ cờ vinh quang, có lẽ vẫn là phải phạ cờ tự mình tới.